không để ý tới Tưởng thị đột nhiên vô thố mặt bộ biểu tình, Liễu Úy xoay người, đi đến sư gia bên người, ở sư gia bên tai công đạo vài câu. Sư gia nghe xong, nhanh nhẹn gật gật đầu, xoay người sau này đường chạy tới. Tống huyện lệnh khá tốt này hai người nói gì đó lặng lẽ lời nói, hắn cấp Liễu Úy xử cái ánh mắt, ý tứ là làm nàng cũng nói cho hắn. Nhưng Liễu Úy trực tiếp lại đi đến Lý Khoan trước mặt, đối Lý Khoan vội vàng khẩn trương ánh mắt, lời nói đã nói đến cái này. Phần, ta tưởng ngươi cũng minh bạch quy tắc trò chơi, như vậy ta hiện tại hỏi ngươi, Hoàng Nhị Bảo, Cao Hòe, Tôn Mũi Tên, Tôn Đồng bốn người, chính là ngươi giết. Lý Khoan lập tức lắc đầu, nôn nóng phủ nhận, không phải ta, thật sự không phải ta, là nàng, đều là nàng làm ta làm. Vậy ngươi là thừa nhận, ngươi thật sự đã làm. Liễu Úy bắt lấy hắn nói đầu, kỳ thật từ vừa rồi bắt đầu, Lý Khoan đã có thẳng thắn thành khẩn ý thức, hắn tại minh bạch Tưởng thị tính toán hy sinh. Hắn sau, liền đánh mất lý trí, hắn dùng ác độc nhất ngôn ngữ nhục mà đối phương, đem những cái đó hắn cho rằng không phải chính mình sai, đều đổ lỗi đến Tưởng thị đầu. Nhưng thực tế, hắn là đồng lõa, tính Tưởng thị cũng ở nghi phạm danh sách, kia cũng không đại biểu Tưởng thị có thể thay thế hắn, toàn quyền tiếp thu hắn sở hữu tội danh. Cái này là dích vấn đề Lý Khoan hiện tại cũng không minh bạch, hắn cho rằng hung thủ chỉ có một, tuy rằng động thủ chính là hắn, nhưng ra lệnh chính là Tưởng thị, cho nên hắn vẫn luôn cường điệu, hung thủ là Tưởng thị, đều là Tưởng thị sai. Liễu Úy không công phu ở hiện tại cho hắn tới cái hôm nay cách nói, phổ cập khoa học pháp luật thường thức, nàng chỉ hỏi mấu chốt nhất vấn đề. Mà quả nhiên, Lý Khoan rất dễ dàng nói lậu miệng. Đường thẩm đến bây giờ, Lý Khoan tội danh đã là lạc định rồi, mà kế tiếp mấu chốt là Tưởng thị. Liễu Úy vừa rồi hù Tưởng thị, tuy rằng bọn họ có thể lấy hiềm nghi người tội danh câu lưu Tưởng thị, nhưng tuyệt đối không thể thật sự quan nàng 1-2 năm. Cái này ở khai đường phía trước Liễu Úy riêng tra quá. Cũng là nói, nếu này đường thẩm vấn, bọn họ vô pháp đem Tưởng thị lạc tội, kia nhiều lắm lại câu lưu 7 ngày, 7 ngày sau lại vô pháp chứng minh nàng tội danh, bọn họ cần thiết vô điều kiện phóng thích nàng. Lý Khoan khẩu cung rất có hiệu, nhưng cũng không phải nhất hữu hiệu, bởi vì hắn nói mỗi một cái, lên án Tưởng thị mỗi một câu, đều là có thể bị Tưởng thị phản bác, bởi vì đó là không có chứng cứ duy trì, chỉ có thể tính phiến diện chi từ. Mấu chốt bộ phận vẫn là ở Tưởng thị tự thân. Nhưng Tưởng thị thực cẩn thận, nàng đã bắt đầu không nói, đối mặt Lý Khoan tố giác, nàng trừ bỏ ngay từ đầu hoảng loạn, đã càng ngày càng chấn định. Thậm chí đương không người nhắc lại đến phấn hồng này hai chữ sau, nàng trở nên càng thêm đau thương bất nhập. Nhưng phấn hồng là nàng giết người động cơ, ít nhất là một bộ phận, Liễu Úy không có khả năng buông tha như vậy quan trọng đột phá khẩu. Lý Khoan nói chuyện thực loạn, có đôi khi còn sẽ từ không diễn ý. Liễu Úy nhẫn nại tính tình nghe hắn nói thật lâu, từ phủ nhận chính mình giết người, đến lên án Tưởng thị giết người, hắn đem nên nói đều nói, từng câu từng chữ đều mang theo hận, trừng mắt Tưởng thị ánh mắt, là hận không thể ăn nàng. Nhưng Tưởng thị, lại mặt vô biểu tình. Liễu Úy biết, ngắn ngủi hoảng loạn sau, Tưởng thị đã điều chỉnh lại đây, lúc này, nếu muốn lại một lần công phá nàng trái tim, nàng yêu cầu một sát thủ giả. Lý Khoan trần thuật gần non nửa cái canh giờ, từ hắn như thế nào cùng Tưởng thị tiếp xúc, đến Tưởng thị khi nào nhắc tới muốn sát Cao Hòe, muốn sát Tôn Mũi Tên, muốn sát Tôn Đồng, thậm chí muốn sát Vạn thị, hắn nói được phi thường tế, thật giả bất luật. Nhưng thời gian này, làm Liễu Úy có thể nguyên vẹn an bài một ít khác sự. Sau nửa canh giờ, Liễu Úy đánh gãy Lý Khoan thao thao bất tuyệt. Sư gia đối Liễu Úy đánh cái thủ thế, Liễu Úy gật gật đầu, làm đối phương đem người mang tiến vào. Bị mang tiến vào chính là Tôn Nhưng. Tiểu Tôn Nhưng thực ngây thơ, nàng là cái so sợ người lạ tiểu cô nương, ở xa là địa phương, xa là trong đám người, nàng thực bất an, nhưng nhìn đến đường mẫu thân sau, nàng lại thực vui vẻ, nhảy nhót giống chỉ chim sẻ nhỏ dường như, lẻn đến mẫu thân bên người. Tưởng thị nhìn đến Tôn Nhưng thời điểm, còn không hiểu lắm bọn họ ý tứ, nhưng nàng nghe được vị kia Liễu tiên sinh kế tiếp nói sau, nàng minh bạch. Nhưng nhi ngoan, nói cho thúc thúc, đây là ngươi ai? Tiểu Tôn Nhưng thân mật ôm lấy mẫu thân cánh tay, ngọt ngào dựa vào mẫu thân đầu vai nói, đây là ta nương. Liễu Úy sờ sờ Tôn Nhưng đầu, nói, nhưng nhi thích mẫu thân sao? Tiểu Tôn Nhưng gật gật đầu, thích. Có bao nhiêu thích? Tiểu Tôn cũng sẽ không miêu tả, nàng ngốc ngốc trương đại cái miệng nhỏ, một lát sau, dùng đôi tay ở không cắt một cái lớn. Nhất viên, nói, như vậy thích. Liễu Úy đứng thẳng thân mình, nghiêm túc nói, nhưng Nhi nói dối. Nhưng Nhi sửng sốt, nhẹ nhàng nhăn lại tiểu lông mày, nhỏ giọng biện dài, nhưng Nhi không nói dối, nhưng Nhi không có nói dối. Liễu Úy vẻ mặt lãnh khốc, nhưng Nhi nếu giống chính mình nói như vậy thích mẫu thân, kia mẫu thân thường xuyên nửa đêm ra cửa, nhưng Nhi vì cái gì không cùng. Tiểu tôn nhưng làm hung ba ba thúc thúc dọa tới rồi, hốc mắt một chút đỏ, khiếp đảm tránh ở mẫu thân sau lưng, nhược nhược nói, mẫu thân nói, làm nhưng Nhi ngoan ngoan ở nhà ngủ, tỉnh, tỉnh lại, nàng sẽ đã trở lại, kia nhưng Nhi biết mẫu thân đi đâu vậy sao? Tiểu tôn nhưng nhìn xem mẫu thân, lại nhìn xem hung thúc thúc, bẹp miệng lắc đầu, không, không biết, tưởng thị nhẹ nhàng thở ra. Liễu Úy lại càng hung, vậy ngươi là không thích mẫu thân, tôn chính là kẻ lừa đảo, là lời nói dối tinh. Tiểu tôn nhưng một chút khóc, ngồi ở mà, che lại. Khuôn mặt nhỏ, thương tâm đến rốt cuộc rừng không được tới. Tiểu hài tử tiếng khóc tràn ngập toàn bộ nha đường, đừng nói ngoài cửa vây xem quần chúng, là đường người cũng đều ngốc. Này Liễu tiên sinh hảo hảo một cái thanh tuyển công tử, làm gì phi khi dễ một cái tiểu cô nương, còn đem nhân ra lộng khóc, thật là chán ghét đã chết. Tôn nhưng khóc đến lợi hại, thả phát hiện không ai khuyên nàng sau, càng là khóc đến cả người đều bắt đầu nóng lên, khuôn mặt nhỏ còn đỏ lên đến mau nổ mạnh dường như. Tiếp theo, nàng bắt đầu đánh cách, một bên đánh cách, một bên hàm hồ lặp lại, nhưng Nhi không nói dối, nhưng Nhi là hảo hài tử, nhưng Nhi là bé ngoan. Tiểu nữ hoa nói thời điểm, còn vẫn luôn xem hung ba ba Liễu thúc thúc, hy vọng Liễu thúc thúc có thể bị chính mình đả động, nhưng Liễu thúc thúc mặt càng ngày càng lạnh, ánh mắt càng là càng ngày càng hờ hững, giống xem một cái thật sự lời nói dối tinh giống nhau. Tôn nhưng sợ hãi cực kỳ. Sau đó, nàng đột nhiên buột miệng thốt ra, nhưng Nhi biết mẫu thân đi đâu Nhi, mẫu thân đi phường nhuộn vải, nhà của chúng ta phường nhuộn vải, ta trộm đi theo mẫu thân sau lưng đi, mẫu thân vào phường nhuộn vải không thấy. Này ngữ vừa ra, toàn đường hôm nay lại một lần ồ lên, Liễu Úy cũng rốt cuộc thư khẩu khí, mà tưởng thị tắc cơ hồ là điên rồi giống nhau trừng mắt tôn như, bắt lấy nàng bả vai giống, ngươi chừng nào thì thấy ta đi phường nhuộn vải. Tôn nhưng một chút khóc đến càng hỏng mất, nhưng Nhi sai rồi, nhưng Nhi cũng không dám nữa, nhưng Nhi thích mẫu thân, không nghĩ rời đi mẫu thân, mẫu thân, mẫu thân không cần sinh khí, nhưng Nhi thật sự sai rồi. Liễu Úy thì tại lúc này một tay đem tôn nhưng kéo qua tới, hộ ở sau người, nhẹ nhàng ôm hống nàng, nói cho thúc thúc, ngươi là ngày nào đó, nhìn đến mẫu thân đi phường nhuộn vải. Tôn nhưng không chịu nói, liều mạng lắc đầu. Liễu Úy cùng nàng bảo đảm, nhưng Nhi yên tâm, mẫu thân sẽ không sinh khí, mẫu thân thích nhất nhưng Nhi, đúng hay không? Tôn có thể tưởng tượng tới rồi từ trợn mắt bắt đầu, cùng chính mình sớm chiều ở chung mẫu thân, có chút do dự gật gật đầu, nàng là tin tưởng mẫu thân thích nàng, bởi vì mẫu thân thường xuyên ôm nàng, còn tổng hội bảo hộ nàng, cho nên nàng cũng thích nhất mẫu thân. Vừa nghe mẫu thân sẽ không sinh khí, Tôn có thể tưởng tượng đi xem mẫu thân mặt, chứng thực một chút, nhưng góc độ này làm nàng vặn bất quá đi đầu, cuối cùng lại nghe hung ba ba Liễu thúc thúc một kính Nhi hống chính mình, nàng suy xét một chút vẫn là tin, nhút nhát sợ sệt khóc nức nở hồi, thường xuyên đi phường nhuộn vải, tháng 6, 7 tháng, 9 tháng, 10 tháng, trước, mấy ngày hôm trước, cũng đi. Liễu Úy thế tôn nhưng mặt sạch sẽ mặt nước mắt, lại gọi tơi Tiểu Lê, làm hắn mang hảo muội muội. Tiểu Lê nhiều thức thời người, mà minh bạch mẫu thân ý tứ, hắn đem tôn nhưng kéo đến biên, nhưng vẫn vi diệu khống chế được, làm tôn nhưng trong tầm mắt đều là chính mình, làm nàng không rảnh đi xem tưởng thị. Mà kia đầu, Liễu Úy đã dương giọng nói, tôn ra phường nhuộn vải, dùng đều là gần mấy năm đánh tân giếng, chỉ có quản sự Triệu Ngũ ở tạm căn nhà kia mặt sau, dùng chính là trước kia lão giếng, kia khẩu lão giếng ta đi xuống quá, phía dưới là đập chứa nước chảy ra thủy. Tin tưởng ở đây rất nhiều tuổi đại gia đại nương đều biết, Tây Tiến huyện mạch nước ngầm giếng nói, là dùng trăm năm. Trong đám người lập tức có cái 40-50 tuổi đại thúc tiếp lời, đúng vậy, ta khi còn nhỏ còn tổng hạ giếng nói đi ngoạn nhi. Một người nói xong, top 5 top 3 lại có khác người ứng hòa. Liễu Úy gật gật đầu, nhìn về phía Lý Khoan, nói vậy ngươi rất rõ ràng, mạch nước ngầm nối thẳng địa phương là chỗ nào? Lý Khoan lập tức gật đầu, là ta sơn thuê miếng đất kia không đúng, là tưởng thị làm ta thuê miếng đất kia. Thời thời khắc khắc không quên mang theo tưởng thị tên. Liễu úy lại hỏi, kia mà là ngươi 2 tháng trước thuê, nhưng ngươi thuê thời điểm, sơn có nhà gỗ nhỏ, đường sông biên còn có một cái thuyền nhỏ có phải hay không? Lý Khoan gật đầu, đúng vậy, ngay từ đầu có. Liễu úy lại nhìn về phía tưởng thị, sớm tại gần nửa năm, có lẽ sớm hơn trước kia, tưởng thị ngươi phát hiện sơn nhà gỗ, ngươi biết kia gian nhà gỗ nhiều năm không người, cho nên ngươi nhìn nó, thậm chí ở sớm hơn trước kia, đem ngươi nhờ người đánh. Tốt kia đem đại khảm đao treo ở bên trong, chúng ta ở khảm đao treo bộ vị, phát hiện tích trần, trừ bỏ sắp tới bị hoạt động ngoại, kia đem khảm đao phụ cận bụi bặm còn có thể bảo trì vốn có hình dạng, này thuyết minh, nó ít nhất ở kia thả nửa năm lấy. Tưởng thị lập tức nói, ta không biết cái gì bụi bặm, cái gì dấu vết, kia khảm đao ta sớm cho Lý Khoan, ta cũng không biết cái gì nhà gỗ. Ngươi đánh rắm, rõ ràng là ngươi, Lý Khoan lại muốn cãi nhau. Liễu úy đã đánh gãy. Hắn, ngươi biết, sơn có một cái thác nước phía dưới chuyển được chính là đập chứa nước đi xuống là mạch nước ngầm, loại địa phương kia, như thế nào sẽ có chiếc thuyền, cái kia thuyền có thể hoa đến chỗ nào đi, chỉ có một cái đường sông, vẫn là dùng đập chứa nước tiếp, loại địa phương này, muốn thuyền làm cái gì, ta không biết, tưởng thị không chút nghĩ ngợi phủ nhận, Triệu Ngũ Sân giếng hạ đổ, ta xuống nước sau phát hiện, phía dưới có một khối to cục đá, êm đẹp mạch nước ngầm, thông suốt 100 năm, như thế nào sẽ có một khối như vậy đại cục đá. Thả cục đá vị trí, vừa lúc ở giếng nói phía dưới, như là vì cho ai đạp chân chuyên môn chuẩn bị, thả kia tảng đá hình dạng cũng không tròn trịa, bên cạnh có cái tiểu nhân nhô lên, cái kia nhô lên, là vì ngươi xuyên thuyền mà riêng chuẩn bị đi. Tưởng thị vẫn là câu kia, ta không biết. Ngươi có cái gì chứng cứ chứng minh ta từ chỗ đó đi qua? Đương nhiên là có. Liễu úy nói. Ngươi nữ nhi, mới vừa rồi không phải nói sao? Tưởng thị lập tức nhìn về phía Tôn Nhưng. Nàng hồi ức, lại không phát hiện Tôn Nhưng vừa rồi nói gì đó tính quyết định chứng cứ. Ngươi chớ có hồ ngôn loạn ngữ oan uổng ta. Quần áo. Liễu úy ngữ khí rất là nhẹ nhàng chậm chạp. Ta trước giả thiết, Tôn Nhưng nói ngươi đi phường nhuộn vải. Ta giả thiết ngươi là vì thông qua thủy đạo đi thuyền sơn, như vậy ngươi muốn đi thuyền, quần áo tất nhiên sẽ dính vào dấu vết. Tưởng thị sửng sốt, dấu vết. Liễu úy lại nói, khai 100 năm cũ nát lão giếng, giếng vách tường còn có thể sạch sẽ. Đương nhiên kia khẩu giếng rất lớn, cũng đủ ngươi có dư hành động, ngươi có lẽ nói ngươi dính không đến giếng vách tường. Nhưng ngươi phải thường xuyên ra vào, quần áo như thế nào cũng sẽ đụng tới chút rêu xanh, hoặc là dơ bẩn. Chỉ cần đem ngươi quần áo lấy tới, từng cái kiểm tra. Tưởng thị đốn hạ, nàng tưởng nói tốt a, kiểm tra a, bởi vì nàng quần áo là thường xuyên tẩy, cái này Liễu tiên sinh có phải hay không ngốc tử. Nhưng nàng lại nghĩ đến, nàng quần áo không phải chính mình tẩy, có đôi khi là chính mình tẩy, có đôi khi mùa đông xiêm y hậu, là phóng tới sau kho, từ trong phủ tương phụ tẩy, thậm chí còn có chút thời điểm, hơi mỏng 1-2 kiện, nàng sẽ làm Tôn Nhưng tẩy. Tiếp xúc nàng quần áo người quá nhiều, phàm là có người lưu cái tâm nhãn, giờ phút này đều có thể trở thành lên án nàng nhân chứng. Nàng một chút thực chột ra, trong mắt kinh hoàng chuyển. Một lát, nàng đột nhiên ngẩng đầu nói, tính chứng minh ta hạ qua giếng thì thế nào, nhưng ta không có giết người, không có giết người. Liễu úy cười một tiếng, ta tưởng ngươi nghĩ sai rồi, ta nhiệm vụ không phải chứng minh ngươi giết người, ta chỉ cần chứng minh ngươi tham dự giết người liền vậy là đủ rồi. Tham dự giết người là đồng mưu. Tưởng thị đích xác không có giết người, tính lại đổi trắng thay đen, động thủ cũng đích xác không phải nàng, nhưng chỉ cần chứng minh nàng xuất hiện ở hủy thi hiện trường, cùng hung khí lại có trực tiếp quan hệ, còn có một cái khác hung thủ, cũng là Lý Khoan khẩu cung chứng thực, kia nàng đồng loa tên tuổi chạy không thoát. Đã là đồng loa, lại là chủ mưu, Lý Khoan mới vừa rồi cũng thừa nhận, nói hết thảy đều là tưởng thị làm hắn làm, hắn này đã xem như nhận đồng hắn cùng tưởng thị thuộc về phụ thuộc quan hệ, kia bọn họ như vậy, đã cấu thành tiên yến quốc luật pháp. Tính cả phạm án tội, hai người cập nhiều người lấy đội phạm án, vô luận nhiều ít, ấn lấy bằng nhau hình trách xử trí. Liễu úy thở hắt ra, nhìn chằm chằm tưởng thị thượng có chút không rõ nguyên do mặt, nói, ngươi thật sự thực thông minh, nhưng ngươi như thế nào sẽ cho rằng, phạm vào tội, là không cần trả giá đại giới. Tưởng thị ánh mắt run rẩy một chút, nàng mê mang nhìn Liễu Úy, còn có chút không thể tiếp thu hiện thực. Ta không hiểu ngươi ý tứ, ta không có giết người. Không có. Liễu Úy đi đến nàng trước mặt, nhẹ nhàng nói, ngươi quần áo ta sáng sớm liền phái người đi tra xét, các ngươi bên trong phủ sau kho giặt hồ nương tử, là đem mọi người quần áo đặt ở cùng nhau tẩy, nàng phân biệt không ra nào kiện là của ngươi, cũng nhớ không rõ ngươi quần áo năm nào tháng nào gì ngày hay không dính cái gì không sạch sẽ đồ vật. Tôn nhưng cũng là, nàng như vậy tiểu, chính mình xiêm y còn thường xuyên va chạm dơ, ngươi quần áo lại dơ, ở trong mắt nàng lại có thể có bao nhiêu dơ. Ngươi nói đúng, ta thật sự không có chứng cứ, cái gì chứng cứ đều không có, nhưng ngươi có tật giật mình, chính ngươi thừa nhận, này có tính không thiện ác đến cùng chung có báo. Tưởng thị có chút lảo đảo sau này ngã một chút, hai mắt thất tiêu, hốc mắt lập tức đỏ. Liễu Úy lại nói, hôm nay ta đánh cuộc một phen, đánh cuộc tôn nhưng đối với ngươi cái này mẫu thân ái, thật là may mắn nàng theo dõi ngươi, nếu không, ta như cũ không có chứng cứ có thể chứng minh ngươi cùng Lý Khoan có thông dâm bên ngoài quan hệ. Tưởng thị bị dẫn đi thời điểm, cả người đều là ngốc. Về nàng tội danh, đường cũng không có định án, hôm nay đường thẩm chỉ có thể tính sơ thẩm, phàm là cùng mạng người liên lụy án tử, đều không thể qua loa một ván định luật. Nhưng thật ra Lý Khoan chuyện này cơ bản lạc định rồi, Lý Khoan bị dẫn đi khi, trong miệng còn vẫn luôn la hét, đều là cái kia tiện nhân hại ta, hắn đến bây giờ còn cho rằng, chính mình cho hấp thụ ánh sáng tưởng thị, kia hắn hẳn là vô tội phóng thích, mà nha môn không có phóng thích hắn, chỉ là bởi vì nha môn còn không tin tưởng thị là thủ phạm. Lý phu nhân biết nhi tử này vừa đi, sợ là về sau thấy không được vài lần, nàng khóc đến thương tâm muốn chết, bi tình não khi, lung lay sắp đổ muốn ngất, mà Lý đại quan nhân cũng không hảo đến chỗ nào đi, hắn không nói một lời đứng ở nơi đó, cả người phảng phất đột nhiên già rồi 10 tuổi, hắn không nói gì, không có nâng khóc đến xuyên không khí vợ cả, cũng không để ý tới quanh mình đủ loại tầm mắt, hắn chỉ là đứng ở chỗ đó, trầm mặc đứng. Nha môn ngoại bá tánh nhìn một ngọ diễn, có xem minh bạch, cũng có không hiểu được, xem minh bạch cùng không minh bạch giảng giải, đại gia còn ước, tái thẩm thời điểm cũng muốn tới xem diễn. Rốt cuộc Hoàng Nhị Bảo, Cao Hòe, Tôn Mũi Tên, Tôn Đồng là như thế nào bị Lý Khoan cùng Tưởng Thị mưu hại, mọi người đều phi thường muốn biết này chi tiết. Không ngừng muốn biết Lý Khoan theo như lời phạm án quá trình, còn muốn biết Tưởng Thị mưu trí lịch trình. Như thế nào có nữ nhân, có thể nhẫn tâm đối chính mình tướng công xuống tay đâu. Còn có Tưởng Thị thế nhưng là lúc trước Tô địa chủ tiểu nữ nhi, thật là 100 tuổi bất tử cũng có tin tức nghe. Tống huyện lệnh hạ đường sau cũng không nhàn rỗi, Tôn gia yêu cầu trấn an, Lý gia cũng yêu cầu trấn an. Hắn phía trước tuy rằng rất có cốt khí cùng Lý đại quan nhân đối nghịch, nhưng xính nhất thời chi dũng rốt cuộc không phải kế lâu dài, tiền, vẫn là cái gì đều quan trọng. Mọi người đều tan sau, Liễu Úy là cuối cùng một cái đi. Liễu Úy đi thời điểm, tay trái nắm Tiểu Lê, tay phải nắm Tôn Như, mang theo hai cái tiểu hài tử đi ăn cơm. Tuyển chính là một tiệm bánh bao, chờ bánh bao thời điểm, Tiểu Tôn nhưng dùng nàng đỏ rực đôi mắt nhìn Tiểu Lê ca ca, ta nương đâu? Tiểu Lê không có trả lời, chỉ là cho nàng bố hảo chiếc đũa cùng chén, lại cầm khăn tay cho nàng lau lau cái mũi, mới nói, ăn trước đồ vật, ăn xong rồi lại nói. Tôn nhưng ngoan ngoãn hỏi, ăn xong rồi, ca ca mang nhưng nhi đi tìm nương sao? Tiểu Lê vẫn là câu kia, ăn xong lại nói. Tôn có thể vì Tiểu Lê ca ca đây là đáp ứng rồi, liền ngoan ngoãn ngồi xong, chờ bánh bao bàn. Bánh bao tới sau, Tiểu Lê xem Tôn khả năng chính mình ăn, không có giúp nàng, mà là chính mình cọ tới rồi mẫu thân bên cạnh, nhỏ giọng khí hỏi, nương, kế tiếp làm sao bây? Giờ, Liễu Úy bẻ ra một cái tương thịt bánh bao, một nửa đưa cho nhi tử, một nửa hướng chính mình trong miệng tắc, hỏi, cái gì làm sao bây giờ? Tiểu Lê nói, Tôn nhưng a, mới vừa rồi hạ đường thời điểm, Tôn phu nhân tỷ nữ tới tìm ta muốn người, ta riêng nhìn một chút, Tôn phu nhân biểu tình, cùng muốn ăn thịt người dường như, chúng ta nếu là làm Tôn nhưng đi trở về, nàng còn có thể sống sao? Liễu Úy cũng không muốn cho Tôn nhưng hồi Tôn ra, nàng nhai bánh bao, nuốt xuống. Đi, thong thả ung dung nói, án kiện còn không có kết thúc trước, Tôn khá vậy tính mục kích chứng nhân chi nhất, trong chốc lát ăn xong rồi đem nàng đưa đến Tống huyện lệnh chỗ đó, làm Tống huyện lệnh an bài. Tiểu Lê có điểm đau lòng Tống huyện lệnh, Tống huyện lệnh có thể hay không không tiếp thu. Liễu Úy lắc đầu, sẽ không. Tiểu Lê hồ nghi, nương ngươi như vậy khẳng định. Liễu Úy nói, hắn là một quan tốt. Bọn họ có thể nghĩ đến tôn nhưng tình cảnh, kia đối tôn vừa. Vạn thế đồng dạng rõ ràng tống huyện lệnh tự nhiên cũng có thể nghĩ đến, tống huyện lệnh làm quan phụ mẫu, không có khả năng không làm công tác, tôn nhưng giao cho hắn, hắn sẽ thích đáng an bài. Tiểu Lê thấy mẫu thân như vậy lời thề son sắt, chính mình cũng yên tâm, hắn quay đầu lại dặn dò tôn nhưng ăn nhiều một chút. Tôn nhưng vốn dĩ có chút ăn không vô, nhưng thấy tiểu Lê ca ca như vậy nhiệt tình, lại tắc một đại bánh bao, còn có nửa chén sữa đậu nành, chờ đến nàng đều ăn xong, cảm thấy chính mình bụng nhỏ cổ, nhìn không được ngáp một cái, ăn nhiều, có điểm vây. Liễu Úy đem hài tử bế lên tới, làm nàng dựa vào chính mình vai, nói, ngủ đi. Tiểu tôn nhưng không có ăn cơm xong ngủ thói quen, nàng thực thẹn thùng, treo ở Liễu Thúc Thúc thân, vẫn luôn không nhắm mắt, lặng lẽ nắm Liễu Thúc Thúc nút thắt chơi. Liễu Úy mang theo nàng ở phố đi rồi trong chốc lát, nhưng tôn nhưng rốt cuộc tuổi quá tiểu, một lát sau, khống chế không được, vẫn là một chút đã ngủ. Liễu Úy xem nàng ngủ rồi, mới chỗ rẽ, đem nàng mang về nha môn. Đến nha môn khi, đã không gặp tống huyện lệnh. Sự thật, phí sức của chín châu hai hổ tạm thời tiễn đi tôn viên ngoại cùng Lý đại quan nhân sau, tống huyện lệnh lập tức tan tầm, nhưng hắn tan tầm trước cũng dặn dò sư gia, làm hắn đừng nóng vội đi, khả năng còn có giải quyết tốt hậu quả công việc phải làm. Cho nên Liễu Úy trở lại nha môn khi, chỉ thấy được sư gia. Liễu Úy đem ngủ say tôn như đưa cho sư gia. Sư gia cẩn thận đem tiểu nữ oa tiếp nhận tới, nói, Liễu cô nương yên tâm đi, chúng ta sẽ chiếu cố hảo nàng. Liễu Úy gật đầu, dắt bên người tiểu Lê, nói, chúng ta đây đi về trước, vội hai ngày một đêm, mọi người đều mệt mỏi. Sư gia đối nàng gật gật đầu. Liễu Úy đi rồi hai bước, sư gia lại nhớ tới cái gì dường như, lại ở phía sau kêu nàng, Liễu cô nương. Liễu Úy quay đầu lại, còn có việc sao? Sư gia xấu hổ cười cười, nhược nhược nhắc nhở, nhị thẩm cùng trung thẩm thời điểm, ngài cần phải sớm một chút tới a. Liễu Úy mặt cười đọng lại, giải thích nói, mặt sau thẩm vấn, hẳn là đi ngang qua sân khấu, nhị thẩm phía trước, nên hỏi, nên ký tên, nên nhận tội, trong nhà lao đều làm tốt không? Sư gia đánh gãy nàng lời nói, không được, ngài vẫn là đến tới. Liễu Úy nhăn lại mi, sư gia lấy ra đòn sát thủ, tống huyện lệnh nói, ngài không tới không cho ngài kết tiền. Liễu Úy, đến cuối cùng, Liễu Úy vẫn là thỏa hiệp, mang theo nhi tử rời đi huyện nha phía sau cửa, nàng riêng quay đầu lại nhìn huyện phủ đại môn liếc mắt một cái, sau đó đối nhi tử nói, nhớ kỹ, loại này nha môn khoản thu nhập thêm, về sau không cần tiếp. Tiểu Lê tốt hỏi, vì cái gì a? Liễu Úy nghiến răng, lại keo kiệt, lại nhiều chuyện, đã nói tốt tặng kèm bán sau bảo hiểm cùng kết thẩm thư, lại còn ăn và không bỏ, thật không thoải mái. Tiểu Lê bất đắc dĩ lẩm bẩm, tính, tống huyện lệnh cũng quái đáng thương, bọn họ phòng chừng đều sẽ không lao thẩm, nương ngươi nói làm cho bọn họ ở nhị thẩm trước ở trong tù trước làm tưởng thị ký tên nhận tội, bọn họ phòng chừng căn bản không biết nên làm như thế nào. Liễu Úy sách một tiếng, này có cái gì sẽ không, tưởng thị tình huống hiện tại cơ hồ là toàn tuyến băng bàn, lúc này thẩm vấn nàng, nói chuyện thời điểm chỉ cần lời nói trọng một ít, ngữ khí lệ một ít, bất qua mấy cái hiệp, nàng liền chiêu sạch sẽ. Tiểu Lê bĩu môi, chúng ta biết, nhưng tống huyện lệnh không biết, bọn họ này huyện nha trong môn, một cái chính quy để hình dịch đều không có, cái gì đều nháo không hiểu. Liễu Úy lại tưởng tượng cũng là, nhưng nàng vẫn là buồn bực, cảm giác này bút mua bán mệt. Tiểu Lê nở nụ cười, rộng rãi phe phẩy mẫu thân cánh tay, lạc quan nói, tân hoàn cảnh, tân nhân sự, đương đánh gãy đẩy mạnh tiêu thụ. Hiện tại không đánh gãy cũng không được, đã bị lại, căn bản không có chuyển cũng chính là đường sống. Liễu Úy trong lòng không thoải mái, thêm ngao một đêm, trở lại khách điếm khi, mặt nàng đều là hắc. Vân Tưởng vừa lúc mang theo Lý Ngọc Nhi ở lầu một dựa cửa sổ nhã tỏa ăn cái gì, Lý Ngọc Nhi ăn chính là khoai tây nghiền, ăn đến đầy mặt đều là. Nhìn đến Liễu Úy cùng Tiểu Lê từ khách điếm ngoài cửa sổ đi qua, Lý Ngọc Nhi lập tức hưng phấn, đem khoai tây nghiền chén một gác, ra bên ngoài chạy. Bởi vậy, Liễu Úy vừa vào cửa, liền nghênh diện đụng vào một cái xuyên hồng nhạt xiêm y đại cô nương. Ngọc Nhi tỷ, Tiểu Lê kêu một tiếng Lý Ngọc Nhi, sau đó phát hiện mặt nàng hảo dơ, từ trong lòng ngực móc ra khăn, làm Lý Ngọc Nhi cúi đầu tới, cho nàng lau mặt. Lý Ngọc Nhi ngoan ngoãn mặc hắn sát, cao hứng kêu, Lê, Lê, Lê, tiểu Lê bất đắc dĩ nói, là ta, là ta. Lý Ngọc Nhi lại không hô, bắt lấy tiểu Lê tay, lôi kéo hắn nhảy nhót. Tiểu Lê đối mẫu thân nói, nương, ta mang Ngọc Nhi tỷ đi chơi một lát, nàng một ngày một đêm không gặp ta. Liễu Úy vỗ vỗ đầu của hắn, nói, đi thôi. Chờ tiểu Lê đem Lý Ngọc Nhi mang sau khi rời khỏi đây, Vân Tưởng mới đi tới, nàng có việc cùng Liễu Úy nói. Liễu Úy nhìn nhìn tả hữu, khách điếm đại đường người đến người đi, không phải nói chuyện địa phương, nàng cùng Vân Tưởng cùng nhau lầu 2, tiến chính là Vân Tưởng phòng. Đi vào, Vân Tưởng trước nói chính là Lý Ngọc Nhi sự, nàng phía trước khóc đến như vậy khó chịu, nhưng một giấc ngủ tỉnh, lại giống cái gì đều không nhớ rõ dường như. Liễu Úy gật đầu, có loại này khả năng, nếu Vạn Thị thật là nàng kích thích nguyên, kia lại lần nữa tiếp xúc kích thích nguyên, đối nàng tới nói quá đột nhiên, đại não sẽ theo bản năng bài xích, ngắn ngủi tính mất trí nhớ là khả năng. Vân Tưởng thực phát sầu, nếu thật là như vậy, kia rốt cuộc nên như thế nào chị? Liễu Úy nghĩ nghĩ, đem tối hôm qua đến sáng nay tập hung hành động, cùng với mặt sau đường thẩm đều nói. Vân Tưởng vừa nghe tạo thành thật lớn ảnh hưởng nổi lên bốn phía giết người ẻ án. Bắt được hung thủ, đầu tiên là kinh hỉ, nhưng lúc sau theo Liễu Úy càng nói càng nhiều, nàng lại ngây ngẩn cả người. Ngươi là nói, cái kia nông hộ là Lý cô nương cha, cho nên, Lý cô nương rất có thể là gặp được nàng cha bị hại quá trình, mới thành như bây giờ. Vân Tưởng nhíu mày, nếu là như thế này, kia cái kia Vạn Thị, là sát Lý cô nương cha hung thủ. Phương diện này ta sẽ tiếp tục tra, Tưởng Thị sự là một phương diện, Vạn Thị sự là về phương diện khác, vô luận là 10 năm trước Phấn Hồng, vẫn là 10 năm sau Tôn Quân, lại hoặc là Lý cô nương cha, những người này mệnh, đều yêu cầu hung thủ trả giá đại giới. Vân Tưởng thật mạnh gật đầu, nhất định phải làm hung thủ một mạng để một mạng. Nàng nói âm quá nặng, ngữ khí cũng có chút kịch liệt, Liễu Úy không cấm nhìn về phía nàng. Vân Tưởng mặt liền đỏ, có chút cay chát nói, ta là cái tiểu đại phu, không các ngươi như vậy có bản lĩnh, chỉ biết nói, Liễu Úy nói, nhưng rất có thị phi. Quan, đây là tốt. Vân Tưởng mặt càng đỏ hơn, hơi xấu hổ cúi đầu xem chính mình giày tiêm, tay còn rảo rảo váy áo. Qua một lát, nàng lại ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Liễu Úy kia tuấn giật nhẹ nhàng khuôn mặt nhìn, hỏi, Liễu cô nương vẫn luôn nam trang hành tẩu, kia ngày xưa, nhưng có cô nương ra chiều ngươi ám hứa phương tâm. Liễu Úy trệ một chút, não nghĩ đến Lý Nhân mặt, ậm ừ lên, ta không rõ ràng lắm. Vân Tưởng nhìn Liễu Úy mặt nói, nếu ta không biết ngươi là nữ nhi ra, sợ là cũng muốn đối với ngươi tâm động. Liễu Úy có chút xấu hổ, nhớ tới cái gì dường như hỏi, lệnh huynh không phải nói, ngươi đối Dung Lăng phương tâm ám hứa sao? Vân Tưởng mặt cười tức khắc một đốn, tiếp theo nàng điên rồi dường như vội vàng giải thích, ta không có, ta không phải cái kia ý tứ, ta như thế nào đối Dung công tử ta không có gì tâm tư khác, thật sự, ngươi tin tưởng ta, Liễu cô nương, Dung đại tẩu, ngươi phải tin tưởng ta, Liễu. Úy xem nàng lo lắng, vội duỗi tay đè lại nàng bả vai, an ủi nói, ngươi đừng có gấp, ta không hiểu lầm các ngươi. Vân Tưởng nắm Liễu Úy quần áo dây lưng, ngửa đầu, đáng thương hề hề, là ngày đó, lần đầu tiên nhìn đến Dung công tử thời điểm, không phải cảm thấy hắn lớn lên tuấn sao, chỉ có như vậy một hồi, thật sự một hồi, hắn nói hắn có nương tử, ta cái gì tâm tư đều không có, thật sự, ta ngay từ đầu không biết hắn có nương tử. Liễu Úy vỗ nàng bối trấn an, ta đã biết, ngươi đừng có gấp, ta không phải chất vấn ngươi, chỉ là đột nhiên nghĩ đến mà thôi. Vân Tưởng hốc mắt đều là hồng, ta thật sự không có đối Dung công tử có đinh điểm vượt rào tâm tư, thật sự không có. Liễu Úy gật đầu, Vân Tưởng cảm thấy Liễu Úy ở có lệ chính mình, cấp phát hỏa, ta là cảm thấy hắn lớn lên tuấn, ta cũng cảm thấy ngươi lớn lên tuấn, ta cảm thấy rất nhiều người đều lớn lên tuấn. Nói xong lời cuối cùng, Vân Tưởng đại khái thật ủy khuất, nước mắt hạt châu bắt đầu đi xuống lạc, một viên hướng Liễu Úy quần áo tích. Liễu Úy thật sự phi thường không am hiểu hống người, nàng bật cười nâng lên Vân Tưởng mặt, dùng tay áo cho nàng sát nước mắt, nhẹ nhàng chậm chạp nói, ta minh bạch, thật sự minh bạch, đừng có gấp. Vân Tưởng khó chịu đến không được, đầu một chôn, vùi vào Liễu Úy trong lòng ngực. Liễu Úy có chút xấu hổ chỉ có đem nàng ôm, một chút chụp nàng phía sau lưng. Chờ Vân muốn khóc đủ rồi, hồng cái mũi, hồng con mắt ngẩng đầu khi, nhìn đến Liễu Úy trước ngực một tảng lớn đều ướt. Liễu Úy cũng nhìn nhìn chính mình trước ngực, chỉ nói, không khóc là không có việc gì, không thể lại khóc. Vân Tưởng nhẹ nhàng gật đầu, đôi mắt nhìn chằm chằm dưới chân, cũng không dám ngẩng đầu lên. Chờ đến Liễu Úy từ Vân Tưởng phòng ra tới khi, mau qua đi nửa canh giờ, nàng nhìn nhìn chính mình trước ngực, thở dài, trở lại phòng thay quần áo. Vân Tưởng chính một người ngốc tại trong phòng. Phiền muộn, Vân Tịch môn. Vừa thấy đến Vân Tịch, Vân Tưởng lập tức tiến lên, ngươi vì cái gì muốn cùng Liễu cô nương hồ ngôn loạn ngữ, cái gì phương tâm ám hứa, ta có sao? Vân Tịch là tới tìm nàng nói sự, ngươi phát cái gì điên? Vân Tưởng chất vấn, ngươi như thế nào có thể nói bậy, ta còn muốn không cần làm người. Vân Tịch hừ nói, nơi nào nói bậy, ngươi không phải minh xác tỏ vẻ qua đối Dung công tử yêu thích. Vân Tưởng phủ nhận, ta không có. Vân Tịch sách một tiếng, ngươi dám nói ngay từ đầu ngươi không đối hắn ám hứa phương tâm. Vân Tưởng vẫn là nói, đương nhiên không có. Vân Tịch vô ngữ, không có sao. Vân Tưởng lắc đầu, không có. Vân Tịch hàm hộ một tiếng, thoạt nhìn rất giống. Vân Tưởng trịnh trọng cảnh cao nói, không cần lại ở Liễu cô nương trước mặt nói hiêu nói vượt. Nàng nếu là thật hiểu lầm ta, ta nên làm cái gì bây giờ? Vân Tịch, Liễu cô nương y thuật cao siêu, ta hướng nàng lấy kinh nghiệm, tất nhiên là cần kính nàng trọng nàng, ngươi cùng nàng cũng không quan hệ, cũng không hướng nàng thỉnh giáo y pháp, chẳng sợ hiểu lầm lại có thể như thế nào. Vân Tưởng nói thầm, là không thể. Vân Tịch khó hiểu, vì cái gì? Lại hỏi, ngươi ngày xưa tính tình trầm ổn, chẳng sợ cùng người khác có chút tranh luận, cũng sẽ không như vậy kích động, hôm nay đây là làm sao vậy? Như thế khác thường, Vân Tưởng không thể nói bởi vì người kia là Liễu cô nương, bởi vì nàng cảm thấy Liễu cô nương xuyên nam trang bộ dáng hảo tuấn, Dung công tử còn tuấn, cho nên nàng theo bản năng không nghĩ Liễu cô nương đối nàng có cái gì không tốt ấn tượng. Nàng chỉ nói, dù sao ngươi không cần lại loạn truyền một ít tin tức bôi nhỏ ta, ngươi nhớ kỹ. Vân Tịch cũng không biết nghe đi vào không có, chỉ hàm hồ, ân, thanh, lại nói lên đứng đắn sự. Ta làm ngươi thêm an khang tán ngươi mua sao? Liễu cô nương nói đây là giải phẫu sẽ dùng đến dược liệu, cần trước tiên bị trí. Vân Tưởng trong mắt hướng bên cạnh phiết phiết, nói, mua, quay đầu lại ta cấp Liễu cô nương đưa đi. Vân Tịch duỗi tay, cho ta là, trong chốc lát ta lấy qua đi. Vân Tưởng, ta nói ta đưa qua đi, ngươi đừng động. Vân Tịch khó hiểu, ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Vân Tưởng mặc kệ ca ca, đẩy ca ca đem người ra bên ngoài ngoài phòng đuổi. Vân Tịch bị đuổi ra ngoài sau, cửa phòng, bang, một tiếng ở hắn trước mắt hạp, sau đó hắn nghe được trong phòng vang lên Vân Tưởng hừ. Tiếng ca, hừ không biết cái gì khúc, hảo hảo muội muội như thế nào đột nhiên điên rồi bên kia, Liễu Úy thay đổi quần áo, chuyển chân đi Dung Lăng phòng. Dung Lăng lúc này là tỉnh, đang xem thư, xem chính là Tiên Yến Quốc Địa Vực tạp sách, mà hắn giường nội sườn. Đĩnh bụng nhỏ ngủ đến thở hổn hển, là tiểu sửu sửu. Liễu Úy tay chân nhẹ nhàng đi qua đi, tiến đến mép giường, trước đem Dung Lăng tay thư cấp cầm xuống dưới. Thư mặt sau, là một chương lược hiện mảnh. Khảnh tái nhợt tuấn giật khuôn mặt, trang bị một đôi đen nhánh thâm thúy liếm trầm hai mắt, không mất ngạnh lãng. Liễu Úy cảm thấy Dung Lăng này đôi mắt thật là đẹp mắt, nàng liền cúi người, hôn hôn hắn. Dung Lăng cười khẽ lên, đoan trang nàng mặt nhìn nhìn. Thấy được nàng mí mắt hà đen nhánh, có chút đau lòng, rất bật. Liễu Úy, ân, thanh, nói, vội một đêm. Dung Lăng hướng bên trong nhích lại gần, đằng ra to rộng ngủ sụp ngoại sườn. Liễu Úy cười cởi giày, chui vào ổ chăn. Gắt gao dán dựa vào hắn. Dung Lăng ngồi so cao, Liễu Úy ngủ đến so lùn. Nàng mặt vừa lúc có đến hắn bên hông vị trí. Tư thế này, có thể làm Dung Lăng thực phương tiện hoàn tay đem nàng cả người ôm. Liễu Úy nhắm mắt, an tĩnh thể hội giờ phút này yên tĩnh. Dung Lăng tắc đem tay đặt ở nàng bối, một chút, có tiết tấu vỗ nhẹ nàng phía sau lưng, phảng phất ở hống nàng đi vào giấc ngủ. Liễu Úy cũng không có buồn ngủ, hôm nay còn có rất nhiều sự phải làm, nàng còn không thể ngủ. Đóng một lát mắt, nàng ngẩng đầu, tư thế này, nhìn đỉnh đầu nam nhân. Dung Lăng tay còn ở vỗ nàng phía sau lưng, một cái tay khác lại đã bưng lên thư, tiếp tục nhìn. Chú ý tới Liễu Úy tầm mắt, hắn buông thư, nhìn lại đây, ngủ không được. Liễu Úy lắc đầu, nói, trong chốc lát muốn đi ra ngoài. Dung Lăng nhăn nhăn mày, lòng bàn tay vuốt ve nàng mí mắt, không mệt. Liễu Úy, rèn sắt khi còn nóng, rất nhiều sự mau chóng làm, kéo hảo. Dung Lăng tôn trọng nàng quyết định, nhưng vẫn là nói, trở về dùng cơm chiều. Ý tứ là, lại vội, trời tối phía trước cũng đến trở về, không thể lại thức đêm. Liễu Úy nhẹ nhàng đồng ý, đã biết, dù sao cũng ngủ không được, thừa dịp bây giờ còn có không. Liễu Úy đem án mạng sự lại nói một lần, kỳ thật Lý Khoan cùng Tưởng Thị thuộc về xích quan hệ, chỉ cần Lý Khoan tội định ra tới, Tưởng Thị chạy thoát không được, chỉ là dựa theo quy củ, còn cần Tưởng Thị nhận tội thư. Bởi vậy, cái này phân đoạn, cũng là nhị thẩm cùng trung thẩm sự tất yếu. Nhưng nếu ở nhị thẩm phía trước có thể đem nhận tội thư bắt được, kia nhị thẩm cùng trung thẩm cơ bản là đi ngang qua sân khấu, quan phủ pha án kịch bản quy tắc là này bộ, rất dễ dàng. Dung Lăng nghe được hung thủ rơi xuống, cũng không hảo này chi tiết, ở hắn xem ra, hung thủ đã bỏ tù, kia kế tiếp sự đều nước chảy thành sông. Hắn ngược lại hảo Liễu Úy khẩu theo như lời Vạn Thị. Vạn Thị phạm án chồng chất, là tất không thể nuông chiều, nhưng nàng hành động, lại muốn như thế nào thẩm phán mới có thể lạc tội. Kỳ thật Vạn Thị phạm án quá trình cũng không cẩn thận, nàng không phải cái tinh tế người, muốn tìm nàng phạm tội chứng cứ khẳng định không khó, khó chính là, như thế nào mới có thể đem nàng định tội. Đỉnh Giang Châu Phủ Doan Thiên Kim, cái này tên tuổi bãi, đừng nói tống huyện lệnh, là Bạch Sơn Châu Phủ Doan tự mình lại đây, cũng không có khả năng đem Tưởng Thị thế nào. Vạn Thị có nàng ưu thế, thân phận của nàng có thể làm nàng mặc kệ làm cái gì, đều có thể ung dung ngoài vòng pháp luật. Tiên Yến Quốc cùng Thanh Vân Quốc lớn nhất bất đồng, đó là tại đây địa vực quản chế. Giơ giơ lên tay này bổn tạp sách, Dung Lăng nói, Thanh Vân Quốc là quân chủ nhất thống chế, Tiên Yến Quốc lại là phân vực chế, nơi này một châu phủ doãn, đã có tam phẩm chính hàm, thông thường, ở nên châu phủ vua vương phong khi, phủ doãn, có nên mà sở hữu hành sự quản hạt quyền. Liễu Úy nghe đến đó, hơi chút ngồi dậy một chút, ngươi là nói, cái này phủ doãn, cùng cấp một châu thổ hoàng đế. Nàng nhăn lại mi, hoàng đế có thể chịu đựng. Dung Lăng nói, đây là nhất có ý tứ địa phương, các châu phủ doãn, từ quân quản lý, cũng là nói, mặt ngoài các nơi phủ doãn tính tam phẩm chính quan, kỳ thật, bọn họ có nhất phẩm chi quyền, châu phủ nội các sự vật, nhưng trực tiếp hướng hoàng đế bẩm báo, vượt cấp bẩm báo. Liễu Úy cảm thấy thật mới mẻ, còn có loại này phân quan pháp. Dung Lăng, nói, cách khác, các nơi phủ doãn, đều thuộc hoàng đế tâm phúc, mà nếu trở nên châu phủ bị vương phong hậu, phủ doãn cùng vương phong quan hệ, mới là nhất thú vị. Liễu Úy minh bạch, cũng là nói, mỗi cái châu phủ thiết lập phủ doãn, từ hoàng đế thân quản, nhưng chờ hoàng thân quốc thích nhóm tới rồi đất phong chi năm, châu phủ vương phong sau khi rời khỏi đây, hoàng đế ở châu phủ thiết lập phủ doãn chức không triệt, kia tương đương, phong vương muốn cùng phủ doãn cùng quản đầy đất. Này tính cái gì? Kiềm chế các châu phủ vương tộc, còn có loại này chơi pháp. Nơi nào hoàng đế, đều trốn không thoát đa nghi một lự. Dung Lăng phiên đến tạp sách mỗi một tờ, chỉ cấp Liễu Úy xem. Kia trang là cái tin đồn thú vị, giảng chính là trước đây, nào đó châu phủ vương ra cùng địa phương phủ doãn phát sinh tranh cãi, cuối cùng hai bên các không tương làm, trực tiếp nháo đến hoàng đế trước mặt. Liễu Úy rất là vô ngữ, nếu là đặt ở Thanh Vân Quốc, chỉ cần thân phận của ngươi một lấy ra tới, đừng động cái gì hậu trường, chỉ cần phạm vào án, lập tức cho ta hạ lao đi. Thiên này Tiên Yến Quốc quan quản như vậy hỗn loạn, liền cái quản sự người đều không có, đó là nói, ta nếu muốn cấp Vạn Thị lập án hạ tội, còn phải trực tiếp tìm hoàng đế đi. Dung Lăng lại đem kia thư phiên đến một khác trang, này trang viết chính là một loại kêu tuần án kiểm sát lại chức quan, nói loại này kiểm sát lại có giám sát thống khống các châu phủ phủ doan lén hành vi quyền lợi, chức vị công năng cùng loại với Thanh Vân Quốc ngự sử đài. Cũng là nói, nếu có kiểm sát lại làm chủ, chỉ cần có chứng cứ, Vạn Thị vẫn là có thể bị định tội. Dung Lăng gật đầu. Liễu Úy bưng thư kia trang nhìn lại xem, cuối cùng nói, tuần án phủ thiết lập tại kinh thành, kia các nơi có phần quan sao? Dung Lăng lắc đầu, thoạt nhìn không có, bất quá kiểm sát lại sẽ không chừng đương thời châu tuần kiểm. Liễu Úy, sách, thanh, ngày mai ta đi hỏi một chút tống huyện lệnh, xem hắn có biết hay không điểm cái gì, tốt nhất hỏi thăm một chút, Bạch Sơn Châu bên này khi nào sẽ có kiểm sát lại tới. Nói chuyện một ít chính sự, Liễu Úy cũng tinh thần tỉnh táo, nàng từ giường ngồi dậy, cúi đầu bắt đầu tìm giày. Thình lình Dung Lăng lại đem nàng giữ chặt. Liễu Úy quay đầu lại, khó hiểu nhướng mày, ân. Dung Lăng nắm chặt cổ tay của nàng, đem nàng hướng trong lôi kéo, lại nằm một lát. Liễu Úy hiểu được, đột nhiên ngượng ngùng cười một chút, hiểu chuyện, ân, thanh, ngọt tư tư lại toàn hồi chăn, ôm lấy Dung Lăng eo chờ đến hai người tách ra khi, là bởi vì có người tới gõ cửa. Gõ cửa chính là Vân Tưởng, nàng đã đổi qua phía trước kia kiện xiêm y, mặc một cái màu trắng cân vạt váy, cũng một lần nữa rửa mặt chải đầu quá, búi tóc đều thay đổi. Nàng thanh mỹ đứng ở cửa, nhìn đến Liễu Úy ra tới, lộ ra đại đại tươi cười, đem trong tay An Khang tán đưa qua đi. Liễu Úy tiếp nhận, nói một tiếng tạ. Vân muốn nhìn, Liễu Úy muốn vào đi, lại vội vàng gọi lại nàng. Liễu Úy khó hiểu, còn có việc. Vân Tưởng từ trong lòng ngực móc ra một phen ngân châm, nói, ta đối châm cứu phương pháp vẫn luôn không quá quen thuộc, chát huyệt vị luôn là chát không chuẩn, ngươi có thể hay không giáo dạy ta? Liễu Úy sửng sốt hạ, nhìn xem sắc trời, nói, ta trong chốc lát muốn đi ra ngoài. Vân Tưởng có chút thất vọng, kia kia về sau rồi nói sau. Liễu Úy xem nàng như vậy, lại có chút không đành lòng, nói, còn có thời gian, vậy ngươi đi trước phòng chờ ta. Ta cùng Dung Lăng nói một tiếng, trong chốc lát lại đây. Vân Tưởng mã lại cười rộ lên, cao hứng ứng thanh, vui vui vẻ vẻ trở về phòng. Liễu Úy trở về cùng Dung Lăng nói nàng muốn đi giúp đỡ Vân muốn nhìn một chút. Dung Lăng đầu tiên là đáp ứng rồi, sau lại nghĩ đến cái gì, nói, nàng châm cứu chi thuật không hảo sao. Ta nghe Vân Huynh đề qua, tựa nói Vân Tưởng cô nương với châm thuật một môn, tố có thiên phú, 14 tuổi khi lấy chuyến này y, nhiều năm qua cứu người vô số. Liễu Úy dừng lại, cảm thấy Vân Tưởng không lý do giải loại này dối, liền nói, có lẽ là ngươi nghe lầm, Vân Tịch công tử giống như có rất nhiều muội muội. Dung Lăng không hề nói cái gì, gật đầu làm Liễu Úy đi. Chờ đến Liễu Úy tới rồi Vân Tưởng chỗ đó, Vân Tưởng liền lập tức hỏi rất nhiều châm cứu một thuật kiêng kỵ cùng thủ pháp. Liễu Úy không nề này phiền cùng nàng nói, cuối cùng còn tay cầm tay, giáo nàng dùng cái gì lực đạo chát nhất ổn. Vân Tưởng toàn bộ hành trình đều học được thực nghiêm túc, làm Liễu Úy càng cảm thấy đến Dung Lăng khẳng định là nghe lầm. Vân Tưởng cô nương cùng với châm thuật một môn, căn bản rốt đặc cán mai sao? Bất quá Vân Tưởng giống như đối huyệt vị nhận thức cũng không nhiều lắm, thường xuyên tìm chặt địa phương, mỗi lần đều phải nàng sửa đúng. Này đối Vân Sở tới nói có lẽ là bình thường, nhưng Vân nghĩ đến đế là cái treo biển hành nghề làm nghề y đại phu, huyệt vị nhận thức còn như vậy nông cạn, có điểm không thể nào nói nổi. Sau lại, Liễu Úy đối nàng so nghiêm khắc, Vân Tưởng lại tìm lầm huyệt vị thời điểm, Liễu Úy ngữ khí biến trọng, cũng không biết vì cái gì, nàng rõ ràng là thực nghiêm túc hung Vân Tưởng, Vân Tưởng lại không tức giận, ngược lại gương mặt càng ngày càng hồng, làm cho Liễu Úy rất nhiều lần đều ngượng ngùng xem nàng đôi mắt. Ngắn ngủi dạy học cũng không liên tục bao lâu, sau nửa canh giờ, Liễu Úy tính ra hảo canh giờ, ra cửa. Lần này ra cửa nàng không mang Tiểu Lê, là chính mình đi bến tàu, tìm chính là Trung Tự Vũ cùng Ngụy Trù. Nhưng Liễu Úy đến thời điểm, lại chỉ nhìn đến Ngụy Trù, không thấy được Trung Tự Vũ. Nàng hỏi Ngụy Trù, người đâu? Ngụy Trù chính oa ở kho hàng một góc ăn mì sợi, thấy Liễu Úy tới, hắn đứng lên, bưng mì sợi, vừa đi lại đây, một bên nói, hắn có chút việc đi ra ngoài, ngươi như thế nào lúc này lại đây? Liễu Úy không chút để ý, ta không thể tới. Nói xong bồi thêm một câu, này kho hàng tiền thuê vẫn là ta cấp. Hiện tại nàng đối tiền vấn đề phi thường mẫn cảm. Ngụy Trù không dám nói, kia tiền cũng là ngươi đoạt chúng ta. Hắn lẩm bẩm nói, chuyện gì? Liễu Úy nhìn mắt bị bó ở bên kia, còn không hề ý thức vạn thị, hỏi, nàng tỉnh lại quá vài lần. Ngụy Trù hồi ức một chút, nói, 7-8 thứ đi, dù sao mê dược nhiều. Tỉnh mê đi, vẫn luôn nằm. Liễu Úy nhíu mày, không uy ăn. Ngụy Trù nói, đã cho hai cái bánh bao, uống qua điểm nước. Liễu Úy gật đầu, lại hỏi, đồ ăn bánh bao vẫn là bánh bao thịt? Ngụy Trù ngẩn người, mới hồi, thịt. Liễu Úy lạnh mặt nói, lần tới cấp đồ ăn bánh bao, tiện nghi một. Ngụy Trù bị nàng nghẹn một chút, hoán lại đây kính nhi mới đáp, hành, đã biết. Liễu Úy lại đây chủ yếu là tìm Trung Tự Vũ, ở biến thái phạm tội tâm lý, nàng tin tưởng Trung Tự Vũ có rất sâu tạo nghệ. Lúc này Trung Tự Vũ không ở, Liễu Úy cũng không có gì tưởng cùng Ngụy Trù nói, làm chính hắn ăn mì sợi, nàng đi bên cạnh chờ. Ngụy Trù tiếp tục ngồi xổm chỗ đó ăn, ăn hai khẩu lại cảm thấy không đúng, hắn ăn không vô, đem chén một gác, nói, ngươi có thể hay không đừng nhìn ta ăn, ngươi xem ta ăn không vô. Liễu Úy nhìn chằm chằm hắn trong tay mặt chén, hỏi, chén từ đâu ra? Ngụy Trù cau mày nói, chủ quán a, ngươi cầm chén mang nơi này tới, cấp tiền thế chấp sao? Ngụy Trù cứng lại, nửa ngày mới suy nghĩ cẩn thận, hắn hử thanh nói, yên tâm, vô dụng. Ngươi tiền, ta chính mình. Liễu Úy cười, tưởng thị kia túi bạc. Ngụy Trù lập tức đem túi tiền che lại, cảnh giác nói, lúc này ngươi không thể lại cầm đi, đây là chúng ta. Liễu Úy cũng không cần, thanh thản sau này nhích lại gần, sau đó tiếp tục nhìn chằm chằm Ngụy Trù. Ngụy Trù đơn giản không ăn, gác chén, nhắm mắt lại oa ngủ gật. Nhưng hắn ngủ không được, bởi vì có một đôi âm u đôi mắt nhìn chằm chằm vào hắn, hắn làm không được vô tri vô giác. Cuối cùng hắn phiền, mở mắt ra hỏi, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Liễu Úy vươn tay, cũng không nói có ý tứ gì, là vươn tới. Ngụy Trù nghẹn khí, vậy ngươi xem đi, ta không để bụng. Lúc sau hắn thật đúng là không để bụng, sụ mặt, cõng Liễu Úy chết nhắm mắt giả bộ ngủ. Qua gần non nửa cái canh giờ, Trung Tự Vũ đã trở lại, khi trở về trong lòng ngực ôm cái tay nải, nhìn đến Liễu Úy hắn cũng không kinh ngạc, đem tay nải gác xuống, đi qua. Hai người nói trong chốc lát lời nói, sau một lúc lâu muốn kết. Bạn đi ra ngoài, đi phía trước Liễu Úy lại cùng Trung Tự Vũ đề ra điểm cái gì. Trung Tự Vũ đầu tiên là dừng một chút, sau đó đi đến Ngụy Trù trước mặt, cùng hắn duỗi tay, bạc cho ta điểm. Ngụy Trù cảnh giác trừng mắt, ngươi muốn bạc làm gì? Trung Tự Vũ bắt tay đi phía trước duỗi, cho ta là. Ngụy Trù khẽ meo meo nhìn Liễu Úy một chút, xem nàng chạm khá xa, không chú ý bọn họ bên này, thật cẩn thận móc ra bạc, tính toán cấp Trung Tự Vũ một chút. Kết quả Trung Tự Vũ trực tiếp đem chỉnh túi đoạt đi rồi, Ngụy Trù còn không kịp cước về, Trung Tự Vũ đi đến Liễu Úy trước mặt, quy quy củ củ đem bạc đều giao, còn vẻ mặt nghiêm túc nói, nhớ kỹ ngươi lời nói. Liễu Úy cầm túi tiền tử, gật đầu, yên tâm, đáp ứng ngươi. Ngụy Trù sợ ngây người, hắn tiến lên hướng Trung Tự Vũ bối đánh, ngươi làm gì? Ngươi điên rồi có phải hay không? Ngươi như thế nào lại đem bạc cho nàng? Ngươi có phải hay không có tật xấu? Trung Tự Vũ cũng không trở về hắn, nhìn chằm chằm Liễu Úy, nghiêm túc hỏi, ngươi có tin tức? Liễu Úy chỉ cười không nói, nàng nhìn mắt gần như hỏng mất Ngụy Trù, vỗ vỗ Trung Tự Vũ bả vai, nói, ta ở bên ngoài chờ ngươi. Nàng sau khi rời khỏi đây, kho hàng, Ngụy Trù bắt lấy Trung Tự Vũ bả vai điên rồi dường như chất vấn, rốt cuộc vì cái gì? Ngươi nói cho ta vì cái gì? Vì cái gì, vì cái gì, vì cái gì, vì cái gì? Trung Tự Vũ bị hắn ồn ào đến có chút phiền, cau mày nói, nàng có nhạc đan xanh tin tức. Ngụy Trù lại mẹ nó sợ ngây người. Hắn một chút chùy Trung Tự Vũ ngực, hốc mắt phiếm hồng, ngươi có phải hay không ngốc? Ngươi có phải hay không đầu óc hỏng rồi? Nhạc đan xanh cùng ngươi cái gì quan hệ, cùng nàng cái gì quan hệ? Hướng hảo nói, nhân ra xem như bà con xa biểu huynh muội, có hay không tin tức lại như thế nào? Thiếu ngươi này túi bạc nàng không tìm người, muốn ngươi hạt nhọc lòng, muốn ngươi hạt tiêu tiền, ta mặc kệ, ngươi cho ta đem bạc phải về tới, phải về tới. Trung Tự Vũ không kiên nhẫn đẩy ra hắn, lại nhìn mắt góc tường Vạn Thị, nói, ta đi ra ngoài một lát, ngươi nhìn chằm chằm nàng, nhìn chằm chằm hảo. Ngụy Trù khóc không thành tiếng, nghẹn ngào, không nhìn chằm chằm, trừ phi ngươi đem bạc trả ta. Trung Tự Vũ nhìn hắn một cái, đừng âu trĩ. Ngay sau đó lại bổ câu, tiền tài, ngoài thân vật. Ngụy Trù hoa một chút, khóc lên tiếng. Đông võ phố đầu đường, thập phần náo nhiệt ồn ào náo động. Giờ thân nhị khắc, một thân áo xanh. Trung Tự Vũ đi vào phố đuôi một nhà dược liệu hành. Lúc này dược liệu hành ít người, đường trước đại trưởng quầy không nhúc nhích, nhưng theo hầu tiểu nhị đã nhiệt tình đón lại đây, há mồm hỏi, công tử muốn mua điểm cái gì? Trung Tự Vũ nhìn mắt bốn phương tám hướng, mãn ngăn tủ dược danh, nói câu, thuốc diệt chuột. Tiểu nhị gật đầu, khom lưng ở ngăn tủ nhất phía dưới lấy ra một cái tiểu giấy dầu bao, đưa tới trước quầy, một bao năm tiền. Trung Tự Vũ duỗi tay cầm lấy kia tiểu gói thuốc, mở ra, đem bên trong màu trắng bột phấn quán ra tới. Không đủ, hắn nói. Tiểu nhị sửng sốt hạ, theo bản năng nói, công tử ngài yên tâm, ngài đừng nhìn thứ này như vậy điểm, tuyệt đối là đủ dùng, này thuốc bột cũng không phải làm phóng, ngài đoái thủy, xối ở thủy đạo khẩu, sáng sớm ngày thứ hai, bảo đảm một hoa lão thử đều cho ngài độc chết ở đàng kia. Trung Tự Vũ, sách, thanh, cũng lười đến tranh, nói thẳng, như vậy bọc nhỏ, cho ta 20 bao. Tiểu nhị, biểu tình có chút xấu hổ, giải thích nói, này, này xin lỗi, công tử ngài không biết, này thuốc diệt chuột không riêng độc lão thử, cũng sợ người lầm thực, cho nên giống nhau hiệu thuốc loại này dược bán, là có định lượng, một người nhiều nhất chỉ có thể mua 2 bao. Trung Tự Vũ nhíu nhíu mày, một bao 10, cho ta 20 bao. Tiểu nhị khó xử, này này thật không được, chúng ta nơi này bán đồ vật là phải nhớ sổ sách, này sổ sách mỗi quý đều phải giao nha môn thẩm tra, không dám sằng bậy. Trung Tự Vũ không xem tiểu nhị, quay đầu nhìn về phía bên kia trưởng quầy. Kia trưởng quầy phía trước cũng chú ý bên này, thấy khách nhân nhìn lại đây, liền đi qua, nhìn về phía tiểu nhị. Tiểu nhị nhỏ giọng cấp trưởng quầy đem tình huống nói. Trưởng quầy cũng thực khó xử, công tử ngài có điều không biết, nhưng phàm là cái gì thạch tín A, đoạn thảo A, thuốc diệt chuột loại này đối người cũng có hại đồ vật, nha môn đều là thiết định lượng, không riêng. Chúng ta hiệu thuốc này một nhà, toàn Tây Tiến huyện đều là như thế này, không riêng Tây Tiến huyện, toàn bộ Tiên Yến quốc cũng như vậy, này loạn bán nguy hiểm dược liệu, là muốn ăn lao cơm, lại nói, ngài ra có bao nhiêu đại, chỗ nào dùng được 20 bao thuốc diệt chuột. Nhị tiến sân, này một bao đỉnh đủ rồi, là chúng ta huyện thành Tôn gia Lý gia như vậy đại gia, một nhà cũng 2 bao đủ rồi, nếu không như vậy, cho ngài lấy 2 bao, ngài trở về nếu là độc bất tử lão thử. Sửa ngày mai lại đến. Trung Tự Vũ sắc mặt thật không tốt, vài đồng tiền đồ vật, đâu ra quy củ nhiều như vậy. Trưởng quầy cười gượng, xin lỗi, thật sự xin lỗi, kia cho ngài 2 bao. Trưởng quầy vừa dứt lời, tiểu nhị chạy nhanh cơ linh lại cầm một bao ra tới. Trưởng quầy đem tán kia bao thật cẩn thận bao hảo, lại đem một khác bao cũng lấy, đưa cho khách nhân, thừa huệ mới. Trung Tự Vũ mí mắt cũng chưa nâng đem 2 bao dược lấy lại đây, đào bạc thời điểm, mặt còn mang. Theo không cao hứng, kinh thành cũng chưa nhiều như vậy quy củ, các ngươi nơi này đảo quản được nghiêm. Trưởng quầy vừa nghe này khách nhân vẫn là kinh thành tới, lập tức nở nụ cười, nguyên lai là kinh thành tới thiếu gia. Kia khó trách, kinh thành chính là thiên tử dưới chân, tự nhiên cái gì cũng tốt nói, nhưng chúng ta này tiểu địa phương, trời cao hoàng đế xa, đầu ban cái gì lệnh, phía dưới như thế nào chấp hành, cũng không dám có đinh điểm vi phạm, càng đừng nói giảng. Nhân tình gì đó, Trung Tự Vũ đem 10 tiền thanh toán, nếu là không đủ, ta ngày mai cái lại đến mua, ngươi còn bán ta. Trưởng quầy ha ha cười, cũng không đáp ứng, nói, ngài đi thong thả, ngài đi thong thả. Trung Tự Vũ vừa thấy minh bạch, không vui hỏi, các ngươi này phố, này một nhà hiệu thuốc. Trưởng quầy lập tức hồi, dùng ném tay nải ngữ khí nói, phố ương có cái ngõ nhỏ quẹo vào đi có cái y quán, ngày thường cũng bán chút dược liệu, chỗ đó cũng có thuốc diệt. Chuột. Trung Tự Vũ không hề nói cái gì, xoay người ra hiệu thuốc. Hiệu thuốc bên ngoài góc đối chỗ, Liễu Úy dựa vào tường, đang chờ. Trung Tự Vũ sau khi đi qua, đem 2 bao thuốc diệt chuột đưa cho nàng. Lắc đầu, Liễu Úy ngón tay kẹp 2 bao dược, nhướng mày, không chịu bán. Trung Tự Vũ gật đầu, đều giống nhau, nói nhiều nhất bán 2 bao. Liễu Úy đem gói thuốc mở ra, đánh giá một chút lượng, liền nhăn lại mi, muốn đủ dùng, như vậy bọc nhỏ, ít nhất yêu cầu 300 bao. Trung Tự Vũ thuận thế cũng dựa vào bên cạnh tường, tính toán, toàn bộ Tây Tiến huyện, hiệu thuốc thêm y quán cộng 12 gia, mỗi nhà mua 2 bao, cũng mới 24 bao. Nếu muốn mua đủ 300 bao, ít nhất yêu cầu 12 người. Đồng thời này 12 gia hiệu thuốc phân bố quá tạp, nếu muốn ở trong vòng một ngày toàn bộ đi xong, có điểm miễn cưỡng. Hơn nữa mỗi nhà cửa hàng đều ở cùng một ngày tiếp đãi 12 cái mua thuốc diệt chuột người, lớn như vậy mục tiêu, có thể hay không làm người khả nghi. Thả 300 bao phân lượng, là giết một người phân lượng, hai người, ít nhất đến 600 bao. Hai người một đáp một sướng, nói nửa ngày sau, đến ra một cái rõ ràng cộng đồng đáp án dược thu hoạch con đường không phải như vậy. Cũng không phải là như vậy, lại là như thế nào? Là Vạn Thị từ Đình Giang Châu mang đến. Trung Tự Vũ suy đoán. Liễu Úy lại lắc lắc đầu, Vạn Thị đối Tưởng Thị cừu hận là bởi vì nàng phát hiện Tưởng Thị cùng Tôn Đồng gian díu, cái này phát hiện là ở nàng cùng Tôn Đồng nhận được Tôn Mũi Tên tử vong tin tức sau, phản hồi Tây Tiến huyện mới biết được, cũng là nói, nàng không có khả năng ở Đình Giang Châu kế hoạch hảo mặt sau hành động, nàng là lâm thời nảy lòng tham, cho nên trương mặt dỗ cũng hảo, thuốc diệt chuột cũng hảo, đều là ở Tây Tiến huyện chủ bị. Trung Tự Vũ lại lần nữa tính toán lên, Vạn Thị tới Tây Tiến huyện 2 ngày sau, Tôn Đồng liền đã chết, sau đó lại qua 2 ngày, Tôn Quân đã chết. Thời gian như vậy gần, nàng là như thế nào làm được ở 2 ngày nội bố cục hảo hết thảy? Chỉ là mua thuốc thời gian không đủ, quan trọng nhất chính là, ngươi nói giết chết trương mặt dỗ kia loại thuốc diệt chuột, thực đặc thù, chỉ dùng một chút ít đủ để cho người bị mất mạng. Hắc y, đây là Liễu Úy duy nhất có thể nghĩ đến khả năng tính. Trung Tự Vũ nhưng thật ra nhận đồng, nhưng lại cảm thấy có điểm mờ ảo. Hắc y nơi đó tự nhiên là có tiền, cái gì đều có thể mua, nhưng này, hắc y ở đâu? Nếu là hắc y, liền không treo biển hành nghề, không treo biển hành nghề muốn như thế nào tìm? Liễu Úy suy nghĩ một chút, đôi mắt nhìn về phía đối diện tiệm bán thuốc, sau đó nhìn xem Trung Tự Vũ. Trung Tự Vũ sắc mặt thay đổi, lại là ta đi. Ta vừa mới đi qua, lại đi sẽ dẫn người hoài nghi. Liễu Úy, sách, một tiếng, ngươi chính là kinh thành tới thiếu gia, hoài nghi thì thế nào, bọn họ còn dám đem ngươi thế nào? Trung Tự Vũ vẻ mặt lão đại không tình nguyện. Ta đây nói như thế nào, cũng không thể hỏi hắc y nhân ra nói cho ta. Liễu Úy một phách bờ vai của hắn, lấy ra trí tuệ của ngươi tới, trước kia dụ dỗ phụ nữ nhà lành khi ngươi không phải miệng lưỡi lưu loát, hoa ngôn xảo ngữ. Trung Tự Vũ nhăn nhăn mày, ta sẽ không hoa ngôn xảo ngữ. Liễu Úy suy một tiếng, nga, kia trước kia giết người, là câu một câu ngón tay, nhân ra đi theo ngươi. Trung Tự Vũ đứng đắn mặt, đúng vậy. Liễu Úy, Trung Tự Vũ giơ giơ lên cằm, đáy mắt lộ ra một tia nhẹ phúng, đồng thời hắn đứng ở Liễu Úy trước mặt, một tay chống lại nàng phía sau vách tường, dùng đem nàng nửa vòng ở trong ngực tư thế, hà giọng nói, phía trước ngươi cũng nghe tới rồi, ta nói rồi, ta là thực chọn. Ta không phải người nào ra đều xem đến, cũng không phải người nào đều sát, bị ta giết những cái đó, ngươi nên hiểu biết hiểu biết, bọn họ rốt cuộc có phải hay không người tốt. Liễu Úy nhấc lên mí mắt, nặng nề nhìn chằm chằm hắn mặt, đại nữ, cô bé tỷ tỷ đâu? Trung Tự Vũ dừng lại, tựa hồ hồi ức một chút, một lát mới nói, nàng cũng không phải người tốt. Đến cuối cùng, vẫn là Trung Tự Vũ lại vào một hồi tiệm bán thuốc. Đi vào 15 phút tả hữu mới ra tới khi sắc mặt thật không tốt, nhưng đi đến Liễu Úy trước mặt, hắn vẫn là gật đầu nói, phía trước, mỗi cái địa phương đều có hắc y, loại này xích cước đại phu cũng phân hai loại, một loại là thuần túy gì cũng không hiểu, một loại là có điểm bản lĩnh, nhưng bản lĩnh còn không đủ đủ cho người ta y bệnh xem bệnh, nhưng mặc kệ là loại nào, làm hắc y này nghề, nhiều ít đều có chút tam giáo cửu lưu bằng hữu. Hiệu thuốc trưởng quầy không muốn đắc tội với người, đặc biệt là một cái trong huyện, sợ nói nhiều bị trả thù. Nhưng Trung Tự Vũ dùng điểm thủ đoạn, vừa đe dọa vừa dụ dỗ vẫn là đã hỏi tới. Đối phương nói một người, Mã Đại Phu, là Đông Võ Tam Hẻm bên kia. Người này thời trẻ là cái ở nông thôn Đại Phu, ở quê nhà cho người ta. Xem qua khám, bị thương đều có thể xem, sau lại vào huyện thành, hỗn nổi lên không thể gặp quang mua bán. Mã Đại Phu không có y quán, không có treo biển hành nghề. Đại Phu nếu tưởng làm nghề y, nhiều lắm là ở nhà sáng lập cái khám phòng. Có hay không người bệnh tới xem bệnh, chỉ xem nhân gia tin hay không ngươi. Liễu Úy cùng Trung Tự Vũ đi thời điểm, là Mã Đại Phu đồ đệ nghênh đón, nghe nói là tới mua thuốc, tiểu đồ đệ không có làm chủ, chỉ nói sư phụ đang ở cho người ta xem bệnh, thỉnh hai vị chờ một lát, còn trà. Một lát sau, khám trong phòng ra tới hai nữ tử, một cái mặt mang sa mỏng, che lấp dung mạo, một cái cùng với ở bên, toàn bộ hành trình hầu hạ, hẳn là nhà ai tiểu nha hoàn, bồi nhà mình chủ tử tới. Nàng kia ra tới thời điểm nhìn đến nhà chính có người, liền theo bản năng thấp cúi đầu, tay rắt rắt mặt sa mỏng, hiển nhiên là không nghĩ bị nhận ra tới. Mà Liễu Úy cũng chú ý tới, nàng kia búi tóc là phụ nhân búi tóc, đều không phải là thiếu nữ, cũng là nói, đây là cái đã gả cho người thiếu phụ. Trước một người khách nhân đi rồi sau, tiểu đồ đệ tiến khám phòng thông báo một tiếng, không trong chốc lát, ra tới đối hai vị tân khách nói, bên trong thỉnh. Liễu Úy cùng Trung Tự Vũ một trước một sau đi vào, tiến vào sau, hai người đều có điểm sửng sốt, bởi vì vị này Mã đại phu, thế nhưng là vị nữ đại phu, nhìn mơ hồ 40 tuổi tuổi tác, sơ chính là đơn giản nhất tán búi tóc, nhìn đến khách nhân tiến vào, nàng đầu cũng không nâng, một bên bao trong tay dược, một bên hạ trước bàn ghế dựa, ngồi. Liễu Úy đi qua đi ngồi xuống, kia Mã đại phu lúc này mới ngẩng đầu, nghe nói nhị vị công tử tưởng mua thuốc, không biết muốn mua cái gì dược. Liễu Úy đôi mắt nhìn chung quanh khám phòng một vòng nhi, cuối cùng hơi chút đè thấp điểm thanh âm, hàm xúc nói, một ít, khó mà nói xuất khẩu dược. Mã đại phu gật đầu, đã hiểu. Nàng mở ra trước người ngăn kéo, lấy ra một cái gói thuốc, phục long tán, ba chén thủy chiên thành một chén, bảo đảm công tử tinh lực dư thừa, mạnh mẽ oai phong. Liễu Úy cười một chút, lắc đầu, không phải loại này. Mã đại phu đốn hạ, sau đó nàng lại đã hiểu, hóa xuân tán, như vậy một bọc nhỏ, bỏ vào rượu một đoái hóa, dược hiệu phát huy khi, lại liệt trinh nữ, cũng có thể mềm thành một hồ xuân thủy. Liễu Úy vẫn là lắc đầu, cũng không phải loại này. Này Mã đại phu không rõ, còn thỉnh công tử minh kỳ. Liễu Úy mí mắt giật giật, âm sắc lộ ra tùy ý, cũng không có gì, trong nhà lão thử vì hoạn, vì ngăn chặn chuột hoạn, ta tưởng mua chút thuốc diệt chuột. Mã đại phu cười cười, thuốc diệt chuột nơi nơi đều có bán, công tử không cần thiết đến ta nơi này tới, ngài muốn phân lượng, không ít đi. Liễu Úy hoa, này đó. Mã đại phu mặt tươi cười dần dần biến mất, rồi sau đó, nàng cúi đầu, tiếp tục bao trong tay dược, thanh âm lạnh xuống dưới, xin lỗi, ta này cửa hàng tiểu, không như vậy nhiều chữ hàng. Liễu Úy thân mình đi phía trước khuynh khuynh, nhìn chằm chằm Mã đại phu đôi mắt, nhẹ giọng nói, thiếu phu nhân để cho ta tới mua. Mã đại phu bao dược động tác một đốn, ngẩng đầu, đánh giá Liễu Úy. Liễu Úy cũng thực nói, lấy ra một chi châm cài, đúng là từ Vạn thị nơi đó lấy tới, sáng nay còn đã lừa gạt Tưởng thị kia chi. Liễu Úy kỳ thật không có gì nắm chắc, toàn bộ Tây Tiến huyện Hắc Y tuyệt đối không ngừng này một cái, nhưng nơi này ly Đông Võ phố gần nhất, cho nên nàng đánh cuộc một phen. Mã đại phu nhìn kia chi châm cài, nhìn chăm chú trong chốc lát, lại cúi đầu, xin lỗi, ta không hiểu công tử ý tứ. Lúc này ngữ khí lại phía trước mềm mại rất nhiều. Liễu Úy minh bạch, nàng đem vừa mới từ ngụy chủ chỗ đó đoạt tới bạc túi lấy ra tới, hào khí chụp ở bàn, thấp thấp nói, đêm nay phía trước muốn. Mã đại phu mặt rốt cuộc lần thứ hai lộ ra tươi cười, nàng duỗi tay đem bạc túi bao ở, ước lượng phân lượng, vừa lòng bỏ vào trong ngăn kéo, còn nhiệt tình hỏi, thiếu phu nhân lúc này, nhưng có thích hợp người được chọn. Liễu Úy lập tức nghe ra lời này nội dung, nàng trong mắt chuyển động, thở dài một tiếng, thiếu phu nhân phân phó ta đi tìm, nhưng này Tây Tiến huyện ta cũng không thân, không biết, Mã đại phu nhưng có quen biết. Yên tâm, người nếu là dùng tốt, giới thiệu phí, cũng là không thể thiếu ngài. Mã đại phu cười đến khóe miệng đều mau liệt đến nhĩ sau, nàng nói, ta nơi này nhưng thật ra còn có mấy người tuyển, ta nhìn xem. Nàng nói, mở ra một cái quyển sách, tìm lên. Liễu Úy thấy không rõ kia quyển sách viết cái gì, mà ở Mã đại phu tìm kiếm thời điểm, nàng cũng thuận miệng nhắc nhở, giống trương mặt dỗ cái loại này thực hảo, phương tiện, trực tiếp, không có hậu hoạn. Mã đại phu gật gật đầu, quyển sách ngừng ở thứ nhất trang, nàng nói, Hồng Tam. Nói, nàng đem quyển sách kia trang xé xuống tới, trực tiếp đưa cho Liễu Úy. Liễu Úy nhìn kia trang giấy, giấy viết Hồng Tam tên, còn có nhà hắn dân cư, hắn địa chỉ từ từ, đem giấy gấp lên, bỏ vào túi tiền. Liễu Úy đứng dậy, ta đây đi trước, đêm nay phía trước, thuốc diệt chuột. Mã đại phu cũng đứng lên đưa nàng, yên tâm, nhất định. Ra Mã đại phu tiểu viện nhi sau, Trung Tự Vũ không cấm hảo lên, kia túi bạc, ngươi thật đúng là cho nàng. Liễu Úy trong lòng cũng ẩn ẩn làm đau, quyền đương đặt ở nàng chỗ đó, bên trong là 632 năm tiền 9, ta nhớ rõ. Trung Tự Vũ hỏi, không chào nàng. Liễu Úy lắc đầu, một bên đi phía trước đi, một bên nói, hiện tại còn không phải thời điểm, chảo trở về cũng định không được Vạn thị tội, còn rút dây động rừng. Kia thuốc diệt chuột, đêm nay ngươi tơi bắt. Trung Tự Vũ sắc mặt trầm trầm, không rất cao hứng bộ dáng, ngươi không cần tổng làm ta chạy chân. Liễu Úy suy thanh, quay đầu nhìn hắn mặt, hỏi lại, vậy ngươi còn có thể làm gì? Trung Tự Vũ nghẹn, tạp một chút xác, mới hỏi, hiện tại đi chỗ nào? Liễu Úy lười biếng bộ dáng, hỉ phố số 3 hẻm. Hỉ phố số 3 hẻm, trước kia cũng kêu Tô gia hẻm, chỉ vì này hẻm, ở mười mấy năm trước, là thuộc về Tô địa chủ gia. Theo Tô địa chủ bị xét nhà bỏ tù, này phố bị nha môn thu hồi, lúc sau chằn trọc, lại bán cho một cái kinh thành thương nhân. Lại sau đó, nơi này thành hỉ phố, thành một cái dấu diếm xuân sắc, tiêu kim hủ cốt cái loại này phố. Liễu Úy cổ vũ vỗ vỗ Trung Tự Vũ vai, trong chốc lát đến ngươi phát huy, không cần cho ta mất mặt. Cũng không biết hỉ phố là có ý tứ gì Trung Tự Vũ. Hỉ phố có thanh lâu. Ngay từ đầu Trung Tự Vũ cho rằng Liễu Úy muốn cho hắn tiến thanh lâu, hắn còn nghiêm túc tự hỏi một chút, suy đoán canh giờ này thanh lâu có phải hay không không mở cửa. Sau lại hắn mới biết được, hắn muốn đi chính là Vũ Phường. Bất đồng với thanh lâu mang ra nghĩa xấu, Vũ Phường bên trong tuy rằng cũng là oanh oanh yến yến, nhưng thoạt nhìn, hơi chút có cách điệu một chút. Đi vào trước, Liễu Úy còn riêng nói với hắn, cổ Dung Phủ Tám Tú Phường ngươi không phải môn thanh thật sự sao? Nơi này khẳng định cũng không thành vấn đề, đối chính mình có điểm tin tưởng, cố lên. Trung Tự Vũ rất là vô ngữ, trước kia ta cũng không thường đi Tám Tú Phường. Liễu Úy, Di, Thanh, vậy ngươi ngày thường làm gì? Trung Tự Vũ nghiêm trang, dạy học. Liễu Úy nghiêm túc hồi ức một chút, giống như nhớ rõ người này nghệ cũ thật là dạy học, là ban ngày dạy học, vãn giết người, nghiệp dư sinh hoạt có điểm quá phong phú. Liễu Úy đẩy hắn một chút, vào đi thôi, nên hỏi thăm không hỏi thăm rõ ràng trước, không chuẩn ra tới. Trung Tự Vũ rốt cuộc đi vào, ban ngày Vũ Phường cũng là khai trương. Trung Tự Vũ đi nhà này kêu Hoa Tụy Các, bề mặt nhìn rất lớn, sinh ý cũng không tồi. Tiến đại môn, nghe được bên trong truyền ra làn điệu thanh, lại hướng trong đi, có thể nhìn đến đại đường ương nhẹ nhàng khởi vũ hơn 10 kiều tiếu nữ tử, các nàng mỗi người xuyên vũ mị nhiều vẻ, giơ tay nhất chân gian, tẫn hiện phong hoa muôn vàn. Hoa Tụy Các rất giống thanh lâu, nhưng bên trong cô nương lại đều bán nghệ không bán thân, các nàng sướng khúc nhi khiêu vũ, ngâm thơ câu đối, có thể bồi khách nhân làm hết thảy cao nhã hoặc thấp kém giải trí, lại có giống nhau cấm kỵ, đó là bồi ngủ. Trung Tự Vũ tiến vào sau cũng không có người tiếp đãi hắn, hắn liền không chút để ý hướng đám người nhiều nhất địa phương đi, đi qua đi, mới nhìn đến bên trong là một vị mỹ mạo cô nương cùng vị thư sinh công tử xét ở câu đối, hai người có qua có lại, nói được ba hoa trích chòe, cũng dẫn tới chung quanh rất nhiều người đàm tiếu vây xem. Trung Tự Vũ tốt đánh giá một vòng nhi vây xem quần chúng, phát hiện nơi này chân chính thoạt nhìn giống người đọc sách, thiếu chi lại thiếu, càng nhiều như là nơi khác tới thương khách, xuyên nhưng thật ra cẩm y hoa phục, nhưng mặt thân, nhất cử nhất động, lộ ra đều là thương nhân hơi tiền vị. Trung Tự Vũ không phải tới ngoạn nhạc, hắn nhớ rõ chính mình nhiệm vụ, bởi vậy, dạo chơi hai vòng sau, hắn liền bắt đầu tỏa định mục tiêu. Hắn ở góc giữa lầu hai thang lầu địa phương, ngăn chặn một vị giáo tập nương tử. Vũ Phường cô nương lấy bán vũ mà sống, nhưng vũ không phải trời sinh sẽ. Hoa Tụy Các là hỉ phố lớn nhất Vũ Phường, nơi này giáo tập nương tử tự nhiên cũng không phải ít. Trung Tự Vũ lấp kín cái này, thoạt nhìn hơn 40 tuổi tuổi tác, trang điểm thật sự điệu thấp, bị ngăn lại tới sau, nàng có chút không cao hứng, nhìn chằm chằm cái này xa lạ công tử ánh mắt thực cảnh giác. Trung Tự Vũ cùng nàng thấp giọng nói vài câu, đối phương thậm chí không nghe hắn nói xong, lắc đầu phải đi. Trung Tự Vũ lại ngăn lại nàng, nói nữa vài câu, đối phương vẫn là không vui. Cuối cùng, Trung Tự Vũ tắc bạc, đối phương lúc này mới dừng lại, cùng hắn đối khởi lời nói tới. Hỏi thăm tin tức là phải bỏ tiền, Liễu Úy vào cửa trước cho Trung Tự Vũ 20 lượng, nói rõ, chỉ có nhiều như vậy, tỉnh hoa, hơn nữa vẫn luôn khuyên hắn, nói có thể sử dụng miệng giải quyết sự, ngàn vạn đừng dùng bạc, kiếm tiền thật sự không dễ dàng. Trung Tự Vũ hiện tại một hơi hoa đi ra ngoài 10 lượng, nhưng cũng tính có hiệu quả, bởi vì vị này giáo tập nương tử thật sự cho hắn không ít đáp án. Ở Hoa Tụy Các ngây người hơn nửa canh giờ, chờ đến bạc đều hoa không có, Trung Tự Vũ rốt cuộc ra tới. Ra tới khi, Liễu Úy trước đánh giá hắn bên hông túi tiền, Trung Tự Vũ lập tức đem túi tiền gỡ xuống tới, lật qua tới cho nàng xem, bên trong rỗng tuếch. Liễu Úy phát ra từ nội tâm thở dài một tiếng, rồi sau đó có chút mỏi mệt hỏi, đều nghe được. Trung Tự Vũ gật đầu, tự tin tràn đầy. Tưởng thị mẫu thân kêu Vương thị không phải đàng hoàng nữ tử, nàng là bởi vì Tô địa chủ cùng với phu nhân hao hết nửa đời, chỉ sinh một cái nữ nhi, vô tử nối nghiệp, rơi vào đường cùng, bị nạp tiến Tô gia tiểu thiếp. Vương thị ở chưa đi đến Tô gia trước cửa, là cái vũ nữ, có thước tha dáng người, là lướt dáng múa, nàng từng là hoa tụy các đài cây cột. Đương nhiên, lúc trước hoa tụy các còn không phải hiện tại quy mô, khi đó Tây Tiến huyện còn không có nhiều ít làm giải trí sinh ý, thanh lâu đều chỉ có một hai nhà, vũ phường loại này cho nhân ra cảm giác cùng thanh lâu tương tự tồn tại, càng là thiếu chi lại thiếu. Hoa tụy các khi đó tọa lạc ở Tô gia hẻm, mỗi tháng thu thuê khi, Tô địa chủ đều có thể nhìn thấy hoa tụy các. Các cô nương, đương nhiên, bên trong có vương thị, sau lại, thuận lý thành trương, một cái tưởng nạp thiếp sinh con, một cái tưởng leo lên quyền quý, ăn nhịp với nhau. Ngay từ đầu Tô địa chủ thực vừa lòng vương thị, bởi vì vương thị thoạt nhìn bệnh tật ốm yếu, Tô phu nhân khỏe mạnh rất nhiều, hắn tin tưởng bọn họ có thể sinh hà nhi tử, nhưng bất hạnh chính là, vương thị sinh cũng là cái nữ nhi. Nhưng vương thị không tin tà, nàng hy vọng mẫu bằng tử quý, cho nên nàng vẫn luôn không có từ bỏ, nàng hồi quá hoa tụy các rất nhiều lần, cầu trước kia bọn tỉ muội cho nàng tìm chút dược. Lúc ấy chúng ta đều khuyên nàng không cần cấp nam nhân nhà mình ăn cái loại này dược, cái loại này hổ lang chi dược, ăn nhiều vài lần, còn không đem người đáy đều đào rỗng. Huống hồ Tô địa chủ lúc ấy cũng không tuổi trẻ, vốn là miễn miễn cưỡng cưỡng, còn như vậy thiệt hại thân mình, này không phải muốn mạng người sao? Vị kia giáo tập nương tử là như vậy nói. Sau lại, đâu? Trung tự vũ hỏi. Sau lại, giáo tập nương tử cười lạnh nói, sau lại nàng không nghe, nàng nói chỉ cần sinh nhi tử, nàng có thể thay thế, đương chính phu nhân, chúng ta niệm ở tỉ muội một hồi, cho nàng tìm dược, bất quá không đợi nàng lại hoài, Tô gia đã xảy ra chuyện, Tô gia gia rốt cuộc là chuyện gì, bên ngoài truyền lưu rất nhiều phiên bản, nhất chân thật, đương nhiên là đắc tội kinh quyền quý cái kia phiên bản, nhưng hoa tụy các, lại có người đưa ra bất đồng cách. Nói, cái kia giáo tập nương tử nở nụ cười, kinh quyền quý là thật, nhưng, nơi này đầu còn có khác bí tân. Trung tự vũ nghi hoặc, ân. Giáo tập nương tử xoa xoa ngón tay, trung tự vũ ngầm hiểu, lại cho nàng 10 lượng bạc. Kia giáo tập nương tử nhưng thật ra không nói thẳng, mà là đem trung tự vũ đưa tới một cái khác địa phương, thấy một người khác, là cái sau bếp lão bà tử. Kia lão bà tử trí nhớ hảo, có người hỏi trước kia chuyện xưa, nàng cũng không cất giấu, chỉ đương cái bát quái nói, người khác không biết, chúng ta tuổi này còn có thể không biết. Từ vương thị cấp Tô địa chủ ăn kia dược lúc sau, Tô địa chủ sắc mặt a càng ngày càng kém, đến sau lại chúng ta lại nhìn đến hắn khi, cùng kia quỷ quái trong thoại bản cương thi dường như, mặt là bạch, miệng là hắc, người gầy không ra gì. Chúng ta lão bản lúc ấy nói, thân mình mệt thành như vậy, đừng nói sinh nhi tử, về sau sợ là liền khởi đều khởi không tới, cho nên a vương thị phát hiện chính mình sinh con vô vọng sau, nàng, cái gì? Cùng hắn huyện kế bên huynh trưởng thông đồng, bày Tô địa chủ một đạo. Bày một đạo. Liễu úy nghe trung tự vũ nói đến nơi này, mặt đã tràn đầy châm chọc, sợ là muốn mệnh một đạo đi. Trung tự vũ nhìn nàng, cũng không kinh ngạc, ngươi đoán được. Liễu úy suy thanh, bằng không làm ngươi hỏi thăm cái này làm cái gì? Từ biết tưởng thị là phấn hồng cô nương muội muội sau, ta buồn bực, lúc trước phấn hồng rơi xuống nông nỗi ấy, như thế nào tính đều là vương thị gián tiếp tạo thành, một cái là mẹ ruột, một cái là cùng cha khác mẹ, 10 năm không thấy, không nhiều ít giao thoa tỉ tỉ, tưởng thị cố ý cấp phấn hồng báo thù, khả năng sao? Trung tự vũ nhướng mày, nhưng nàng xác làm như vậy, cho nên là có nguyên nhân. Liệu ý ngữ khí lương bạc, ấy náy, tâm không thể an. Trung tự vũ cười cười, không thể không nói, nào đó thời điểm, hắn là rất bội phục nữ nhân này, nàng hiểu rõ tình thế bản lĩnh. Quá nhiều nam nhân đều không được, nói là ai nấy, không tính đi. Trung tự vũ giết người thành tánh, hắn đem giết người xem thành một loại nghệ thuật, hắn cũng đích xác vận dụng loại này nghệ thuật. Hắn làm đèn lồng thiên hình vạn trạng, hắn dùng những người đó ra, chát ra một đám ở ban đêm xa hoa lộng lẫy, nở rộ quang mang tinh. Hắn đối tội phạm giết người, có một bộ chính mình lý luận cùng cái nhìn. Đây cũng là Liễu úy dẫn hắn ra tới nguyên nhân, đều không phải là gần làm hắn chạy chân, mà là nàng biết, ở thời khắc mấu chốt, trung tự vũ một ít lời nói, sẽ đối nàng khởi đến giờ tình hiệu quả. thông qua một ít người khác phiến diện chi từ, bọn họ vô pháp chuẩn xác hiểu biết năm đó đến tột cùng đã xảy ra như thế nào sự, nhưng Liễu Úy có một cái nàng cái nhìn, nàng cho rằng Tưởng Thị là xuất phát từ áy náy, mới đối Phấn Hồng sự canh cánh trong lòng, thậm chí thế nàng báo thù. Nhưng Trung Tự Vũ có một cái khác cái nhìn, nhân tính bùn ác, một cái giết người bầm thây hung thủ, như thế nào sẽ đối nhân tâm hoài áy náy. Liễu Úy nhíu nhíu mày, đối hắn cái này lý do thoái thác nửa câu đầu cũng không tán đồng, nhưng cũng lười đến sửa đúng, tiếp tục. Vương Thị bày tô địa chủ một đạo, nàng vì sinh con, tìm nàng huynh trưởng, muốn nàng huynh trưởng đi kinh thành mang về một loại khác dược, một loại có thể làm nàng lần thứ hai mang thai dược, nhưng thất bại, mà kinh thành thối nát, hủ bại Vương Thị huynh trưởng tâm, hắn ở kinh, thiếu hạ 10 vạn lượng nợ nần. Liễu Úy đoán kế tiếp, kia bút nợ nần, là tô địa chủ còn. Không, Trung Tự Vũ đáy mắt lộ ra trào phúng, Vương Thị trộm tô ra khế đất. Từ Hoa Tụy Các được đến nội dung là này đó, Vương Thị vì hoài nhi tử, dùng bất cứ thủ đoạn nào, ở kia một năm, nàng nữ nhi 6 tuổi, tô địa chủ thân thể lại ngày càng sa sút, đã đến gần như không dục thời khắc, Vương Thị cùng nàng huynh trưởng cấu kết, tính toán đi cửa hông, nàng thế tất muốn cho tô địa chủ ở chết phía trước, ở chính mình trong bụng lại lưu lại một loại. Đương nhiên, mặc kệ cái này loại là nam hay là nữ, cuối cùng, nàng đều sẽ đem đứa nhỏ này biến thành nhi tử, biến thành tô gia duy nhất con trai độc nhất. Nhưng Vương Thị huynh trưởng vào một hồi kinh thành, lại xông đại họa, thiếu hạ 10 vạn lượng bạc món nợ khổng lồ. Bởi vì huynh trưởng là dùng tô gia tên tuổi vào kinh hành tẩu, này bút nợ, dừng ở tô địa chủ đầu. Vương Thị thế hắn còn kia số tiền. Nàng ăn cắp phòng thu chi chìa khóa, trộm ra khế ước khế đất. Giải quyết xong một sự kiện sau, Vương Thị huynh trưởng lại không có này thu tay lại, hắn thậm chí làm trầm trọng thêm, cuối cùng, đắc tội kinh mỗ vị quyền quý, vị kia quyền quý tuyên bố, muốn hắn không chết tử tế được. Chân chính nháo ra đại hòa sau, Vương Thị huynh trưởng chạy về Tây Tiến huyện, nhưng quyền quý tay sai, sau lưng cũng đuổi theo lại đây, lại sau đó, tô gia không thể hiểu được bị trả thù, Vương Thị huynh muội sốt ruột hoảng hốt cuốn đi cuối cùng tiền, xa chạy cao bay. Chuyện này, người khác không biết, chúng ta như thế nào không biết. Không riêng chúng ta Hoa Tụy Các lão bản cũng là biết đến. Lúc trước nàng cùng Vương Thị cũng coi như tỉ muội một hồi, ra này cọc xong việc, mới biết được nàng đem nhân ra tô ra hố thành bộ dáng gì. Thật là cái tai họa tinh, gả cho người như vậy giày xéo phu ra. Vị kia phòng bếp lão thái bà nói tới đây khi, còn thực lòng đầy căm phẫn, mà giáo tập nương tử cũng vào lúc này thở dài một tiếng, tô địa chủ, thật sự khá tốt, Hoa Tụy Các lúc ấy mới vừa khởi nghiệp, đi đến nơi nào đều chịu người lên án, những cái đó nam khách, mỗi người khi chúng ta là thanh lâu nữ tử, tẫn làm chút xấu xa cử chỉ vũ nhục chúng ta, nếu không có tô địa chủ nhìn không được, ở tô ra hẻm tiện nghi thuê gian đại gác mái cho chúng ta, đem chúng ta này đó nhược nữ tử phù hộ trụ, này Hoa Tụy Các, sợ là sớm tan. Tô địa chủ nhân phẩm vẫn luôn là chịu đủ huyện dân ủng hộ, phương diện này Liễu Úy cũng nghe được không ít, nhắc tới tô địa chủ, mỗi người đều là cùng khen ngợi, không có một cái nói không tốt, nhưng cố tình, người tốt là không chiếm được hảo báo. Trung Tự Vũ đáy mắt tràn đầy châm chọc, Vương Thị Mỹ Diễm nhiều vẻ, gả cho tô địa chủ khi bất quá 18-9 tuổi, sau lại sinh hạ Tưởng Thị, cuốn tiền rời đi khi, nàng cũng nhiều lắm 24-25 tuổi, đúng là nữ tử nhất sáng tỏ niên hoa, chẳng sợ mang theo nữ nhi tái giá, cũng tất nhiên có người muốn, nhưng nàng qua đến được không, cùng Tưởng Thị trưởng thành, lại không chút nào quan hệ, chúng ta đều biết, Tưởng Thị là xa gả tới, ở tôn gia nàng nhận hết ủy khuất, thử nghĩ một chút, Vương Thị nếu thật sự như vậy để ý nàng, Tưởng gia nếu còn thương tiếc nàng, như thế nào làm nàng hôn sau rơi vào này bước đồng ruộng. Liễu Úy minh bạch, ngươi là nói, Tưởng Thị trả thù mục đích, ở chỗ tự thân, cùng nàng tỷ tỷ cũng không nhiều ít quan hệ, ấy nấy không có, oán hận khẳng định là có, tội phạm giết người, không có ai là không oán, là bởi vì oán, mới có thể giết người, mới có thể phạm pháp, mới có thể dùng mạng người đi bổ khuyết trong lòng kia cổ phát tiết không xong chọc khí, nàng oán hận chính mình mẫu thân, oán hận nàng đem tô gia hủy diệt, oán hận nàng đem nàng, từ một cái tập trăm ngàn sủng ái tại một thân tô gia nhị tiểu thư, biến thành ăn nhờ ở đậu Tưởng gia kế nữ, ở tôn mũi tên đối nàng bất trung khi, đang xem đến Vạn Thị bởi vì nhà mẹ đẻ thế đại, mà làm sở dục gắn liền với thời gian, nàng khó chịu cùng oan dỗi, tạo thành nàng cuối cùng vặn vẹo. Liễu Úy nhìn chằm chằm Trung Tự Vũ, xem hắn nói những lời này khi, mặt kia che giấu không được hưng phấn, nàng có chút vô ngữ, ngươi có thể không cười sao? Trung Tự Vũ đôi mắt sáng lấp lánh, như vậy mỹ diệu sự, vì cái gì không cười? Liễu Úy nhấp môi, ngươi cười thực biến thái, ta muốn đánh ngươi. Trung Tự Vũ tươi cười lập tức đọng lại, sau một lúc lâu, hắn khôi phục bình thường, mặt vô biểu tình tiếp tục nói, phấn hồng chỉ là cái lấy cớ, ta tưởng, nàng đối phấn hồng hẳn là sinh ra cùng lý tâm, nàng cho rằng chính mình cùng phấn hồng giống nhau, phấn hồng cũng là từ cao cao ở Tô gia đại tiểu thư, thành thanh lâu diễm kỹ, cuối cùng hồng nhan bạc mệnh, hương tiêu ngọc vẫn, nàng cũng giống nhau, từ Tô gia nhị tiểu thư biến thành Tôn gia kéo dài hơi tàn, hữu danh vô thực nhị thiếu. Phu nhân, loại này cùng lý tâm, làm nàng theo bản năng đem chính mình cùng phấn hồng đặt ở cùng lập trường. Cho nên, nàng không phải thế phấn hồng báo thù, nàng là thế chính mình báo thù, ít nhất tâm lý, nàng làm hết thảy đều là vì chính mình. Cái này giải thích cũng là nói được thông. Liễu Úy thu thu mi, lại xem Trung Tự Vũ khi, mặt lộ ra tươi cười, quả nhiên, chuyên gia tâm lý lại kinh nghiệm phong phú, cùng chân chính tội phạm lên, vẫn là có rất nhiều lực sở không kịp. Địa phương, Trung Tự Vũ đem tưởng thị tâm thái phân tích rất khá, Liễu Úy có thể cảm thụ được đến, nếu là nàng chính mình, là phân tích không đến như vậy tinh chuẩn thả hợp logic. Liễu Úy nhìn Trung Tự Vũ, vẻ mặt vừa lòng, nói không tồi. Trung Tự Vũ cũng không thích nàng ánh mắt, lạnh nhạt nói, không cần khen ta. Liễu Úy nghĩ nghĩ, từ tay áo túi móc ra một khối đường, đưa cho hắn, cho ngươi ăn. Trung Tự Vũ nhíu mày, ta không ăn đường. Liễu Úy trực tiếp đem giấy gói kèo lột, đưa tới hắn bên miệng. Trung Tự Vũ cứng đờ, cuối cùng vẫn là bán tín bán nghi ăn, ăn thời điểm thực cẩn thận, sợ đường có độc. Mà Liễu Úy xem hắn ăn, càng cao hứng, sau đó nàng giơ tay, vỗ vỗ đầu của hắn, nói, ngoan, ngoan nga. Trung Tự Vũ, phi, một chút đem đường phun ra, đầy mặt xanh mét, ta không phải ngươi dưỡng cẩu. Từ Hoa Tụy Các ra tới sau, tiếp theo trạm, cũng là trạm cuối cùng, Tô gia tổ trạch. Liễu Úy lần này đi ra ngoài mục đích thực minh xác Vạn Thị, nàng yêu cầu biết Vạn Thị là thông qua cái gì phương thức, giết hại Tôn Quân, cũng yêu cầu biết Vạn Thị nhiều năm trước, hay không thật sự giết qua Phấn Hồng. Phấn Hồng là Tôn Đồng cùng Vạn Thị làm hại, cái này lý do thoái thác là Lý Khoan nói, Tưởng Thị không có phủ nhận, cho nên, Tưởng Thị cũng là cái mấu chốt nhân vật. Thông qua Tô gia, kéo dài đến Tưởng Thị, Phấn Hồng, lại đến Vạn Thị, đây là cái quá trình, thiếu một thứ cũng không được. Tô gia tổ trạch nhiều năm trôi qua, sớm đã thay đổi triều đại, 10 năm gian, nơi này đổi quá 3 cái chủ nhân. Liễu Úy riêng ở nha môn xem qua Tây Tiến huyện địa chí sách, nàng biết dọn đến nhanh nhất một nhà, thậm chí chỉ ở 3 tháng. Có người nói, Tô gia tổ trạch không may mắn, bên trong chết hơn người, cho nên toàn bộ tòa nhà đều quỷ khí dày đặc, chủ đi vào người, tính rất tốt thân mình, cũng muốn bị tra tấn hưu quạnh. Cái này cái gọi là người chết, nói chính là Tô phu nhân, ở Tô địa chủ nhập lao. Mấy ngày bỏ mạng sau, Tô phu nhân liền ở phủ đi theo đi rồi. Tô phu nhân là có bệnh, thời trẻ liền thân mình gầy yếu, sinh cái nữ nhi sau, càng là bệnh căn không dứt. Tô địa chủ cùng phu nhân phu thê tình thâm, nghe nói hai người là thanh mai trúc mã, quan hệ nói là phu thê, lại hơn xa phu thê. Nếu không có vì nối nghiệp hương khói, Tô địa chủ hẳn là không muốn nạp thiếp, mà Tô phu nhân ở Tô gia gặp nạn sau, bệnh tình tăng thêm, lại biết được tướng công ở lao bỏ mình, nàng đi. Theo đi, kỳ thật về tình cảm có thể tha thứ, nhưng bởi vì nàng là ở tổ trạch đi, cho nên nói bừa loạn tạo lời đồn đãi, liền đem toàn bộ Tô trạch đều bôi nhọ. Tô trạch hay không có quỷ không thể hiểu hết, nhưng nhân thế gian, nơi nào lại là không chết hơn người. Hiện giờ Tô gia là có người cư trú, gia nhân này họ Lam, là cái thư hương dòng dõi. Đi gõ cửa vẫn là Trung Tự Vũ, hắn chất nho nhã, lại còn dùng trương thư sinh mặt, tới mở cửa gã sai vặt vừa thấy đến hắn, liền hỏi. Nói, công tử chính là thiếu gia nhà ta thư viện cùng trường. Trung Tự Vũ sửng sốt một chút, đem lúc trước lý do thoái thác nuốt hồi bụng, tự nhiên mà vậy nói, tại hạ họ Trung, đúng là tới tìm Lam công tử. Nguyên lai là Trung công tử. gã sai vặt lễ phép cúc một cung, liền không hề sinh nghi đem hắn mời vào đi. Tới rồi đại đường chờ một lát, kia gã sai vặt liền đi thỉnh cái gọi là Lam công tử ra tới. Này Lam công tử thân hình gầy ốm, khuôn mặt bình thường, giữa mày còn nhiễm bệnh trạng, nhìn đến đường xa là Trung Tự Vũ, hắn trước dừng một chút, rồi sau đó tự diễu dường như hỏi, vị công tử này chính là lão sư năm nay thu môn sinh. Trung Tự Vũ đều không cần muốn mượn khẩu, theo lý thường hẳn là cam chịu. Kia Lam công tử thở dài một tiếng, kia liền làm phiền công tử trở về cùng lão sư nói một tiếng, Lam mỗ thẹn với lão sư, ta này thân mình, năm nay khoa cử, tất nhiên là không kịp, lão sư nhiều năm dạy dỗ, học sinh lại làm hắn liên. Tiếp thất vọng thật sự khụ khụ, nói tới đây, kia Lam công tử sắc mặt đỏ lên lên, mãnh liệt ho khan. Bên cạnh gã sai vặt lập tức cho hắn thuận khí, đồng thời xin lỗi nhìn Trung Tự Vũ, nói, đã nhiều ngày thư viện đã có vài vị công tử tới khuyên, nhưng thiếu gia nhà ta này thân mình, tất nhiên là chịu không nổi sóc này, nếu muốn nhập kinh phó khảo, chú cư mệt nhọc, đó là hắn chịu nổi, lão gia phu nhân cũng là sẽ không duẫn. Trung Tự Vũ đại khái minh bạch điểm tình huống, hắn mặt mày xoay một chút, đỡ Lam công tử, làm hắn ngồi xuống. Lam công tử ngồi xuống sau, uống ngụm trà, nước trà mới vừa vào khẩu, yết hầu đã trào ra một trận tanh ngọt, gã sai vặt hoảng loạn không thôi, vội thúc giục hạ nhân đi thỉnh đại phu, kế tiếp đó là một trận binh hoang mã loạn. Trung Tự Vũ đỡ Lam công tử thời điểm liền cho hắn dò xét cái mạch. Trung Tự Vũ không tập y, nhưng người tập võ, đối mạch đập sinh lợi luôn có hiểu biết, một cái thăm mạch, kết quả thực nhanh có, vất vả lâu ngày thành tật, phổi khí mệt úp, rất nhỏ bệnh phổi, không cần liễu ý, chỉ là ngụy chủ có thể ba lượng hà cho hắn chữa khỏi. Trung Tự Vũ không thông y thuật, nhưng hắn cùng ngụy chủ nhiều năm giao tình, mưa dầm thấm đất, đối dược liệu phương diện, luôn có đọc qua. Không bao lâu đại phu liền tới, lúc này Lam lão gia cùng Lam phu nhân cũng gấp trở về. Trung Tự Vũ cái này người ngoài bị tệ tới rồi mặt sau cùng, mà đến đại phu cấp Lam công tử bắt mạch. Lúc sau, thở dài nói, vẫn là như vậy hồi sự, ta trước khai cái phương thuốc, làm Lam công tử trước phục. Kia đại phu viết phương thuốc thời điểm, Trung Tự Vũ đi qua đi nhìn nhìn, vừa thấy cười, không phải âm thầm mà cười, là rõ ràng cười lên tiếng. Cái này cười, rốt cuộc làm vãn về Lam gia nhị lão chú ý tới bên trong phủ còn có cái người ngoài. Gã sai vặt lập tức giới thiệu, nói vị này Trung công tử là thiếu gia thư viện cùng trường, tới khuyên thiếu gia vào kinh phó khảo. Lam lão gia có chút sinh khí, sụ mặt nói, con ta sẽ không hướng kinh, công tử thỉnh đi. Trung Tự Vũ không vội mà đi, ngược lại là trừ quá kia đại phu viết phương thuốc, điểm mặt hai vị dược nói, Lữ Ngạnh cùng đại hội tử, hai vị này dược, nếu tại hạ nhớ rõ không tồi, là hỗ sinh tương khắc, để phổi nhuận thật. Kia đại phu đáy mắt hiện lên một tia hoảng loạn, rồi sau đó đứng lên nói, ngươi nói cái gì? Trung Tự Vũ trào phúng nhìn hắn, cong môi cánh, này Lam gia là cho ngươi nhiều ít tiền khám bệnh, làm ngươi như vậy luyến tiếc, rất tiểu nhân tật xấu làm ngươi này lang băm cấp một kéo lại kéo, một duyên lại duyên, còn lộng chút tương sinh tương khắc dược tới cổ vũ bệnh khí, ngươi cũng biết như vậy, dần già, sẽ đem người bệnh mệnh đều ma rớt. Lam phu nhân dẫn đầu phản ứng lại đây, kinh ngạc hỏi, này, đây là có ý tứ gì? Trung Tự Vũ nhìn về phía nàng, này phương thuốc có vấn đề, này đại phu cũng có vấn đề, mà kia đại phu giờ phút này đã là mồ hôi đầy đầu, đối mặt Trung Tự Vũ tự tin tràn đầy vạch trần, hắn liền phản bác nói đều nói không nên lời, chỉ cứng đờ dùng mình, như thế nào cũng chấn định không xuống dưới. Vẻ mặt của hắn đã thuyết minh hết thảy, Lam lão gia sắc mặt đại biến, lập tức phân phó, báo quan. Nghe xong mệnh lệnh, gia đình lập tức top 5 top 3 đem kia đại phu bắt lại, đồng thời có người nhanh nhẹn chạy tới báo quan. Trong đại đường thoáng an tĩnh lại, Lam phu nhân đã là lệ lưu đầy mặt. Phùng Lam công tử tái nhợt hôn mê mặt, Lam lão gia nhưng thật ra đủ trầm ổn. Hắn nhìn Trung Tự Vũ, chiều hắn chắp tay. Trung Tự Vũ lắc đầu, chỉ nói, đã là kéo dài khoa cử bệnh nặng, tự nên nhiều tìm chút đại phu khám khám, nào nhưng một cái đại phu nói tin. Lam lão gia mặt có chút xấu hổ, chúng ta Lam gia đều không phải là Tây Tiến huyện người, là năm kia mới rời mà đến, ngay từ đầu nghe nói là Lam gia tìm thầy trị bệnh, một ít đại phu đều đóng cửa không thấy. Trung Tự Vũ thoáng tưởng tượng liền minh bạch, Tô gia nháo quỷ nghe đồn, xem ra là thật sự thâm nhập nhân tâm. Bởi vì vạch trần lang băm lừa tiền, Trung Tự Vũ bị Lam gia phụng nếu tân, chờ đến hắn rời đi Lam gia khi, đã là hai cái canh giờ sau, mà lúc này, hắn đồng dạng thu hoạch phong phú. Liễu Úy ở Lam Trạch đối diện tiểu trà lâu nghe nói thư, nghe được đậu phộng đều lột hai cái sọt, mới nhìn đến Trung Tự Vũ ra tới. Nàng sắc mặt không tốt, cảm thấy Trung Tự Vũ hiệu suất quá thấp, đầy mặt ghét bỏ, nhưng thực mau, Trung Tự Vũ cho nàng một cái kinh hỉ lớn. Phàm là nhiều năm tuổi tòa nhà, đều có trạch phổ, Tô gia nhà cũ tuy nói thay đổi nhiều lần, nhưng trạch phổ lại là lưu trữ, Lam gia đã đem trạch phổ mượn cùng ta, đồng thời Lam lão gia đáp ứng, chỉ cần ta nguyện ý, tùy thời nhưng đi Lam gia làm khách, trạch lớn nhỏ sân, ta cũng đều nhưng tham quan. Lúc này Liễu Úy là thật sự đối Trung Tự Vũ lau mắt mà nhìn, nàng lại bắt đầu đào tay áo túi, tìm đậu phộng đường. Trung Tự Vũ lại trước tiên một bước, sụ mặt cự tuyệt, không ăn đường. Liễu Úy hiện tại đối Trung Tự Vũ là 100 vạn cái vừa lòng, nàng đem kia bổn trạch phổ mở ra, cường điệu nhìn Tô gia lúc sau kia mấy năm. Tô gia mới vừa xuống dốc khi, dinh thự là bị một La họ Nhân gia đặt mua, La gia ở Tô Trạch ở 5 năm, sau đó dọn ly Tây Tiến huyện, mà trạch phổ viết La gia nhân viên danh sách, chỉ có 3 cái. Như vậy đại cái tòa nhà, không có khả năng chỉ có 3 người trụ. Liền hiện tại đã tính trụ dỗi danh tán Lam gia, trước sau thêm lên đều có 7-8 vị chủ tử, hạ phó cũng có 20 tơi cái. Này La gia người mua lớn như vậy cái tòa nhà, sao có thể chỉ có 3 người trụ? Cái này trạch phổ mới vừa bắt được tay khi, Trung Tự Vũ nhìn, hắn nhìn đến Liễu Úy định chính là La gia kia trang, liền hỏi, ngươi nhìn cái này, hữu dụng. Liễu Úy đem trạch phổ hạ, thanh toán quán trà bạc, một bên đi ra ngoài, một bên hỏi, ngươi cho rằng vô dụng. Trung Tự Vũ nhíu lại mi, Tô gia như thế nào, nhìn như cùng vạn thị cũng không bao lớn liên hệ. Đích xác không có. Trung Tự Vũ không hiểu, vậy ngươi, muốn định vạn thị tội, trừ bỏ nàng mua giết người người chứng cứ, còn cần cái gì? Trung Tự Vũ trầm mặc. Liễu Úy suy một tiếng, chứng cứ gì đó, bất quá là điểm suyết, tính nàng thật giết Phấn Hồng, thật sự giết Tôn Quân, thì tính sao? Ai dám đem nàng thế nào? Đừng nói Tô gia không ai vì Phấn Hồng giải oan, liền Tôn gia, đều không thể tìm nàng lấy lại công đạo, nàng có nàng thiên nhiên ưu thế, nàng căn bản không sợ hãi này tiểu huyện thành bất luận cái gì một người. Trung Tự Vũ mày ninh ra một cái kết, ta có thể giết nàng. Liễu Úy một cái tát phiến ở hắn cái ót, Trung Tự Vũ ăn đau đến lập tức che đầu. Liễu Úy liếc nhìn hắn một cái, thanh âm lạnh băng, lại làm ta nghe thế loại lời nói, không riêng gì đánh một đốn sự. Trung Tự Vũ không nói, sắc mặt thật không tốt, nhấp môi đôi mắt nhìn về phía nơi khác. Liễu Úy lại cho hắn thuận mao, không cần như vậy dã man, tuy rằng định tội khó khăn chút, nhưng cũng không phải không có biện pháp, này không phải đem trạch phổ bắt được sao? Trung Tự Vũ vẫn là không hiểu, cái này rốt cuộc có tác dụng gì? Không có trực tiếp tác dụng, nhưng có nó, làm việc lại có thể làm ít công to. Trung Tự Vũ như cũ không rõ, Liễu Úy đơn giản nói với hắn khai, này tiên yến quốc chức quan có chút quái, mà nếu tưởng định tội vạn thị, đầu tiên yêu cầu là đả kích nàng hậu trường, cũng là nàng phụ thân, Đình Giang Châu Phủ Doãn, muốn đả kích một Châu Phủ Doãn, yêu cầu một người. Ai? Kiểm sát lại. Trung Tự Vũ không lên tiếng, Liễu Úy nhất tay trạch phổ, kiểm sát lại đều quản các Châu Phủ Phủ Doãn tác phong chứng minh thực tế, vạn thị án tử không thể làm tống huyện lệnh thẩm, hắn không cái này quyền lợi, chỉ có thể chờ kiểm sát lại tơi thẩm, mà nếu muốn vận dụng kiểm sát lại, kia không phải vạn thị một giới nữ lưu mạng người án tử, mà là một Châu Phủ Doãn hay không tham ô hủ bại, thảo gian nhân mạng chính trị án, một Châu nơi Phủ Doãn công khai bị thẩm phán, như vậy đại sự, tất nhiên nháo đến dư luận xôn xao, chờ sự tình nháo đến kinh thành, nháo đến hoàng trước mặt, đến lúc đó, án này ảnh hưởng sẽ có bao nhiêu sâu, không cần ta lắm lời, cho nên, chúng ta hiện tại yêu cầu chuẩn bị đầy đủ. Như, ngươi trong tay trạch phổ, Liễu Úy gật đầu, cái này trạch phổ ký lục chính là Tô gia. Quá khứ, mà Phấn Hồng tử vong cùng Tô gia rách nát có trực tiếp quan hệ, án tử một khi nháo lên, Phấn Hồng cũng hảo, Tô gia cũng hảo, đều sẽ bị bái ra tới, Tô gia lúc trước diệt môn chân thật nguyên nhân, cũng tất nhiên sẽ đặt tới mặt bàn, đến lúc đó, ngươi cho rằng sẽ phát sinh chuyện gì? Trung Tự Vũ ninh mày, ngươi tính toán, đúng vậy. Liễu Úy mỉm cười, tìm điểm giúp đỡ. Liễu Úy đem trạch phổ ký lục La gia kia trang mở ra, cái này La Gia, ở Tô Gia rách nát sau một tháng, mua sắm Tô Gia đại trạch, động tác nhanh như vậy, lại còn không phải Tây Tiến huyện người địa phương, ta dám cam đoan, này La Gia cùng hãm hại Tô Gia vị kia kinh quyền quý, có tất nhiên liên hệ. Ngươi tính toán liên hệ bọn họ, Liễu Úy, vạn thị sự tình nháo đại, Tô Gia tất bị liên lụy này, Tô Gia quá khứ bị tố giác, hãm hại Tô Gia người sẽ phát hiện bọn họ lúc trước là trách lầm người tốt, đãi chân chính ác nhân Vương Thị huynh muội bị bãi mặt bàn, kinh tự nhiên có. Người sẽ tìm bọn họ trả thù, mà cái kia trả thù Vương Thị huynh muội người, liền có thể trở thành chúng ta trợ lực. Trung Tự Vũ suy nghĩ trong chốc lát, hỏi ngược lại, ngươi cho rằng, vị kia kinh quyền quý biết được lúc trước hắn là sai sát Tô Gia, hiện tại sẽ phản quá mức tới giúp Tô Gia, giúp Phấn Hồng. Liễu Úy gật đầu, không phải cho rằng, là nhất định. Trung Tự Vũ lại không như vậy xem, ngươi tưởng có thể hay không quá tốt đẹp. Này La Gia ở Tây Tiến huyện 5 năm, Tô Gia bị Vương Thị hãm hại sự, ở trên phố cũng không phải bí mật, trong kinh những người đó nếu muốn biết, sợ là sớm biết rằng, nhưng đến bây giờ cũng không tin tức, thuyết minh bọn họ căn bản không để bụng, có quyền có thế người, có mấy cái là có lương tâm, đối sai, ở bọn họ trong mắt, đều là con kiến, đều không đáng giá nhắc tới, đều không quan trọng. Liễu Úy nhìn chằm chằm hắn cười, tiểu tử ý tưởng rất cực đoan. Trung Tự Vũ nói, đây là sự thật. Liễu Úy đem trạch phổ La Gia kia trang phóng tới Trung Tự Vũ dưới mí mắt, một cái tòa nhà, chỉ có 3 người trụ, này thuyết minh cái gì? Thuyết minh nơi này căn bản không ai trụ, kia 5 năm, có người mua Tô Gia tòa nhà, nhưng lại căn bản không chủ quá, 3 người kia, bất quá là xem phòng ở Hà Phó. Trung Tự Vũ nhíu nhíu mày, tính bọn họ đích xác không được nơi này, cũng không biết lúc trước chân thật tình huống, tóm lại đã qua đi 10 mấy năm sự, thật sự còn có người để ý. Liễu Úy tự tin tràn đầy. Ta nói, nhất định. Trung Tự Vũ khịt mũi coi thường. Liễu Úy nói, nếu vạn thị sự nháo đại, Tô Gia sự nháo khai, lúc trước Tô Gia vì sao cửa nát nhà tan chân tướng cũng sẽ tùy theo ở trên phố truyền lưu, mặc kệ ngươi khẩu những cái đó có quyền thế kinh thành người đem không đem cái này chuyện xưa đặt ở tâm, chờ đến dư luận thật sự sôi trào đến một cái điểm, những người đó tóm lại sẽ bị bái ra tới, thân ở kinh thành người, tay cầm quyền to người, không có khả năng không yêu. Quý lông chim, bọn họ sẽ không duyên cớ mông ngộ sát trung lương tội danh, bọn họ chỉ có thể cắn chết lúc trước chính mình là chịu Vương Thị huynh muội che giấu, khiến trách oan người tốt, chỉ cần bọn họ thừa nhận hết thảy sai đều ở Vương Thị huynh muội đầu, kia bọn họ cần thiết vì Tô Gia báo thù, cần thiết thế Phấn Hồng giải oan, đây là bọn họ thiếu Tô Gia. Trung Tự Vũ vẫn là không tán đồng, ngươi theo như lời này đó tiền đề, là vạn thị án tử có thể nháo đại, có thể liên lụy đình Giang Châu phủ doán, có thể đem một cái nho nhỏ mưu sát án, bành trướng thành chính trị án kiện, vậy ngươi lại như thế nào biết, sự tình sẽ như ngươi mong muốn, nếu là kiểm sát lại cùng vạn thị phủ thân quan lại bao che cho nhau, sự tình nháo không lớn đâu. Liễu Úy ánh mắt thản nhiên, ngữ khí không chút để ý, ta tự nhiên có ta biện pháp, đem sự tình nháo đến lớn nhất. Trung Tự Vũ nhìn chằm chằm nàng, hắn có thể từ nàng ngữ khí nghe được dạ tâm, cũng có thể từ nàng trong ánh mắt nhìn đến tự tin, nhưng hắn lại không cho rằng sự tình sẽ thật sự như nàng miêu tả như vậy thuận lợi. Ở cái này trời xa đất lạ tiên yến quốc, bọn họ làm ngoại lai người, đối nơi này có thể nói hoàn toàn không biết gì cả, nếu muốn tại như vậy miễn cưỡng dưới tình huống, thao tác nơi này luật pháp, đùa bỡn nơi này quyền quý, thật sự hiện thực sao? Nàng cho rằng nơi này vẫn là Thanh Vân quốc, nàng cho rằng nơi này còn có một cái Dung Tam Vương gia, một cái Trấn Cách Môn Đô Úy, có thể cho nàng chống lưng. Bọn họ ở chỗ này, thật sự chỉ là 2 bàn tay trắng mà thôi. Hôm nay trở về, Trung Tự Vũ tiếp tục thành thật trông giữ vạn thị, tiếp tục ngốc tại cái kia không lớn kho hàng. Ngụy chủ xem hắn trở về tìm hắn đòi tiền, Trung Tự Vũ không có tiền, nhưng cho hắn một phen đậu phộng đường. Ngụy chủ lại lần nữa khóc thành một con khỉ, này vừa khóc, khóc tới rồi ngày hôm sau buổi chiều. Liễu Úy không lại đi kho hàng, cũng không lại đi tìm Trung Tự Vũ, nàng bắt đầu vội vàng hướng nha môn chạy, tưởng thị lao thẩm, kiểm sát lại hành tung hỏi thăm, còn có, nàng thường xuyên cùng sư gia khai tiểu sẽ. Tống huyện lệnh rất nhiều lần bắt được đến Liễu Úy cùng sư gia ở thư phòng nói tiểu lời nói, hai người nghiêm trang như là đang làm gì đại sự, nhưng hắn vừa tiến đến, bọn họ không nói, còn làm bộ dường như không có việc gì cùng hắn nói đông nói tây. Tống huyện lệnh biết này hai người nhất định chuyện gì gạt chính mình, hắn thực không vui, cảm thấy chính mình bị xa lánh, đồng thời hắn phát hiện, hắn sai xử bất động sư gia đối Liễu Úy nói gì nghe nấy, cũng bắt đầu đối hắn cái này huyện lệnh bãi sắc mặt. Phản, tống huyện lệnh thập phần ủy khuất, mà ở hắn náo loạn vài thiên tiểu tính tình sau, Liễu Úy cùng sư gia rốt cuộc dẫn hắn chơi, bọn họ giao cho hắn đệ nhất hạng nhiệm vụ, là làm hắn đi Lỗ Bạch huyện, muốn hắn đi gặp Bạch Sơn Châu phủ doãn, đồng thời đem 7 ngày sau đem ở Bạch Sơn Châu tuần tra kiểm sát lại lừa đến Tây Tiến huyện tới. Tống huyện lệnh trợn mắt há hốc mồm tiếp nhận rồi cái này nhiệm vụ, đồng thời tâm thần và thể xác đều mệt mỏi phát hiện, bọn họ còn không bằng không mang theo hắn chơi đâu, hắn tình nguyện cái gì cũng không biết, tình nguyện đương cái vô ưu vô lự thần dữ của, nhưng chẳng sợ trong lòng lại không muốn, tống huyện lệnh vẫn là ủy khuất ba ba đi Bạch Sơn Châu phủ, mặt dày mày dạn ở Châu phủ ngây người 10 ngày, chờ hắn khi trở về, hắn thật đúng là đem vị kia kiểm sát lại mang đến. Mà ở lúc này, tưởng thị nhị thẩm đường, hiện tại tưởng thị, cùng 10 ngày trước kia nàng kém khá xa, này 10 ngày, Liễu Úy cơ hồ mỗi ngày đều sẽ đi trong nhà lao thấy nàng, có đôi khi là thẩm vấn, có đôi khi là nói chút lời nói. Hiện tại tưởng thị thực tiều tụy, sắc mặt tái nhợt, thân nhưng thật ra không có rõ ràng vết thương, nhưng tinh thần phi thường kém. Tới vị kia kiểm sát lại họ Trang, là cái luôn là cười tủm tỉm năm nam tử. Hắn lớn lên có chút béo, tròn tròn thân mình, tròn tròn bụng, còn có một chương tròn tròn mặt, hắn thoạt nhìn phi thường thảo hỉ, đồng thời cũng thực phúc hậu. Hắn là bị tống huyện lệnh lấy thị sát công tác lấy cớ mang đến Tây Tiến huyện, kiểm sát lại công tác, chỉ là phụ trách giám sát các châu phủ doan lén hành vi. Nhưng có đôi khi, hạ hạt huyện thành huyện lệnh cũng ở phạm trù, cùng kiểm sát lại lân la làm quen, như nói, đại nhân ngài tới chúng ta huyện thành nhìn xem. Chúng ta huyện thành nhưng phồn hoa, mỗi mỗi năm nhưng tiến bộ nhiều, đây đều là hoàng long khí phù hộ, thống trị có cách à, đúng rồi, chúng ta kinh tế cũng đề cao, bá tánh tố chất cũng đề cao, ngài đến xem trọng, có thể hay không hồi kinh sau, hướng nói tốt vài câu. Dù sao kịch bản đại khái là như thế này, mà kiểm sát lại giống nhau xem này đó huyện lệnh thuận mắt, cũng sẽ tiện đường đến hạt huyện đi dạo hai vòng, cũng coi như là thể nghiệm và quan sát dân tình. Trang kiểm sát lại là như vậy làm tống huyện lệnh quải tới, sau đó hôm nay, nha môn muốn khai đường, có cái liền sát 4 người, thí phu đồ thân nữ tử muốn hỏi thẩm, tống huyện lệnh hỏi trang kiểm sát lại, ngài muốn hay không bàng thính. Trang kiểm sát lại nghĩ nhàn dỗi cũng là nhàn dỗi, cười tủm tỉm đáp ứng rồi. Tiếp theo, nhị thẩm khai đường, tưởng thị trạng thái rất kém cỏi, ánh mắt tan rã, đồng tử phát hôi, nàng tầm mắt định ở nào đó phương hướng khi, trọng mắt đều là sẽ không động, nàng mặt còn thực bạch, là cái loại này thực thê lánh, thực bệnh trạng bạch. Trang kiểm sát lại trước nhíu nhíu mày, đại khái cảm thấy cái này phạm nhân lớn lên như thế mảnh mai, thật sự không giống cái giết người phạm. Nghe nói, vẫn là bầm thây án, kia càng không thể tưởng tượng. Bang! Một tiếng kinh đường một, thật lớn tiếng vang, kinh động thất thần tưởng thị. Tưởng thị hồi quá mức tới, ánh mắt mê mang nhìn về phía đường. Kia như tĩnh mịch giống nhau đôi mắt, nhìn chằm chằm đến tống huyện lệnh cả người không được tự nhiên. Tống huyện lệnh khụ một tiếng, nói, tưởng thị, nghe nói ngươi ở lao, đã nguyện nhận tội, nhưng ngươi nói ngươi còn có một điều kiện. Bản quan đảo muốn nghe xem, ngươi còn dám có điều kiện gì? Tưởng thị nhìn chằm chằm hắn khép khép mở mở miệng, chỉ chốc lát sau, ánh mắt lại chuyển tới hắn cầm kinh đường một tay. Ngắn ngủi yên tĩnh qua đi, nàng âm sắc khàn khàn nói, ta muốn gặp nữ nhân kia. Tống huyện lệnh nhướng mày, nữ nhân kia, ngươi nói chính là ai? Vạn Như Tuyết. Tưởng thị thanh âm một chút nổi lên tới, cả người đột nhiên từ cái loại này sắp đến huyền nhai giới hạn tuyệt vọng thức tỉnh lại đây, nàng cắn răng, gần từng chữ một nói, ta muốn gặp Vạn Như Tuyết. Tống huyện lệnh lại lần nữa một phách kinh đường một, ngươi nói Vạn Như Tuyết, chính là ngươi đại tẩu Vạn Thị, ngươi tại sao muốn gặp nàng? Tưởng thị gần như điên cuồng nắm tay, lớn tiếng giết. Gào, ta hỏi nàng vì cái gì? Vì cái gì muốn giết ta tỉ tỉ? Vì cái gì muốn giết ta nhi tử? Vì cái gì nhất định phải cùng ta không qua được? Bởi vì nàng cha là phủ doãn sao? Bởi vì nàng có quyền thế sao? Nhưng ta nơi nào chọc nàng? Ta nơi nào chọc nàng? Trang kiểm sát lại nguyên bản là cái nghe Bạch Diễn, nghe đến đây, lại ngây ngẩn cả người, kinh ngạc nhìn về phía Tống huyện lệnh, Phủ Doãn. Tống huyện lệnh quay đầu, hà giọng nói, này Tưởng thị điên điên khùng khùng, hồ ngôn loạn ngữ, đại nhân ngài không cần lý nàng. Nói xong, lại đối Tưởng thị giống, Tưởng thị, ngươi đừng vội nói bậy, ngươi phạm án chồng chất, thích phu sát thân, ngươi kia tỷ tỷ đã chết 10 năm có thừa, nguyên nhân chết lúc trước cũng tra xét là chết đuối mà chết, ngươi kia nhi tử càng là mấy chục người chính mắt thấy, nãi ngoài ý muốn mà cố, này đó lại cùng ngươi đại tẩu có gì quan hệ, ngươi rõ ràng là ý định bôi nhọ, bản quan cảnh cáo ngươi, chớ có lại càn quấy, thành thật nhận tội, bản quan hoặc suy xét từ nhẹ xử lý. Từ nhẹ xử lý. Tưởng thị thất thần nở nụ cười, cười cười, lại khóc lên, lại nhẹ bất quá là từ ngũ má phanh thây, đổi thành đầu rơi xuống đất, trước khi chết thiếu chịu điểm tội thôi, lại có tác dụng gì? Tống huyện lệnh nhíu mày, ngươi này Tưởng thị, thật sự là gàn bướng hồ đồ, ta muốn gặp Vạn Như Tuyết. Tưởng thị lại giống lên, lớn tiếng giống, phát điên dường như giống, các ngươi làm quan đều là lừa gạt hạ, đồng dạng là giết người, ta muốn nợ máu trả bằng máu. Nàng dựa vào cái gì có thể tiêu dao tự tại? Là nàng giết tỷ tỷ của ta, là nàng giết ta nhi tử, các ngươi rõ ràng biết đến, các ngươi minh minh có chứng cứ, vì cái gì không chảo nàng, vì cái gì bao che nàng, vì cái gì, vì cái gì? Tống huyện lệnh tức giận đến liên tiếp chụp tam hà kinh đường một, đồng thời ném ra phán trù, hô to một tiếng, Tưởng thị cự không nhận tội, gàn bướng hồ đồ, người tới, trưởng trách 50, lập tức chấp hành. Tống huyện lệnh, vẫn luôn không nói chuyện trang kiểm sát lại đột nhiên hô một câu. Tống huyện lệnh lập tức nhìn về phía hắn, giải thích, đại nhân thứ tội, này độc phụ nói thật sự đều là giả, nàng là biết rõ chết đã đến nơi, ngạnh muốn kéo cá nhân xuống nước, nàng thật sự, trang kiểm sát lại trầm khuôn mặt đánh gãy hắn, vị kia Phủ Doãn thiên kim, hiện tại nơi nào? Tống huyện lệnh vẻ mặt khó xử, này, trang kiểm sát lại sắc mặt càng trầm, họ Vạn, hay là cùng đình? Giang Châu Vạn Châu Phủ có quan hệ. Tống huyện lệnh mặt mũi trắng bệch, cả người muốn nói lại thôi. Trang kiểm sát lại cười lạnh liếc hắn một cái, hoắc đến đứng dậy, đối đang muốn áp giải Tưởng thị dụng hình nha dịch nói, đều dừng tay. Bọn nha dịch sửng sốt, lại đều nhìn về phía Tống huyện lệnh. Tống huyện lệnh vội vàng nói, dừng tay, trước dừng tay. Kia trang kiểm sát lại quay đầu, đi đến Tống huyện lệnh trước mặt, lạnh mặt nói, này án, bản quan thế ngươi thẩm. Tống huyện lệnh sửng sốt, sau đó vẻ mặt thiên lôi đánh xuống biểu tình, cả người lộ ra kinh hoàng. Nếu muốn thay đổi người thẩm án, kia khai đường thời gian cần thiết lùi lại, bởi vì chủ thẩm đại nhân cần phải đến trước hiểu biết vụ án trải qua, sở hữu chứng cứ cũng hảo, manh mối cũng hảo, bao gồm nhân chứng, đều phải trước tiên ở trước mặt hắn quá một lần. Từ trước đường xuống dưới sau, Tống huyện lệnh thực bất an, hắn đi theo trang kiểm sát lại bên người, toàn bộ hành trình khom lưng cúi đầu, trước cứ sau cung. Trang kiểm sát lại phía trước còn đối này đem Tây Tiến huyện loại này bến tàu huyện lỵ lý đến gọn gàng ngăn nắp Tống huyện lệnh lau mắt mà nhìn, hiện tại lại xem hắn không thế nào thuận mắt. Trang kiểm sát lại này thân chính trực, nếu không cũng sẽ không bị để tiến tuần án phủ, hắn nhất không thể gặp này đó dở trò bịp bợ, lừa gạt hạ, tới rồi hậu đường. Sớm đã nhận được tin tức sư gia nơm nớp lo sợ đem Tưởng thị án kiện sở hữu thư đặt tới tịch án. Tiếp theo, trang kiểm sát lại bắt đầu thẩm duyệt, này vừa thấy, nhìn ban ngày, chờ đến đem sở hữu chi tiết xem xong rồi, hắn uống một ngụm trà, sụ mặt, ngẩng đầu lên. Tống huyện lệnh cùng sư gia run bần bật, hai người vẫn luôn đứng ở bên cạnh, đại khí cũng chưa dám ra một chút. Nơi này, cũng không có quan hệ Vạn thị tin tức. Tưởng thị vụ án đã thực minh xác, nàng cùng Lý Khoan cấu kết với nhau làm việc xấu, gian phu dâm phụ, ở đoạn đến mấy tháng thời. Gian, tàn nhẫn đến cực điểm giết hại Cao Hòe, Tôn Mũi Tên, Tôn Đồng ba người, không hề nghi ngờ, chỉ là này ba điều mạng người, đã chọn đủ định bọn họ tử tội. Nhưng này chỉnh chồng thư, Vạn thị tên lại chưa từng xuất hiện, nếu không có trang kiểm sát lại sớm biết có như vậy cá nhân, sợ là xem quang sở hữu thư. Cũng sẽ không phát hiện này đó hơi không bình thường. Vạn thị ở Tưởng thị án kiện vẫn chưa sắm vai bất luận cái gì nhân vật, nhưng nàng là Tôn Đồng phu nhân, làm người chết vợ cả, Tôn Đồng thân thuộc lan, thậm chí cũng chưa nàng tên. Tống huyện lệnh nuốt nuốt nước miếng, sắc mặt phi thường khó coi. Đại nhân, vạn thị thật sự cái gì cũng chưa đã làm, nàng tuân theo pháp luật, quy quy củ củ, tưởng thị những cái đó lý do thoái thác tất cả đều là bịa đặt ra tới, vạn thị như thế nào giết người, nàng hảo hảo. Tống huyện lệnh, trang kiểm sát lại hét lớn một tiếng, Phật ra dường như gương mặt tươi cười không còn sót lại chút gì. Thay thế chỉ có bén nhọn hà khắc nghiêm khắc, ngươi này mũ cánh chuồn, là không nghĩ muốn. Tống huyện lệnh, bùm, một tiếng, đột nhiên quỳ xuống, đại nhân minh giám a, hà quan những câu là thật, thật sự không dám lừa gạt a. Trang kiểm sát lại xem đều lười đến liếc hắn một cái, trực tiếp đứng dậy, kia bản quan tự mình đi hỏi một chút tưởng thị, xem nàng lại là cái gì cách nói. Đại nhân, Tống huyện lệnh ở phía sau kêu hắn, có thể đi xa viên béo. Nam nhân đã một đi không trở lại, đãi trang kiểm sát lại đi xa, Tống huyện lệnh tốt xấu từ mà đứng lên, hắn vỗ vỗ ngực, nghĩ mà sợ dường như nói, quả thực muốn mệnh a. Sư gia đẩy hắn một chút, đều này bước đồng ruộng, không có đường lui, ngài chạy nhanh cùng đi. Tống huyện lệnh vẻ mặt hắn lau lau mặt, thật dài thở dài, ta đây là tạo cái gì nghiệt a? Trong miệng oán giận, nhưng người vẫn là theo. Tây Tiến huyện chỉ là cái tiểu huyện thành, huyện lệnh quyền hạn cũng phi thường hữu hạn, Liễu Úy tưởng vặn ngã vạn thị, nhưng là nàng không nghĩ liên lụy Tống huyện lệnh, cho nên diễn kịch là cần thiết. Bọn họ đây là ở hát đôi, ở Tống huyện lệnh lập trường, hắn là như thế nào đều phải bao che vạn thị, bởi vì hắn không dám đắc tội cấp, liền chỉ có thể dùng vụng về phương thức tận lực hộ vạn thị an toàn. Hắn lau sạch vạn thị ở tưởng thị án kiện sở hữu lên sân khấu, tự cho là đúng thế nàng hộ giá hộ tống, nhưng nhân vì hộ đến quá rõ ràng, mới có thể làm kinh nghiệm phong phú kiểm sát lại đại nhân liếc mắt một cái nhìn ra vấn đề. Tống huyện lệnh diễn phải làm nguyên bộ, mà hắn sở sắm vai ra tới, chột dạ, sợ hãi, quan lại bao che cho nhau, cũng là xúc phát trang kiểm sát lại càng thêm hoài nghi vạn thị chất xúc tác, chỉ có gia tăng cái này hoài nghi, mặt sau cốt truyện mới có thể triển khai. Đương nhiên, này đó cốt truyện đều là Liễu Úy thiết kế, mặt sau, nàng cũng sẽ lên sân khấu. Nàng lên sân khấu thực mau, ở trang kiểm sát lại không màng Tống huyện lệnh ngăn cản, khăng khăng tới rồi đại lao sau, bọn họ ở lao tương ngộ, nhìn đến nàng đệ nhất khắc, Tống huyện lệnh biểu tình liền phi thường kinh hoàng, hắn ngay từ đầu còn ở khuyên trang kiểm sát lại trở về, liều mạng tưởng đem mất khống chế tình huống đâu trở về, nhưng nhìn thấy Liễu Úy, hắn đột nhiên mắc kẹt, sau đó một câu đều không hề nói, trầm mặc chỉ nghĩ mau rời khỏi nơi này. Trang kiểm sát lại đương nhiên phát hiện hắn không ổn, hắn ngừng lại, nhìn chung quanh bốn phía, thực mau, hắn ở dơ bẩn hỗn loạn, mùi hôi huân thiên đại lao, thấy được một mạt màu trắng thân ảnh. Đó là ai? Hắn hỏi. Tống huyện lệnh kinh ngạc một chút, trong mắt loạn chuyển, lắp bắp nói, không có ai. Trang kiểm sát lại nhíu mày, trực tiếp dương giọng kêu, bên kia cái kia, lại đây. Cái này kêu tiếng la có điểm đột ngột, đang ở quân lấy ngục tốt nói chuyện Liễu Úy sửng sốt hạ, còn không có ý thức được đó là ở kêu chính mình. Nhưng chờ nàng quay đầu lại, nhìn đến Tống huyện lệnh thế nhưng ở khí, nàng vội vàng lại đây, mặt mang theo phẫn nộ, mở miệng chất vấn, ngục tốt nói trương mặt dỗ thi thể bị mang đi, vì cái gì sẽ như vậy? Tống huyện lệnh ngạch mồ hôi lạnh đều ra tới, hắn nhìn xem kiểm sát lại nhìn xem Liễu Úy, cuối cùng cố gắng chấn định nói, đại, lớn mật, bản quan quyết sách, tùy vào ngươi một cái nho nhỏ ngộ tác nghi ngờ. Liễu Úy nhăn lại mi, ngài biết rõ tôn quân chết là, câm miệng. Không đợi Liễu Úy nói xong, Tống huyện lệnh hoảng loạn đánh gãy, khóe mắt liếc kiểm sát lại đại nhân, phồng lên dũng khí nói, huyện nha đại lao cũng là ngươi nghĩ đến tới, tưởng tiến, còn chưa khút đi ra ngoài. Liễu Úy thực không vui, mặt trầm đến phảng phất có thể tích ra mặc. Một phen có qua có lại, trang kiểm sát lại là cái ngốc tử cũng thông suốt, huống chi hắn còn không phải ngốc tử. Hắn giơ tay, đánh gãy Tống huyện lệnh nói, nhìn về phía Liễu Úy, ngươi là ai? Liễu Úy nhìn hắn một thân quan phục, rốt cuộc đè ép áp hỏa khí, khom người nói, tiểu dân họ Liễu, chính là nguyệt trước bẩm thây án thẩm án Ngỗ Tác. Ngỗ Tác? Trang kiểm sát lại nhăn nhăn mày, lại hỏi, ngươi mới vừa nói trương mặt dỗ, là người phương nào? Liễu Úy oán hận chừng mắt nhìn Tống huyện lệnh liếc mắt một cái, mới nói, tôn đồng án kiện phát sinh sau, qua 2 ngày, bổn án ngại phạm tưởng thị nhi tử Tôn Quân, nhân hỏa hoạn ngoài ý muốn tử vong. Tiểu dân đi hiện trường sau, phát hiện hỏa hoạn đều không phải là ngoài ý muốn, chính là nhân vi gây ra, mà phóng hỏa người Trương Mặt Dỗ vợ chồng, có rất lớn hiểm nghi. Nhưng Trương Mặt Dỗ vợ chồng bị giam giữ đại lao sau, không đến hai cái canh giờ, song song tử vong. Tiểu dân lại phát hiện, hắn vợ chồng hai người nguyên nhân chết, đều là từ thuốc diệt chuột tạo thành. Tiểu dân hoài nghi án kiện sau lưng còn có nguyên nhân, mà trải qua nhiều ngày điều tra nghe ngóng. Tối hôm qua tiểu dân rốt cuộc tìm được tính quyết định chứng cứ, nhưng tối hôm qua tiểu dân tới tìm Tống huyện lệnh, Tống huyện lệnh lại đóng cửa không thấy, hôm nay tiến đại lao, càng nghe nói, Trương Mặt Dỗ thi thể không có. Trang kiểm sát lại thế nàng đem câu nói kế tiếp nói xong, sau đó lạnh mặt nhìn về phía Tống huyện lệnh, ngươi còn có cái gì hảo thuyết? Tống huyện lệnh đều mau hù chết, hắn lại lần nữa bùm một chút quỳ đến mà, liên tục bồi tội, hạ quan đáng chết. Hạ quan đáng chết, đại nhân thứ tội, đại nhân thứ tội. Trang kiểm sát lại đại phát thần uy, sự tình đến tột cùng như thế nào, ngươi cấp bản quan từ thật đưa tới. Mùi hôi đại lao, Tống huyện lệnh liền quỳ như vậy, run run rẩy rẩy đem sự tình trải qua đơn giản nói, hắn nói phi thường tối nghĩa, nhắc tới một ít điểm đáng ngờ khi, càng là một ngữ mang quá. Nhưng hắn bên người có cái, biết được chân tướng, Liễu Ngộ Tác, bởi vậy hắn mỗi khi hàm hồ này từ, Liễu Úy đều có thể đem hắn vạch trần, đến cuối cùng, hắn đã không cần phải nói, tất cả đều là Liễu Úy đang nói. Tống huyện lệnh thực tuyệt vọng, giống điều cá chết giống nhau bò trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích. Liễu Úy phát hiện vị này Tống huyện lệnh chức quan lớn hơn nữa đại nhân tựa hồ là cái thanh quan, hắn ý ở điều tra sự thật. Cũng không tính toán bởi vì vạn thị thân phận mà bao che dung túng. Liễu Úy nói rất nhiều, hắc y buôn lậu nơi đó càng là đĩnh đạc mà nói, đặc biệt là kia hắc y buôn lậu không riêng bán độc dược, còn bán địa phương một ý du côn lưu manh liên hệ phương thức. Những cái đó du côn lưu manh đều là từ căn hư thấu người, ngày thường làm chút hạ cửu lưu sự, chỉ cần đưa tiền là giết người bọn họ cũng làm. Liễu Úy tin tức rất quan trọng, mà nàng càng là biểu hiện đến cương trực công chính, hiên ngang lẫm liệt, càng là sân đến Tống huyện lệnh quyền dục huân tâm, duy lợi là đồ. Đến cuối cùng, trang kiểm sát lại đã không nghe Tống huyện lệnh nói, hắn cùng Liễu Úy Tư nói đến tới, tưởng thị bên kia tự nhiên cũng đi. Phía trước mấy ngày, Liễu Úy ngày ngày tới đại lao, nàng từ tinh thần mặt sớm đã tan rã tưởng thị, ám không thấy thiên nhật nhà tù, rõ ràng tử tội, còn có một ít Tô gia chuyện xưa. Này đó đều là đánh tan tưởng thị vũ khí. Hiện tại tưởng thị sớm đã không phải phía trước đường dương nhanh múa vuốt, nàng trở nên hạ xuống, điên cuồng, tuyệt vọng. Loại này tuyệt vọng lan tràn, không chịu khống chế kích phát. Rồi nàng cừu hận, mặc kệ trước kia mục đích là cái gì, mặc kệ trước kia có bao nhiêu lòng dạ tâm cơ, hiện tại nàng minh xác biết, nàng muốn chết, mà nàng kẻ thù lại còn tiêu dao sung sướng. Nàng không cam lòng, nàng bản tính là cái ích kỷ người, nàng chết cũng muốn kéo người khác xuống nước, nàng muốn cho vạn thị không được an bình. Căn bản không cần Liễu Úy dẫn đường, hiện tại tưởng thị ở vào hỏng mất bên cạnh, trang kiểm sát lại hỏi cái gì, nàng nói cái gì, những câu khấp huyết, trong chốc lát nói đến phấn hồng, trong chốc lát nói đến Tôn Quân, nói đến Tôn Quân khi nàng khóc, nói đến phấn hồng khi nàng khóc đến càng nghiêm trọng. Trang kiểm sát lại có chút kinh ngạc, bởi vì nghe tới, này chỉ là đối cùng cha khác mẹ, còn nhiều năm không thấy tỉ muội, không nghĩ tới cảm tình cư nhiên sâu như vậy. Liễu Úy đúng lúc vì hắn giải thích nghi hoặc, nàng bất quá là khóc chính mình thôi, nàng cho rằng, nếu là Tô gia không có gặp nạn, nàng nhân sinh, phấn hồng cô nương nhân sinh, đều không phải là bi kịch. Nhắc tới Tô gia, trang kiểm sát lại khó tránh khỏi muốn hỏi một câu, này Tô gia năm đó, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Rốt cuộc, Tô gia gặp nạn, tựa hồ mới là hết thảy tội ác căn nguyên. Tô gia nếu là còn ở, Tô Hoài Hân sẽ không rơi vào thanh lâu, tưởng thị cũng sẽ không trở thành như bây giờ tử. Tính Tô gia sự không phải lần này án kiện nguyên nhân chính, nhưng nghĩ lại lên, như cũ lệnh người thổn thức. Trang kiểm sát lại thật là thuận miệng hỏi một câu, hắn không nghĩ tới, này sẽ tố giác một khắc cọc đại sự, một kiện, đỉnh Giang Châu phủ doãn bao che thân nữ, thảo gian nhân mạng, làm hại bá tánh càng nghiêm trọng đại sự. Tô gia sự phiên bản rất nhiều, Liễu Úy chọn một cái bình thường nhất nói, nói xong lại cười. Trang kiểm sát lại hồ nghi, ngươi cười cái gì? Liễu Úy lắc đầu, nói, tiểu dân chỉ là cảm thấy, không thật đồn đãi vớ vẩn, có đôi khi thật sự có thể giết người với vô hình. Trang kiểm sát lại nhíu mày, không thật. Liễu Úy Du cúi đầu, Tô gia quá khứ thực phức tạp, mọi người đều nói Tô địa chủ năm đó là bởi vì luyến tiếc kinh vùng ngoại ô kia hai khối mà, mới chọc giận kinh gian thương, bị thiết kế hãm hại, cuối cùng đáp tánh mạng, nhưng tiểu dân cố ý đi tra quá, trong kinh thành, không có nhà ai phú thương, là họ La. La là cái họ lớn, ít nhất ở Tiên Yến Quốc, họ La người rất nhiều, nhưng lại nhiều cũng chỉ là bình dân, địa vị lên tới trình độ nhất định người, La họ lại là không có. Sự thật, trong kinh có uy tín danh dự thương nhân như vậy mấy nhà, mà có quyền thế hào quý cũng chỉ có như vậy mấy nhà, này mấy nhà mỗi người dòng họ bất đồng, sau lưng đại biểu nội tình cũng bất đồng. Liễu Úy cha xét cha kinh La thị, mục tiêu rất đơn giản tỏa định, mà hiện giờ hắn nhắc tới, lâu cư kinh thành trang kiểm sát lại, não lập tức nghĩ đến một người. Ngươi lời này có ý tứ gì? Liễu Úy xem hắn hai mắt, cuối cùng lắc đầu, đều là chút chuyện cũ, cùng này án cũng không quan, nói ra độ tăng đại người phiền não, không đề cập tới cũng thế. Trang kiểm sát lại nhíu mày, bản quan làm ngươi nói, bà mụ mụ làm cái gì? Liễu Úy có chút do dự, nhưng dừng một chút, vẫn là nói, tiểu dân tay có phân trạch phổ, dùng bên thuật ngữ khí, ngắn gọn đem Tô gia chuyện xưa đề ra một lần. Liễu Úy nói được cũng không tế, chỉ đại khái miêu tả, đồng thời đem kia La họ nhân sĩ cường điệu đề ra. Trang kiểm sát lại biểu tình càng ngày càng trầm, đến cuối cùng, hắn đã nhấp miệng, trầm tứ lên, sau một lúc lâu hắn hỏi, ngươi kia trạch phổ, hiện tại nơi nào? Liễu Úy nói, ở nhà, đại nhân muốn xem. Muốn, chờ Liễu Úy đem trạch phổ lấy tới khi, đã là sau nửa canh giờ, lúc đó, huyện nha thư phòng nội, lại là một khác phái tình cảnh. Trang kiểm sát lại cao cư thủ vị, tống huyện lệnh cùng sư gia, tắc tiểu tức phụ dường như, quy quy củ quỳ gối đường hạ, bọn họ thật cẩn thận, run bần. Bật, xem đường vị kia đại nhân ánh mắt, giống đang xem Diêm Vương ra, Liễu Úy cảm thấy mặc kệ có phải hay không diễn trò, hai vị này muốn khóc không khóc biểu tình, đều làm quá tinh cực kỳ, tinh chuẩn đến nàng đều nhìn không được muốn vì bọn họ tay động điểm tán. Trang kiểm sát lại sắc mặt thật không tốt, đại khái là sân Liễu Úy không ở nửa canh giờ lại thẩm vấn một chuyến, mà kết quả, đương nhiên là rõ ràng. Hiện tại nhìn đến Liễu Úy trở về, hắn gấp không chờ nổi vươn tay. Liễu Úy cung kính đem trạch phổ đưa, theo sát thật không có lầm ở trạch phổ nhìn đến La thị kia ba cái tên, trang kiểm sát lại trọng xuyễn một tiếng, cả người đều có chút lung lay sắp đổ. Hắn không nghĩ tới, sẽ ở xa xôi bên sông một cái tiểu huyện thành, phát hiện vị kia ra hành tích, càng không nghĩ tới, vị kia ra năm đó sở làm một sự kiện, sẽ kéo dài cho tới hôm nay, sẽ tại đây 10 năm nội. Tạo thành phía trước phía sau hơn 10 điều mạng người tử vong. Ngươi cũng biết. Này La Trạch lúc trước, chủ người nào? Trang kiểm sát lại thử tính hỏi một câu. Cái này Liễu Ngộ Tác có thể đem vạn thị cấu kết hắc y, mua giết người người manh mối đều tra được. Khó bảo toàn nàng sẽ không tra được càng nhiều đồ vật. Liễu Úy liếm hạ ánh mắt, nghe nói, lúc trước La Trạch, căn bản không ai chủ quá. Trang kiểm sát lại híp híp mắt, không ai chủ quá. Nơi này không phải viết. Ở 5 năm, Liễu Úy nói, hẳn là chỉ là đăng nhớ, người, lại là không có. Trang kiểm sát lại tạm dừng một chút, tựa hồ ở phỏng đoán nàng lời nói hay không là thật. Sau một lúc lâu, hắn gật đầu, đem trạch phổ hạ, nói, này bổn trạch phổ, trước đặt ở bản quan nơi này, chờ vạn thị vụ án chấm dứt, bản quan sẽ tự còn cho ngươi. Liễu Úy cung kính đồng ý, không có nửa điểm ý kiến. Một ngày này, cơ bản là Liễu Úy, tống huyện lệnh, sư gia ba người, lấy một trời một vực phương thức, làm cùng sự kiện nói cho trang kiểm sát lại chân tướng, màn đêm buông xuống trước. Trang kiểm sát lại cũng rốt cuộc hiểu biết, chân tướng, hắn không tính toán một sự nhìn chín sự lành, hắn định rồi, tưởng thị nhị thẩm, ở ba ngày sau, đến lúc đó, hắn muốn gặp đến vạn thị, hắn tự cho là nhận định vạn thị mất tích, là tống huyện lệnh vì bao che nàng mà đem nàng giấu đi, hắn cũng không vạch trần. Thẳng điểm tống huyện lệnh, muốn hắn ba ngày sau cần thiết đem người mang lại đây. Đây là may mắn vạn thị làm Liễu Úy ẩn giấu, muốn nàng thật chạy, chạy về Đình Giang. Châu, tống huyện lệnh đào ba thước đất cho hắn tìm người đi. Mà ngày này đêm khuya, trở lại tạm cư dịch quán sau, trang kiểm sát lại không có ngủ hạ, hắn thư hai phong thư, suốt đêm phái người đưa hướng kinh thành. Một phong, đưa hướng tuần án phủ, hội báo đầu. Một khác phong, còn lại là đưa đến một cái mạc danh địa chỉ. Tây Tiến huyện bến tàu, vĩnh viễn là người đến người đi. Liễu Úy chọn cái không quá lánh ngọ, đi tới thuê nửa tháng kho để hàng hóa chuyên chở. Ngụy chủ đang ở trong một góc ngủ trưa, Trung Tự Vũ nhưng thật ra tỉnh, nhìn đến Liễu Úy tới, hắn đứng dậy, trực tiếp đem nàng kéo đến bên ngoài. Ngụy chủ bởi vì kia túi bạc sự, đến bây giờ còn nhắc mãi muốn tìm Liễu Úy còn tiền. Trung Tự Vũ không nghĩ đồ tăng phiền toái, dù sao Ngụy chủ ngủ rồi, liền cùng Liễu Úy đến bên ngoài nói chuyện. Liễu Úy cũng biết Ngụy chủ thói hư tật xấu, đỡ phải cùng hắn mặt đối mặt, nàng liền ở bên ngoài cùng Trung Tự Vũ nói lên chuyến này mục đích. Tưởng thị nhị thẩm định vào ngày mai, hôm nay nàng tới là vì mang đi Vạn thị, nhưng cũng không phải hiện tại mang đi, là đêm nay làm tống huyện lệnh tới đón. Đến lúc đó vì sợ cảnh mẹ đẻ cảnh con, nàng muốn cho Trung Tự Vũ cùng Ngụy chủ trước rời đi, tận lực không cần cùng nha môn người chạm mặt. Trung Tự Vũ đối loại này xem phạm nhân sinh hoạt sớm chán ghét, nghe vậy còn rất cao hứng, nhưng phục hồi tinh thần lại, hắn vẫn là hỏi, cái kia mới tới kiểm sát lại, như ngươi mong muốn. Bọn họ phía trước kế hoạch là thông qua tưởng thị án tử, dụ phát kiểm sát lại tra rõ Vạn thị, Trạch phổ cũng hảo, Hắc y cũng hảo, đều là vì Vạn thị chuẩn bị, nhưng ngắn ngủn 2 ngày, kia kiểm sát lại thật sự làm Liễu Úy sở yêu cầu hết thảy. Như vậy thuận lợi, Liễu Úy lắc lắc đầu, nhưng mặt cũng không lo lắng, ít nhất hắn sẽ trước bắt giữ Vạn thị. Trung Tự Vũ nhăn lại mi, ngươi vẫn là cho rằng, trong kinh cái kia họ La, sẽ đứng ở các ngươi bên này. Liễu Úy mí mắt lóe, lóe, đè thấp thanh âm, nhỏ giọng lộ ra, Nhữ Hàng Vương, Thiên Mạnh Nghiêu. Trung Tự Vũ khó hiểu, ai? La Trạch lúc trước chủ nhân. Trung Tự Vũ kinh ngạc, ngươi là nói, Vương thị huynh muội đắc tội, là cái vương gia. Khác họ Vương. Liễu Úy híp híp mắt, thanh âm có chút thiển, ta chặn lại vị kia kiểm sát lại đại nhân thư từ. Hôm qua hắn gửi 2 phong thư đi ra ngoài, một phong đến tuần án phủ, một khác phong, đến Nhữ Hàng Vương phủ, tin nội dung ta cũng nhìn, kia tòa. Nhà lúc trước là làm Nhữ Hàng Vương mua đi, Vương thị huynh muội đắc tội, cũng thật là hắn, bất quá tòa nhà thừa nhớ tên, lại dùng lão Vương phi nhà mẹ đẻ họ, như thế ta không nghĩ tới, ngay từ đầu ta chỉ cho rằng Tô gia năm đó sự, là cùng thái sư một nhà có quan hệ, thế nhưng không nghĩ tới, La gia bất quá là cái yểm hộ, Nhữ Hàng Vương mới là thủ phạm. Trung Tự Vũ biểu tình không hảo, ngươi nói kia kiểm sát lại thư từ đi Vương phủ, hắn mật báo, hắn không nghĩ đem năm đó hãm hại Tô gia người liên lụy tiến vào. Vậy ngươi kế hoạch không phải, này không phải còn không có hồi âm sao? Liễu Úy nhưng thật ra không nóng nảy, trước nhìn xem vị kia vương gia là cái gì thái độ đi. Trung Tự Vũ cũng không cảm thấy hồi âm sẽ được đến tin tức tốt, hắn có chút phiền não nhìn chằm chằm Liễu Úy nhìn trong chốc lát, đột nhiên lại nói, nếu bằng không vẫn là làm ta đem Vạn thị giết đi, xong hết mọi chuyện, tỉnh, còn chưa có nói xong, Liễu Úy một cái tát. Một cái tát hướng hắn đầu đỉnh chụp. Trung Tự Vũ bị chụp đến khó chịu, giơ tay huy khai nàng, ta là tưởng giúp ngươi, ai cho ngươi quyền lợi phát ngoại chế tài. Trung Tự Vũ cùng nàng đối diện trong chốc lát, rốt cuộc bại hạ trận tới, lười đến quản ngươi. Nói xong, hắn xoay người trở về kho hàng, lâm đóng cửa trước, lại quay đầu nói một câu, có đôi khi nhìn đến ngươi này phó ưu quốc ưu dân, đại từ đại bi bộ dáng, thật muốn phun. Này đại khái dùng hiện đại người nói. Nói, là lần đầu tiên nhìn thấy sống thánh mẫu. Liễu Úy không phải thánh mẫu, có lẽ có thời điểm nàng gặp qua với chấp nhất nào đó quy tắc, như pháp luật, nhưng nàng lại sẽ không dùng trách trời thương dân ánh mắt, đi đối đãi sở hữu sự. Vô luật ở đâu cái thời đại, Liễu Úy đều tin tưởng pháp luật mới là sở hữu tội ác khắc tinh. Nàng là làm pháp y, nàng là ở công an bộ môn công tác, nàng mỗi ngày tiếp xúc sự, là dùng như thế nào thi thể, đi hoàn nguyên một cái phạm tội chân. Tướng, đi hoàn nguyên người bị hại sinh thời cuối cùng tao ngộ, đồng thời, đi bắt được hung thủ. Nàng tin tưởng quốc gia luật pháp sẽ đối này đó người bị hại ban cho lớn nhất đền bù, cũng tin tưởng luật pháp sẽ đối tội phạm tiến hành nhất khắc nghiệt đả kích. Đây là nàng nhập chức sau tín niệm, mà nàng thực vinh hạnh, chẳng sợ xuyên qua đến cái này hoàn toàn xa lạ cổ đại, nơi này, như cũ là có pháp luật, vô quy củ không thành phạm vi, không có người có quyền lợi đối những người khác sinh mệnh tiến hành phán quyết, Trung Tự Vũ cũng không thể. Đồng thời, dựa theo Trung Tự Vũ la dích, Vạn thị đã chết xong hết mọi chuyện. Nào có đơn giản như vậy, đỉnh Giang Châu phủ Doãn bao che hành vi, quan lại bao che cho nhau gian tham ô hủ bại, này đó, đều là có thể từ vạn thị sự tình kéo dài ra tới. Nếu sự tình thật có thể giống nàng sở kỳ vọng như vậy phát triển, kia đến cuối cùng, ngồi tù tuyệt đối không ngừng vạn thị một cái, nàng là một cái mồi câu, sẽ liên lụy ra một toàn bộ hà ca lớn, mà này đó, mới là nàng cuối cùng mục đích. Liễu Úy không có đem Trung Tự Vũ kêu trở về, nàng không cần cùng hắn giải thích, những lời này cũng giải thích không rõ, bởi vì bọn họ tam quan từ lúc bắt đầu ở mặt đối lập. Một cái là tin tưởng pháp luật tốt đẹp dân chúng, một cái là miệt thị pháp luật cùng hung tội phạm, căn bản vô pháp câu thông. Từ bến tàu kho hàng rời đi sau, Liễu Úy không có hồi khách điếm, nàng đi tiệm bán thuốc. Dung Lăng thân thể đã điều dưỡng đến không sai biệt lắm, ở Vân Tịch cùng Vân Tưởng dưới sự trợ giúp, giải phẫu yêu cầu công cụ cũng đều chuẩn bị thỏa đáng. Chỉ là còn có hai vị dược liệu yêu cầu chủ bị, chủ đủ sau, ở Tưởng Thị Nhị Thẩm lúc sau, nàng liền có thể vì Dung Lăng phẫu thuật. Hôm nay vận khí không tồi, kia hai vị thiếu hóa dược liệu rốt cuộc bổ hóa, tiệm bán thuốc trưởng quầy đều nhận thức Liễu Úy, thấy nàng lại tới, vui tươi hơn hở nói cho nàng cái này tin vui, đồng thời thế nàng đem dược lấy ra tới. Liễu Úy thật cao hứng, thanh toán tiền, lấy đi dược sau, trở lại khách điếm, nhìn kỹ, rồi lại ngây ngẩn cả người. Lúc này Vân Tưởng ở bên người nàng, cầm ngân châm, ở một người thể huyệt vị oa oa chọc tới chọc đi. Vân Tưởng còn cố ý trang không hiểu, ai nha, một tiếng, nũng nịu nói, có phải hay không chát trọng. Liễu Úy không nghe được nàng nói chuyện, nàng chỉ chuyên chú nhìn trong tay dược. Vân muốn gọi nửa ngày không gặp Liễu Úy lý nàng, không cấm xem qua đi, nàng cũng thấy được Liễu Úy trong tay dược, nhưng không cảm thấy không ổn, liền hỏi, làm sao vậy? Liễu Úy rốt cuộc lấy lại tinh thần, giơ kia một chủ giống nhau dược liệu, hỏi, đây là ba phúc tử. Vân Tưởng gật đầu, là. Liễu Úy hung hăng chớp mắt, lớn như vậy, ba phúc tử. Đại, Vân Tưởng nhìn chằm chằm kia chủ chi nhìn lại xem, nói, không lớn a. Liễu Úy trực tiếp đem kia chủ chi chọc đến nàng dưới mí mắt đi, lớn như vậy còn không lớn, bàn tay như vậy lớn. Vân Tưởng sửng sốt, giống nhau ba phúc tử, không lớn như vậy sao? Liễu Úy sợ ngây người, nhìn xem Vân Tưởng, nhìn nhìn lại trong tay dược liệu, nhìn nhìn lại Vân Tưởng, đột nhiên, Liễu Úy não linh quang chợt lóe, các ngươi bên này rất nhiều dược liệu, đều lớn như vậy sao? Lớn lên như vậy đủ, dược tính như vậy cường sao? Vân Tưởng không quá minh bạch Liễu Úy ý tứ, lại đột nhiên nghĩ tới Tiểu Lê đề qua, bọn họ cả nhà là từ một cái khác quốc gia tới, liền nói. Chúng ta nơi này dược, vẫn luôn đều như vậy lớn lên, ta cũng không biết ngươi cụ thể chỉ cái gì. Liễu Úy có điểm hoài nghi nhân sinh. Sau một lúc lâu, Liễu Úy lẩm bẩm tự nói, các ngươi nơi này ba phúc tử chúng ta chỗ đó ít nhất đại tam lần, mà ba phúc tử là làm gây tê dược cơ bản dược liệu. Hoàng Nhị Bảo trước khi chết bị đại lượng gây tê dược gây tê, ta vẫn luôn hoài nghi, hung thủ là trước tiên chuẩn bị tốt chờ gây tê dược tiến hành hành hung, nhưng hiện tại xem tới. Liễu Úy đột nhiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Vân Tưởng, các ngươi nơi này tùy tiện mua gây tê dược liệu, khả năng có ta tinh luyện sau tinh phẩm thuốc mê hiệu dụng. Vân Tưởng không rõ nguyên do, nhìn chằm chằm Liễu Úy nhìn một hồi lâu, mới thử tính hỏi, là chuyện tốt sao? Há ngăn là chuyện tốt, quả thực là tích, đánh cái phương, như là một cái phú quý ngập trời đại hào quý, hắn khai ra ngàn lượng hoàng kim, muốn mua một gốc cây có tiểu hài tử cánh tay như vậy thô cực. Phẩm nhân sâm, mỗi người đều nói, nhân sâm khó được, huống chi như thế thô tráng, đó là vạn lượng hoàng kim, sợ là cũng dù ra giá cũng không có người bán, nhưng lại không biết ở biển rộng bờ đối diện, ở một cái khác quốc gia, nơi này bá tánh ngày thường là đem nhân sâm đương củ cải ăn, giống tiểu hài tử cánh tay như vậy thô nhân sâm, bọn họ nơi này mọi nhà đều có. Đương ngươi chính kinh ngạc vạn phần, không thể tưởng tượng khi, nhân gia còn nói, những người này tham chúng ta. Giống nhau đều là xào ăn, có đôi khi cũng rau trộn, không phải cái gì quý giá đồ vật, khách nhân ngươi muốn hay không tới điểm. Liễu Úy sửng sốt, nhìn trong tay ba phúc tử, giống đang xem một cái chưa hiểu việc đời chính mình. Vân Tưởng lại có điểm luống cuống, nàng cảm thấy Liễu Úy hiện tại bộ dáng không đúng, giống như có điểm si ngốc, nhưng đây là vì cái gì? Bởi vì một gốc cây ba phúc tử. A Úy, đúng vậy, trải qua nhiều ngày nỗ lực, Vân Tưởng đối Liễu Úy xưng hô, đã thông. Dòng phu nhân, Dung đại tẩu, Liễu cô nương, tấn chức vì A Úy. nghiễm nhiên là đem chính mình trở thành Liễu Úy khuê mật như vậy thân thiết. Vân Tưởng vỗ Liễu Úy vai, chụp vài hạ, Liễu Úy cũng không hoàn hồn, không biết suy nghĩ cái gì. Vân Tưởng sợ, kinh hồn táng đảm chạy đi tìm huynh trưởng. Không trong chốc lát, Vân Tịch lại đây, hắn nghe xong Vân Tưởng nói ngọn nguồn, hơi một liên tưởng, liền nghĩ tới tình huống, hắn cầm lấy kia cây lại bình thường bất quá 3 phúc tử. Nhìn nhìn, sau đó hỏi Liễu Úy, ta nơi này có một sách 100 tập dược phổ, Liễu cô nương cần phải cùng ta một đạo nhi xem. Liễu Úy đột nhiên ngẩng đầu, khẩn nhìn chằm chằm Vân Tịch. Một lát sau, Liễu Úy cùng Vân Tịch đầu thấu đầu, lại nhảy liêu nổi lên 100 tập dược phổ sở hữu dược liệu. Từ đệ nhất trang, đến cuối cùng một tờ. Bởi vì dược phổ tranh minh họa đều hòa rất đơn giản, cũng không có lớn nhỏ bộ dáng lệ. Liễu Úy liền dựa gần hỏi, Vân Tịch cũng kiên nhẫn, dựa gần cho nàng miêu tả. Hai người như vậy một hỏi một đáp, bất chi bất giác liền đi qua cả ngày. Chờ đến chỉnh bổn dược phổ đều xem xong, Liễu Úy đã hai mắt sáng lên, tấm tắc sưng, quả thực tưởng cũng không dám tưởng. Nguyên bản chỉ cho rằng các ngươi nơi này dược liệu, cùng chúng ta chỗ đó chỉ là tên bất đồng, lại không nghĩ, nguyên lai thể tích dược tính thế nhưng đều như thế khác nhau. Tương lên, chúng ta chỗ đó dược liệu, giống phát dục bất lương cây non, nhưng thật ra chê cười. Vân Tịch đồng dạng cũng ở vào kinh ngạc, thông qua hắn miêu tả, Liễu Úy đã biết tiên yến quốc dược liệu tình huống, mà thông qua Liễu Úy miêu tả, hắn cũng biết Liễu Úy nơi quốc gia dược liệu tình huống, hắn vô pháp tưởng tượng, 3 phúc tử ở địa phương khác thế nhưng chỉ có thành nhân ngón cái như vậy trường. Thúc diệp quả thế nhưng không phải nắm tay như vậy đại trái cây, mà là chỉ có ngón út kết như vậy tiểu nhân một đinh điểm. Còn có hắc sinh sa lại là chỉ sinh trưởng ở huyền nhai vách đá. Bọn họ nơi này hắc sinh sa chính là giữa nam trong núi khắp nơi đều có, cỏ dại còn không đáng giá tiền, còn có khổ keo, tả giới, tất thật xác, này đó dược liệu ở địa phương khác, thế nhưng đều là hiếm lạ chi vật, mà càng làm cho Vân Tịch không dám tin tưởng, dùng như vậy vụng về mà cấp thấp dược liệu, Liễu Úy lại vẫn có thể trở thành một thế hệ thần oai tương lên, có được rất tốt tài nguyên hắn, lại giống cầm một tay hảo bài, lại thua thất bại thảm hại. Nếu nói trước kia Vân Tịch đối Liễu Úy chỉ là kính nể, kia hiện tại, này kính nể liền nhiều một tia vứt đi không được nhìn lên, giống hắn đối chính mình phụ thân, đối chính mình bá phụ, đối những cái đó hạnh lâm tiền bối như vậy nhìn lên. Hắn thừa nhận, chính mình vẫn là cái học đồ, học vô ngăn tẫn, chẳng sợ hắn đã treo biển hành nghề làm nghề y, nhưng hắn y thuật, cũng đều không phải là lô hỏa thuần thanh. Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, hắn lợi hại người quá nhiều. Hắn sẽ ôm khiêm tốn tư thái, tiếp tục học tập, mà này đó đáng giá hắn học tập người, đều là vĩ đại. Một ngày triệt nói sau, Vân Tịch đối Liễu Úy càng thêm tôn trọng, mà hắn nhất trực quan biểu hiện, là ăn và Liễu Úy phòng không đi rồi. Liễu Úy vì gần chiếu cố Dung Lăng, đã cùng Dung Lăng dọn đến một gian phòng, ngại với Dung Lăng thân thể không tốt, bọn họ là ngủ 2 chương giường, nhưng lại nói như thế nào, cũng là cùng chỗ một thất. Dung Lăng thực vừa lòng như vậy ở chung, nhưng hắn không hài lòng hiện tại Vân Tịch, một cái Vân Tưởng cũng coi như, Vân Tịch lại ở thấu cái gì náo nhiệt. Thẳng đến Nguyệt Liễu sao, Dung Lăng mới ở không thể nhìn được nữa trạng thái hạ, lạnh mặt, oanh đi rồi Vân Tịch. Vân Tịch rời đi khi còn có chút lưu luyến không rời, Liễu Úy đi đóng cửa, sau khi trở về liền ở Dung Lăng môi hôn vài hạ, chê cười hắn, như thế nào cùng cái tiểu hài tử dường như. Dung Lăng hít nguy hiểm mắt, vẫn là không cao hứng, Liễu Úy lại hôn vài cái, thẳng hống hắn một hồi lâu, mới làm hắn sắc mặt hòa hoãn xuống dưới. Này đêm, bọn họ phu thê hai người ngủ rất khá, nhưng những người khác, lại không như vậy hảo quá. Bị thương sâu nhất, là đáng thương Tống huyện lệnh. Vạn thị mất tích đều không phải là một sớm một chiều, nàng đã bị Liễu Úy ẩn giấu hảo một thời gian, Tôn gia vẫn luôn tìm không được nàng, tự nhiên là sốt ruột hỏa. Tôn gia không phải lo lắng Vạn thị ngộ hại, bọn họ đối Vạn thị nhưng không có gì tình cảm, đáng sợ chỉ sợ Vạn thị ở Tây Tiến huyện xảy ra chuyện, sẽ kinh động Đình Giang Châu Vạn phủ doán. Tôn gia ở qua 3 ngày còn tìm không đến Vạn thị sau, liền đã kinh hồn táng đảm sai người hướng Đình Giang Châu đưa tin, tin là sớm đưa đến, nhưng người lại chậm chạp tương lai. Nhưng hiện tại, người tới, Vạn Trọng là ở tới gần quan cửa thành trước đến Tây Tiến huyện, hắn ưu tiên đi Tôn gia, biết được Vạn Như Tuyết đã mất tích gần nửa tháng sau, hắn nổi trận lôi đình, sợ tới mức Tôn gia hạ tinh nếu ve sầu mùa đông, hái hùng khiếp vía. Theo sau, hắn đầy mặt xanh mét đi Tây Tiến huyện Nha Môn. Lúc đó Tống huyện lệnh chính tập kết nhân mã, muốn đi bến tàu kho hàng tiếp người. Vạn Trọng như vậy thình lình xông ra Vạn Trọng, Đình Giang Châu chú binh tổng đốc lệnh, Vạn Phủ Doan nghĩa tử, Vạn Như Tuyết nghĩa đệ. Rất khó hình dung giờ khắc này Tống huyện lệnh tâm tình, ngây người, choáng váng, một, luống cuống, cuối cùng nóng nảy. Hắn phịch một tiếng, quỳ xuống đất, há mồm nói, hạ quan không biết đốc lệnh đại nhân giá lâm, không có từ xa tiếp đón, mong rằng thứ tội. Vạn Trọng là Đình Giang Châu địa phương quan, Tống huyện lệnh là Bạch Sơn Châu địa phương quan, theo lý thuyết địa phương bất đồng, cho dù là hạ cấp gặp được cấp, cũng không đến mức hành này đại lễ. Nhưng Vạn Trọng lại không phải bình thường địa phương quan, hắn còn có cái càng ngưu bức thân phận, là Đình Giang Châu Phủ Doan nghĩa tử, là có quyền thế, có hậu. Đài cái loại này, Tống huyện lệnh sợ đã chết, cả người run run rẩy rẩy, quỳ đều mau quỳ không xong. Vạn Trọng không chút nào để ý bị Tống huyện lệnh toàn lễ, ngay sau đó đôi mắt chợt lóe, thấy được Tống huyện lệnh mặt sau số đông nhân mã. Đây là muốn đi ra ngoài. Tống huyện lệnh trái tim bang bang nhảy, cắn răng, cường chống hồi, là có một số việc, muốn đi làm, chuyện gì? Tống huyện lệnh nói, thành nam bên kia, chào, bắt cái tiểu tặc, hạ quan, dẫn người đi. Xem, Vạn Trọng biểu tình không biểu hiện ra tin vẫn là không tin. Hắn chỉ nhìn chằm chằm Tống huyện lệnh lại nhìn trong chốc lát, vừa muốn nói cái gì nữa, lại đôi mắt thoáng nhìn, thấy được nha môn nội lại đi ra một người. Người tới đầy mặt ấm áp, mập mạp mặt, mập mạp thân mình, cười tủm tỉm mắt. Nhìn đến Vạn Trọng, người nọ phảng phất cũng không kinh ngạc, ngược lại hảo tính tình kêu một tiếng, này không phải Vạn đốc lệnh sao? Vạn Trọng lại là sửng sốt, hắn chẳng thể nghĩ tới, ở chỗ này, hội kiến tuần án phủ người. Trang kiểm sát lại, tên đầy đủ trang thường, ở tuần án phủ các loại dầu muối không ăn, gương sáng treo cao đầu trâu mặt ngựa, trang thường là nhất hòa ái, hắn thích cười, đối rất nhiều sự mở một con mắt nhắm một con mắt, làm người hòa thuận, cũng dễ dàng nói chuyện. Mỗi một lần giám sát, các châu phủ phủ doan nhất nguyện ý tiếp đãi chính là trang thường, nhưng đại khái là hắn gần mấy năm thật sự quá ôn hòa, khiến rất nhiều người quên mất, tuổi trẻ thời điểm hắn cũng là cái làm các nơi tham quan nhóm không rét mà run sát tinh. Trang thường trước kia không phải tuần án phủ, mới vừa khoa cử ra tới năm ấy, hắn bị hạ phái đến Nhạc Châu Lam Tuyển huyện, nhậm huyện lệnh chức. Nhạc Châu ở Thiên Dương Giang tả ngạn, cùng Bạch Sơn Châu giao giang đối lập, hai người vừa vặn kéo dài qua toàn bộ Thiên Dương Giang. Mà bởi vì Nhạc Châu ly kinh thành xa đến chân trời, bên này ẩn giấu rất nhiều dữ tợn dơ bẩn. Trang lâu dài chức năm thứ nhất, hắn ở không có thông báo, không hướng phản anh dưới tình huống, đem Nhạc Châu phủ đài mẹ ruột cứu chém eo. Ở huyện Nha Trảm, hắn tự mình thao đao, huyết bắn ba thước. Sự tình nguyên nhân gây ra, là bởi vì hắn tra được, vị kia phủ đài đại nhân mẹ ruột cứu, lợi dụng chức quyền, cùng huyện nội mấy nhà y quán cấu kết, bọn họ ở địa phương nước giếng đầu độc, khiến bá tánh ốm đau liên miên, cuối cùng ở đi tìm thầy trị bệnh quá trình, bọn họ đối. Trong quán nữ bệnh hoạn hoặc là dáng người tốt nam bệnh hoạn, cực đến hài đồng tiến hành mê choáng trở các loại kiềm chế, mà ở người bệnh đánh mất ý thức sau, đưa bọn họ đưa tới quán sau phụ viện, nơi đó có sớm giao tiền khách làng chơi, bọn họ chọn lựa tính đối phòng trong những cái đó trần chuồng trần trụi, không dành thế sự thân thể tiến hành lăng nhục. Mà làm người kinh ngạc chính là, ở Trang thường tiến vào Lam Tuyển huyện trước, loại tình huống này, loại này đem bá tánh coi như ngoạn vật dẫm đạp tình huống, đã dài đến 3 năm lâu, trong lúc không biết có bao nhiêu người ngộ hại, cũng không biết có bao nhiêu người bị hại tự sát. Mà đồng thời, Nhạc Châu Phủ Doãn, cùng Lam Tuyển huyện Nguyên huyện lệnh cũng ở kia 3 năm gom tiền vô số. Lam Tuyển huyện Nguyên huyện lệnh phía trước là bị thứ nhất vị lọt vào cưỡng hiếp nữ bệnh hoạn người nhà giết hại, mà bởi vì hắn tử vong, mới nghênh đón Trang Thường nhậm chức. Trang Thường lúc trước chính trực niên thiếu, ở phẫn nộ cùng đánh sâu vào song trọng kích thích hạ, hắn gần như đánh mất lý trí, vì thế, hắn đoạt nha dịch đao, hoành chém eo sát, trực tiếp đem vị kia phủ doãn cậu cấp kết quả. Sau đó, này đây này loại suy vài vị ý quán chủ sự. Ngày đó triều đình, tính nếu ve sầu mùa đông, máu tươi rơi, mà Trang Thường, nhất chiến thành danh, ở hắn bị giận không thể át Nhạc Châu phủ doãn hạ phán chém đầu trước, kinh thành tuần án phủ người, nghe tin tới rồi, bọn họ cứu Trang Thường. Cha rõ Lam Tuyển huyện, mà kia lúc sau, Trang Thường tiến vào tuần án phủ, mãi cho đến hiện tại. Vạn Trọng cũng không dám xem thường vị này tuần án phủ lão bánh quẩy, khởi lúc trước mới ra đời, hiện tại trang kiểm sát lại, đã là chỉ người gặp người cười cáo già, hắn càng hiểu được làm người xử thế, càng hiểu được vu hồi chiến đấu, đương nhiên, hắn cũng càng khó triển. Có lẽ rất nhiều người cảm thấy hắn không khó chơi, đó là bởi vì ngươi không phạm ở hắn tay, một khi phạm vào, hắn không ngừng muốn cho ngươi chết, hắn muốn cho ngươi cả nhà đều chết, càng sâu, hắn gần nhất kính, còn liền ngươi phần mộ tổ tiên đều sẽ đào. Vạn Trọng thu hồi cả người sát khí, hắn cẩn thận chiều Trang Thường hành lễ, trong lòng lại đã loạn thành một nồi cháo. Tỷ tỷ mất tích, kiểm sát lại đã đến, cái này Tây Tiến huyện đã xảy ra cái gì? Cùng bọn họ Vạn gia lại có hay không quan hệ? Vạn đốc lệnh, Trang Thường gọi trở về thất thần Vạn Trọng. Vạn Trọng lập tức nhìn về phía hắn, ngạnh bài trừ một tia cười, không biết sẽ ở chỗ này gặp được đại nhân. Hà quan còn đương, đại nhân đã từ Bạch Sơn Châu rời đi. Tôn gia rất sớm trước kia truyền tin tới rồi Đình Giang Châu, Vạn gia sớm biết rằng Vạn Như Tuyết mất tích, nhưng bọn họ không có hành động thiếu suy nghĩ lại đây, đúng là bởi vì bọn họ thu được tin tức, Bạch Sơn Châu ít ngày nữa sẽ nghênh đón kiểm sát lại đốc giam, nhật trình đại khái sẽ ở 5 ngày tả hữu, Vạn Trọng là tính hảo thời gian lại đây, nhưng không nghĩ tới, vẫn là chạm vào. Tiện đường lại đây nhìn xem, này Tây Tiến huyện nhưng thật ra địa linh nhân kiệt. Trang Thường cười nói, đôi mắt còn hướng Tống huyện lệnh thân liếc một chút, ý vị không rõ. Tống huyện lệnh sợ tới mức phía sau lưng đều ướt, lại chỉ có thể lấy lòng cười gượng. Bởi vì Trang Thường vướng Vạn Trọng, hắn thậm chí đưa ra canh giờ còn sớm, muốn cùng Vạn Trọng uống một chén, hai người rời đi sau, Tống huyện lệnh không dám chậm trễ nữa, lập tức mã bất đình để dẫn người đi hướng bến tàu. Kỳ thật đến bây giờ Tống huyện lệnh đều là hoảng, Vạn Trọng đã đến là hắn không nghĩ tới, nếu Vạn Trọng ở, kia ngày mai khai thẩm, còn sẽ thuận lợi sao? Nhưng nghĩ đến Trang kiểm sát lại cuối cùng cái kia ánh mắt, cái kia, như là hiểu rõ hết thảy ánh mắt, hắn lại vô cớ chướng chút tin tưởng. Tính, dù sao thiên sập xuống có Trang kiểm sát lại cùng Liễu cô nương đỉnh, hắn cái gì đều mặc kệ, lo liệu không quan tâm. Một viên ngốc lớn mật tâm, Tống huyện lệnh mang đi Vạn Thị. Lúc đó Vạn Thị mới vừa bị Trung Tự Vũ uy dược, bảo đảm nàng ở bị vận chuyển quá trình sẽ không tỉnh lại. Tống huyện lệnh mang đi thật sự thông thuật, hắn đem Vạn Thị an trí ở trước tiên chuẩn bị tốt an toàn trong phòng. Này đêm Trang Thường cùng Vạn Trọng rốt cuộc đã xảy ra cái gì, Tống huyện lệnh không biết, nhưng sáng sớm ngày thứ hai, hắn tự mình chạy tới khách điếm, đi tìm Liễu Úy. Liễu Úy tối hôm qua ngủ đến Mỹ tư tư, hôm nay lên còn tinh thần no đủ, nhìn đến Tống huyện lệnh thế nhưng mang theo người ở dưới lầu chờ nàng, nàng sửng sốt hạ, đi xuống hỏi, đã xảy ra chuyện. Lời này có thể nói là một thì, Tống huyện lệnh vội vàng đem đêm qua sự nói. Liễu Úy trầm mặc trong chốc lát, đơn giản rửa mặt chải đầu xong, liền tiếp đón cũng không đánh, liền cùng Tống huyện lệnh rời đi. Đi nha môn lộ, Tống huyện lệnh vẫn luôn đang nói, Liễu Úy vẫn luôn đang nghe. Về Vạn Trọng nghe đồn, về hắn ở Đình Giang Châu thân phận, còn có quan hệ với hắn cùng Vạn Phủ Doãn quan hệ. Tống huyện lệnh càng nói càng sợ hãi, cuối cùng là Liễu Úy trấn an chủ hắn, hỏi ngược lại, kia Trang kiểm sát lại đâu? Tống huyện lệnh một đốn, cái gì? Ta biết tuần án phủ chỉ ra thanh quan, này Trang kiểm sát lại cũng là cái thanh liêm quan tốt, nhưng từ hắn có thể chuẩn xác không có lầm xuất hiện, mang đi Vạn Trọng điểm này, đủ để thuyết minh, hắn không ngừng chúng ta chỗ đã thấy đơn giản như. Vậy, hắn nghe đồn ngươi biết không? Tống huyện lệnh nghi nghĩ, đối với lúc trước chém eo sự kiện cũng nhớ ra rồi. Chờ hắn nói xong, Liễu Úy mặt đã lộ ra cười, nàng gật đầu, tự tin nói, kia không cần lo lắng, hôm nay nên thế nào, thế nào? Tống huyện lệnh vẫn là sợ hãi, nhưng là Vạn Trọng, Tống huyện lệnh. Liễu Úy đánh gãy hắn, trịnh trọng đối hắn nói, thế giới này hắc ám mặt, ta thấy đến quá rất nhiều, ta không hy vọng có chẳng sợ một cái người xấu, là bị bao che, bị che giấu, bị bảo hộ. Ngươi có lẽ sẽ nói, Lam Tuyển huyện trưởng đạt 3 năm tao ngộ chỉ là cái tiểu xác suất sự kiện, thế giới này xa không có như vậy khủng bố, nhưng ta nói cho ngươi, có địa phương là như vậy khủng bố, là đã xảy ra loại sự tình này, đây là ngươi nhìn đến biết đến, những cái đó ngươi không thấy được ngươi không biết đâu. Thiện lương hạn chế sức tưởng tượng của ngươi, nhưng nhân gian ác ma là chạy dài không dứt, luật pháp ý nghĩa là giữ gìn chính nghĩa, mà đại đa số quan viên khuyết thiếu, là sửa trị tội ác dũng khí, là trừng gian trừ ác động lực. Vị kia trang kiểm sát lại, năm đó làm được, ta tin tưởng hắn hiện tại cũng sẽ làm được lần thứ hai, đây là hắn bản tính, người tốt đối tội ác không dung nhẫn, là quá nhiều ít năm đều sẽ không thay đổi. Tống huyện lệnh nhìn chằm chằm vào nàng, Liễu Úy nói thực mau, thực phẫn nộ, đương nàng đem một chỉnh đoạn nói cho hết lời sau, hắn đột nhiên có loại thể hồ quán đỉnh nhiệt huyết. Tinh thần trọng nghĩa, giống như, làm quan vì dân, này bốn chữ, thật sự không thể chỉ là nói mà thôi bị Liễu Úy thuyết phục. Tống huyện lệnh đột nhiên gan lớn lên, mang theo đối trang kiểm sát lại mù quáng tự tin, hắn đầu tàu gương mẫu, tới rồi huyện nha đi hậu đường tìm người. Liễu Úy làm ngộ tác, xem như chứng nhân, lúc cần thiết nàng sẽ tham dự làm chứng, cho nên nàng trực tiếp ở phía trước đường chờ đợi khai đường trước, Liễu Úy gặp được vị kia truyền thuyết. Vạn đốc lệnh, vạn trọng là từ trước nha vào cửa, thân phận của hắn bất đồng, sẽ không bị ngăn ở ngoài cửa, hơn nữa còn có nha dịch vì hắn dẫn đường. Từ Liễu Úy bên người đi qua khi, vạn trọng hơi chút nhìn nàng một cái, Liễu Úy cũng nhìn hắn, hai người bốn mắt tương đối, Liễu Úy là đánh giá, vị kia vạn đốc lệnh lại chỉ là thuận biến một phiết, hắn đại khái cũng vẫn chưa cảm thấy, cái này sinh gương mặt cùng kế tiếp vụ án sẽ có bao nhiêu đại quan hệ. Vạn trọng bị thỉnh đến cao đường sườn vị, đó là bàng thính vị. Liễu Úy hơi chút nhướng mày, sư gia lúc này không biết từ chỗ nào mạo lại đây, có đến Liễu Úy bên người thì thầm, là trang kiểm sát lại thỉnh hắn tới bên thẩm. Liễu Úy nga một tiếng, không tỏ ý kiến. 15 phút sau, trang kiểm sát lại ra tới, hắn phía sau đi theo cũng bước cũng lý Tống huyện lệnh, nhìn thấy bên ngoài đã đến vạn trọng, trang kiểm sát lại người hiền lành dường như cười cười, cùng vạn trọng chào hỏi. Vạn trọng đứng lên, nghênh đón hắn, hai người hàn huyên vài câu, gõ cổ khai thẩm. Tưởng thị bị mang ra tới khi, chi tam ngày trước, có vẻ càng không có tinh thần, má nàng ao hãm, hốc mắt ô thanh, tóc tựa cỏ khô rối tung, thân còn ẩn ẩn tản ra xú vị. Vạn trọng đôi mắt chiều hạ liếc mắt một cái, nhìn thấy tưởng thị màu trắng tù quần trước làm hoàng vết bẩn, tựa đoán được đó là cái gì, hắn chán ghét dường như nhíu nhíu mày, giơ tay hơi ngăn trở cái mũi của mình. Trang kiểm sát lại không có tống huyện lệnh kia lúc kinh lúc giống thói quen, hắn thậm chí kinh đường một cũng chưa gõ, chỉ ngư thanh ôn hòa nhìn tưởng thị, ngươi nhưng nhận tội. Tưởng thị đáy mắt chảy ra nước mắt, chật vật bất kham che lại chính mình mặt, nghẹn ngào gật đầu. Ta nhận tội, Liễu Úy có chút kinh ngạc, tuy rằng sớm đã xác định tưởng thị sẽ ngoan ngoãn nhận tội, nhưng mới vừa nói câu đầu tiên nhận. Tốt như vậy thương lượng, trang kiểm sát lại thở dài, lấy ra trương khăn, làm nha dịch đưa qua đi. Nha dịch đem khăn đưa đến tưởng thị tay, tưởng thị phủng khăn, nức nở khóc đến càng khó chịu, biên khóc, nàng biên mong rằng trang kiểm sát lại, giống nhìn lên ông trời như vậy chờ đợi nói. Ngài nói sẽ thay tỷ tỷ của ta tìm về công đạo, ngài nói sẽ thay ta nhi tử trầm oan đến tuyết, ta tin tưởng ngài, đại nhân, thỉnh ngài ngàn vạn muốn nói đến làm được a. Trang kiểm sát lại không có lên tiếng, chỉ là nâng nâng mí mắt, triều đình hạ lại nói, mang ngại phạm. Lý Khoan, lao ngục tai ương khổ, tuyệt đối không phải người thường nguyện ý đi nếm thử. Tưởng thị ở trong tù đóng nửa tháng, trở ra đã từ diễu võ dương oai cọt mẹ, biến thành mặc người sâu xé tiểu lão thử. Mà Lý Khoan vốn là cái tâm trí không kiên người, một đoạn nhật tử lao ngục chi khổ, trở ra khi, hắn trạng huống tưởng thị còn thảm. Theo lý thuyết, Lý Khoan thẩm tra xử lý căn bản không cần đường, chứng cứ vô cùng xác thực không nói, người này cũng sớm cái gì đều chiêu. Nhưng lần này đem Lý Khoan kêu ra tới, lại là vì khác sự. Trang kiểm sát lại muốn Lý Khoan đem gây án quá trình lại từ đầu tới đuôi thẳng thắn một lần. Lần đầu tiên thẩm tra xử lý thời điểm, Lý Khoan ở đường đã công đạo đến thất thất bát bát, liền vây xem quần chúng đều nhanh giải ngọn nguồn. Loại tình huống này, hoàn toàn không cần thiết làm Lý Khoan lại thuật lại một lần. Nhưng Liễu Úy biết, này một lần là cần thiết thuật lại, bởi vì bọn họ không phải nói cho người khác nghe, là nói cho thứ nhất thẩm không có ở đây vạn lảng tai. Vạn trọng tới Tây Tiến huyện mục đích là tìm kiếm tỷ tỷ, tối hôm qua bị Trang Thường bắt được vừa vặn, đã xem như trì hoãn hắn hành trình. Nhưng bởi vì người này là tuần án phủ, hắn không dám đắc tội, đành phải bằng mặt không bằng lòng ứng phó rồi, còn mơ màng hồ đồ đáp ứng hôm nay đảm đương cái gì mưu sát án bên thẩm. Vạn trọng phía trước đối này cọc án tử không có nửa điểm hứng thú, nhưng lúc này nghe Lý Khoan lặp lại lần nữa, lại đột nhiên phát hiện, này nói không phải hắn cái kia kẻ bất lực tỷ phu sao? Vạn Trọng cùng Tôn Đồng quan hệ thực xa cách, danh nghĩa tuy nói là tỷ phu, nhưng kỳ thật hắn nhìn đến Tôn Đồng sẽ không có nửa điểm lễ phép, Tôn Đồng nhìn đến hắn, lại là yếu điểm đầu cúi người nịnh hót. Vạn Trọng vẫn luôn thực xem không Tôn Đồng, hắn không hiểu thân là phủ Doan Thiên Kim tỷ tỷ, vì sao phải tìm như vậy cái nam nhân. Sau lại hắn đã biết, đó là nghĩa phụ chủ ý. Nghĩa phụ đau tỷ tỷ, không muốn tỷ tỷ gả vào nhà cao cửa rộng, xem nhà chồng người sắc mặt, cho nên mới tìm cái thấp môn, làm tỷ tỷ qua đi hưởng phúc. Tôn Đồng không cần có bất luận cái gì ưu điểm, không có tiền, không thành, không có việc gì nghiệp này đó đều không sao cả, hắn chỉ cần làm một cái ngoan ngoan con rối, đem tỷ tỷ phủng ở lòng bàn tay, muôn vàn đau tất cả hộ, không cần mưu toan bò đến tỷ tỷ đầu, càng không cần vọng tưởng làm thực xin lỗi tỷ tỷ sự, này đủ rồi. Vạn gia này không phải gả nữ, đây là kén rể, Tôn Đồng giống ở rể lại đây, nhưng đối Vạn gia tới nói, cũng chỉ là nhiều người, nhiều há mồm thôi. Tôn Đồng đã chết, chuyện này Vạn Trọng biết, tỷ tỷ lúc này cùng Tôn Đồng hồi Tây Tiến huyện, hình như là bởi vì Tôn gia ai đã chết, bọn họ là trở về phúng viếng, nhưng không nghĩ tới, vừa trở về không đến 2 ngày, Tôn Đồng cũng đã chết. Lúc ấy tỷ tỷ thư tin trở về, nói giỡn nói chính mình thành quả phụ, Vạn Trọng còn cười, tâm nói, kia ớt ức hề hề nam nhân, đã chết cùng không chết có cái gì khác nhau sao? Vạn Trọng không nghĩ tới nguyên lai cái này Tưởng Thị cùng Lý Khoan, là giết hại Tôn Đồng hung thủ, thậm chí hắn đến bây giờ mới biết được, nguyên lai bọn họ còn đối Tôn Đồng tiến hành rồi bầm thây, chém thành từng khối, lại bỏ vào trong nồi dầu chiên, còn rất có sáng ý. Bọn họ này đó hành quân đánh giặc nam nhân còn tâm tàn nhẫn. Đến bây giờ, Vạn Trọng đều đi theo xem Bạch Diễn dường như, không đem chuyện này cùng nhà mình tỉ tỉ móc nối. Thẳng đến Lý Khoan nhắc tới Vạn Thị. Ta biết Tưởng Hoài Điệp cùng Tôn Đồng có một chân. Bọn họ quan hệ có đã nhiều năm, lúc ấy Tôn Đồng sớm thành thân, nhưng còn không có cùng hắn thê tử dọn đến đỉnh Giang Châu đi. Vạn Trọng ngẩn người, không dự đoán được kia quy tôn tử Tôn Đồng còn cho nàng tỉ tỉ đeo nón xanh. Hắn có chút sinh khí, này giống như không phải lần đầu tiên, mười mấy năm trước bọn họ mới vừa thành thân lúc ấy, Tôn Đồng giống như cũng nháo quá vừa ra, là cùng cái thanh lâu nữ tử, bất quá kia sự kiện cuối cùng như thế nào giải quyết tới. Lý Khoan còn ở tiếp tục nói, đều là nàng muốn ta làm, đều là Tưởng Hoài Điệp sai, lúc ấy ta không nghĩ tới muốn giết người, là nàng nói Tôn mũi tên thực xin lỗi nàng, nàng muốn trả thù, còn có Cao Huệ, Tôn Đồng. Đều là nàng ra chủ ý, như thế nào sát, khi nào sát, như thế nào bầm thây, cũng là nàng dạy ta ta kia thời điểm nào biết nàng ngay từ đầu tồn lợi. Dụng ta tâm, nàng là phải cho nàng tỉ tỉ báo thù, nàng biết phấn hồng là Tôn Đồng cùng Vạn Như Tuyết giết, nàng còn muốn giết Vạn Như Tuyết, bang. Thật lớn thanh âm bỗng chốc vang lên, đánh gãy Lý Khoan không nói xong nói. Đường người ánh mắt đồng thời hướng quẹo phải đi, thấy huyện lệnh vị phía dưới bên phải. Bên thẩm vị vị kia võ tướng đại nhân, lúc này chính vẻ mặt phẫn nộ, chụp bàn dựng lên, ánh mắt bàng bạc lại sắc bén chừng mắt Lý Khoan. Lý Khoan bị kia ánh mắt dọa, sợ, ngốc ngốc thất thần, miệng trương một nửa, như vậy nhìn hắn. Vạn Trọng không nghĩ tới sự tình tiến triển sẽ là như thế này, hắn đến bây giờ mới phát hiện chính mình đương. Lý Khoan khẩu cung, đem vụ án dẫn tới Vạn Thị thân, mà Vạn Thị ở nha môn, giờ phút này nàng, trải qua một đêm hôn mê, đã thức tỉnh. Này nửa tháng, Vạn Thị vẫn luôn qua đến đần độn, giống hôm nay như vậy thanh tỉnh, vẫn là đầu một chuyến. Nhưng thanh tỉnh sau sở gặp phải, lại là nàng bất ngờ. Giết người, ta. Vạn Thị tinh thần phi thường không tốt, môi tái nhợt, gương mặt khô gầy, thói quen cầm y ngọc thực thiên kim tiểu thư. Ở hôn hôn trầm trầm nửa tháng, ăn đồ vật thậm chí liền no bụng đều không tính. Nàng hiện tại thực suy yếu, lại đói lại khát, trong óc còn tràn đầy hồ nháo. Nhưng cứ việc như vậy, nàng như cũ ở hiểu biết tình thế sau, cẩn thận bản năng lựa chọn phủ nhận. Ta cái gì cũng không biết, các ngươi chớ có oan uổng ta. Nàng kiệt lực nói, mí mắt xúc, tầm mắt hướng bên thẩm vị nghĩa đệ. Vạn Trọng nắm nắm tay, quanh thân tản ra cuồng bạo lệ khí. Hắn thực phẫn nộ, thực tức giận, giống dễ châm thùng thuốc nổ. Chỉ cần một cái lời dẫn, liền có thể ầm ầm nổ tung, đem toàn bộ nha môn tạc đến rơi rớt tan tác. Tống huyện lệnh đã sợ đến hướng sư ra sau lưng trốn rồi, nhưng Ly Vạn Trọng gần nhất trang kiểm sát lại giống cái gì cũng chưa phát giác dường như cũ sắc mặt bình tĩnh hỏi Vạn Thị, trương mặt dỗ, ngươi nhưng nhận thức, Vạn thị lắc đầu, không quen biết. Trang kiểm sát lại nhướng mày, trả lời đến nhanh như vậy, không hề ngẫm lại. Vạn thị nhăn lại mi, tên như thế thô bỉ tục tằng người, ta như thế nào nhận thức? Trang kiểm sát lại quay đầu, nhìn về phía Tống huyện lệnh. Tống huyện lệnh đỉnh vạn trọng giết người ánh mắt, nuốt nước miếng, gian nan nói, truyền tỷ nữ bạc tú. Vạn thị có rất nhiều hạ nhân, nhưng là bên người nhất bên người có 4 cái, 2 nam 2 nữ, tên phân biệt là Vàng Bạc Đồng Thiết. Quan phủ huyện lệnh có quyền truyền triệu bất luận kẻ nào đường làm chứng, bạc tú là hôm nay sáng sớm bị nha dịch để mang lại đây. Bạc tú chính mình đều thực hoảng, căn bản không biết đây là tình huống như thế nào, bị mang đường sau, nàng đầu tiên là mênh mang nhiên nhìn tiểu thư, sau đó lại mênh mang nhiên nhìn về phía đường trang kiểm sát lại, mạc danh khái cái đầu, dân nữ gặp qua đại nhân. Trang kiểm sát lại ngữ khí bình tĩnh nói, bạc tú, bản quan. Hỏi ngươi, đầu tháng 4, ngươi đã làm cái gì? Bạc tú ngẩn người, suy nghĩ nửa ngày mới hồi, bẩm đại nhân, kia lâu như vậy sự, dân nữ không nhớ rõ. Trang kiểm sát lại nhắc nhở nàng, đầu tháng 4, là nhà ngươi cô gia bị phát hiện bỏ mình nhật tử, ngày ấy ngươi làm cái gì? Vừa nói khởi cái này bạc tú nghĩ tới, nàng sắc mặt trước đổi đổi, ngay sau đó trộm liếc mắt nhà mình tiểu thư, cuối cùng vẻ mặt nghiêm nghị nói, hồi đại nhân, ngày ấy nhà ta cô gia đột phùng đại nạn, tiểu thư nhà ta thương tâm muốn chết, dân nữ từ đầu tới đuôi đều bồi ở tiểu thư bên người, chăm sóc trấn an tiểu thư, không đi ra ngoài quá. Bạc tú lắc đầu, không có. Trang kiểm sát lại cười thanh, hòa ái béo mặt thoạt nhìn lực tương tác 10 phần, nhưng nói ra nói lại làm người lưng phát lạnh, đây chính là ngươi nói, không đi ra ngoài quá, kia nếu bản quan có chứng nhân chứng minh ngày ấy ở Đông Võ phố nhìn thấy quá ngươi, ngươi hiện giờ nói, đó là nói dối, lừa gạt bản quan, coi rẻ triều đình, đây là xung quân tội lớn. Bạc tú bị hoảng sợ, mặt lộ ra một tia kinh hoàng, ngay sau đó vội vàng sửa miệng, đại nhân, thời gian quá đến lâu lắm, dân nữ thật sự đã quên không, bất quá, hiện tại dân nữ nghĩ tới, ngày ấy buổi chiều, tiểu thư nhân muốn ăn không phấn chấn ăn không vô đồ vật, dân nữ là đi Đông Võ phố bánh trôi phố, cho ta ra tiểu thư mua quá bánh trôi. Trang kiểm sát lại hỏi, nhà ai bánh trôi phố? Bạc tú đầu óc bay nhanh chuyển động, lắp bắp nói, hỉ nhớ ngọt phố, nói bậy. Trang kiểm sát lại một phách kinh đường một, quát to, Đông Võ phố căn bản không có một nhà hỉ nhớ ngọt phố. Bạc tú vội lại sửa miệng, không phải hỉ nhớ, là đức phẩm trai. Bạc tú vội gật đầu, đúng vậy, đức phẩm trai, trang kiểm sát lại mặt hàn ý đều mau kết băng, hắn nói, Tống huyện lệnh, ngươi nói. Tống huyện lệnh dương giọng nói, đầu tháng vừa đến sơ tám, đức phẩm trai lão bản gả nữ nhi, không tiếp tục kinh doanh 8 ngày. Bạc mặt đẹp hãn đều ra tới, nàng kinh hoàng thất thố, luống cuống tay chân nhìn nhà mình tiểu thư, lại ấp a ấp úng nói, không phải đức phẩm trai, là cái gì? Trang kiểm sát lại hùng hổ dọa người, là, ngươi nói ngươi là đi mua bánh trôi, vậy ngươi mua cái gì bánh trôi? Hạt mè, thịt tươi, vẫn là bát bảo. Bạc tú nuốt nước miếng, tiên thịt tươi, tiểu thư nhà ngươi muốn ăn không phấn chấn. Ngươi không cho nàng mua khai vị, cho nàng mua dầu mỡ thịt tươi bánh trôi. Là tám, bát bảo, rốt cuộc là bát bảo vẫn là thịt tươi. Vẫn là đều mua không phải, là bát bảo không đúng, là thịt tươi. Bạc tú đã hoàn toàn hỗn loạn, toàn bộ đầu rảo thành một nồi cháo, trước đó tưởng tốt lý do thoái thác đều phái không cần chàng, nàng gấp đến độ giống chảo nóng con kiến. Vạn thị sớm đã nhìn không được, hung hăng trừng mắt bạc tú. Thiên lúc này, trang kiểm sát lại ánh mắt lại chuyển hướng vạn thị, nàng không nhớ rõ, ngươi đâu, chính ngươi ăn cái gì, cũng không nhớ rõ. Ta, vạn thị đang muốn nói chuyện, trang kiểm sát lại đánh gãy nàng, ngươi ăn qua bánh trôi sao? Không phải tân niên, không phải thu, cái này mùa ăn bánh trôi bổn thiếu, các nơi nước ngọt cửa hàng ở phi năm phi tiết nhật tử phần lớn không bao bánh trôi, bao gồm đức phẩm trai, ngươi đảo nói, ngươi ăn chính là cái gì? Bản quan này phái người đi hỏi, sơ tứ. Ngày ấy, bọn họ đến tột cùng hay không bán qua bánh trôi cho ngươi? Vạn thị dục xuất khẩu nói lại sinh sôi ngừng, nàng có chút hoảng loạn nhìn chính mình nghĩa đệ. Vạn trọng giờ phút này sớm đã nhăn chặt mi, đáy mắt âm u chắn đều ngăn không được. Thiên lúc này, Trang kiểm sát lại nhìn về phía Bạc Tú, hét lớn hỏi, mua nhà ai bánh trôi nhớ không rõ, mua cái gì nhân cũng nhớ không rõ, ngươi rốt cuộc đi Đông Võ Phố làm cái gì, lại là ai cho ngươi đi, ngươi cho Trương Mặt Dỗ bao nhiêu tiền, còn có Trương Mặt Dỗ thê tử, ngươi gặp qua nàng đúng hay không, ngươi cùng nàng nói gì đó. Liên tiếp mấy cái vấn đề, đem bản tâm hoảng ý loạn Bạc Tú hoàn toàn đánh sập. Cùng với tâm trí không kiên, nàng giống bất cứ giá nào giống nhau, đột nhiên che lại lỗ tai, hô to lên, ta đem thuốc diệt chuột cho nàng, ta nói cho nàng hắn tướng công muốn hại chết nàng. Một ngữ ra, toàn đường lặng ngắt như tờ, thẳng đến không biết qua bao lâu về sau, Trang kiểm sát lại. Lần thứ hai khôi phục hắn nhẹ nhàng chậm chạp ôn hòa ngữ khí, vậy ngươi đó là thừa nhận. Ngươi tiếp xúc quá Trương Mặt Dỗ vợ chồng. Bạc Tù giống chỉ bị chọc phá khí bóng cao su, héo dường như nửa nằm liệt mà. Thành như Liễu Úy lời nói, muốn tìm được Vạn Thị chứng cứ phi thường dễ dàng. Vạn Thị không phải cái nhiều cảnh giác người, ỷ vào sau lưng thế lực, nàng từ trước đến nay to gan lớn mật, mà đúng là nàng không chỗ nào cố kỵ, khiến nàng liền rửa sạch chứng cứ phạm tội đều như vậy qua loa cho xong. Bạc Tù chứng cung cung cấp giữ chặt Vạn Thị một chân, đem nàng một nửa thân mình xả vào tràn đầy dung nham địa ngục, mà Liễu Úy kế tiếp lời chứng, sẽ đem Vạn Thị cả người ân tiến dung nham, làm nàng nếm thử lửa nóng nham thạch tư vị, đến tột cùng như thế nào.